Chương 649, hối hận Giáng sinh, 2, chương 649, hối hận Giáng sinh, 2, kinh người, vừa xa quá chính mình. Cho dù nói không quá thông minh, là một con dã thú, cũng không thể minh bạch hơn được nữa loại tình huống này đại biểu hàm nghĩa. Bị động. Tại sinh vật thế giới, bị động thường thường mang ý nghĩa tử vong. Nó thân thể mãnh liệt thay đổi, muốn tìm kiếm Lý Tố thân ảnh. Sau khi đầu lâu quay đầu trong nháy mắt, tầm mắt của nó, cảm thụ, phân ly biến thành mấy chục khối, trên trăm khối. Xa yêu trong con mắt một vòng nghi ngờ thật lớn sát thái, cảm giác của mình làm sao đột nhiên tăng lên. Không, không đối. Không phải cảm giác tăng lên, mà là nguyên bản hai cái hình ảnh, một thế giới cảm thụ, vỡ vụn, bị chém ra. Tiên huyết vẩy ra, xa yêu nửa người trên 3 mét thân thể huyết nhục tán loạn, chỉ để lại sơn bạch xương cốt. Ta bị giết. Xa yêu đầy giấy mở mịn sủi xuống dưới, lâm vào vô biên hắc ám. Lý Tố bàn tay vừa nhấc, xà yêu đạo tắc xuất hiện, bị hắn năm ngón tay chế trụ, vừa rồi trong nháy mắt hắn không chỉ có chém đối phương nhục thân, còn thuận tiện lấy ra đạo thì. Nhẹ nhàng khẽ hấp, đạo tắc trực tiếp bị Lý Tố nuốt vào, đưa đi 36 hình chỗ, ma luyện. Cùng lúc đó hắn trên người có gió đang chạy xuôi, như đao như châm, đem dưới chân xà yêu thân thể triển khai, cắt nát, ép thành phấn, hỏa hành bay lên, thủy hành quái, đem trong huyết đục dinh dưỡng đánh ra, thông qua làn da cấp tốc hấp thu. Một phen thao tác, không sai biệt lắm chén trà nhỏ, khi Lý Tố nhảy lên một cái, tiếp tục hướng phía Hàng Châu phương hướng đi thời điểm, nguyên địa chỉ còn lại có một chỗ đỏ thâm cặn bã. Thật hoài niệm có Phật quốc thời điểm. Huyết nhục hấp thu quá phí sức, chẳng những muốn ở phía ngoài gia công, coi như hấp thu cũng muốn không ngừng dùng tới rõ ràng tiên khí tiến hành tẩy lễ. Mặc dù nói là đại bổ, nhục thân tất cả tế bào cũng nhịn không được tùy theo nhúc đích, có chỗ tăng lên, tiêu hóa bản thân vẫn như cũ sẽ tiêu phí mất không ít năng lượng. Tính toán một chút, tối thiểu 3 tầng năng lượng lãng phí. Nói cách khác 10 tấn huyết nhục, tối thiểu 3 tấn biến thành hao tổn. Huyết nhục hao tổn, hấp thu thời gian hao tổn, cái này một cộng một giảm. Lý Tố bắt đầu không gì sánh được hoài niệm tịnh thổ Phật quốc cái này đỉnh cấp đầu lĩnh cường đạo kỹ năng. Một bộ xuống tới, không chỉ có xương cốt đều cho ngươi nhịn dầu, còn đào sâu ba thước, phế vật lợi dụng. Lúc này đổi thành thượng thanh tiên pháp, thực sự lãng phí. Đương nhiên, chỗ tốt cũng có. Ổn. Là thật ổn, tăng lên, tiến bộ, đồng bộ tiến hành, hấp thu xong, giống như là tiêu hóa kết thúc, quả nhiên là một bước một cái dấu chân đi lên. Hy vọng, Hàng Châu bên kia yêu quái nhiều một ít đi. Nếu không, chỉ có thể tiến về Trung Nguyên trung tâm, đại đường quốc đều, Trường An. Bên kia giảng thật, Lý Tố một lát, thật không quá muốn đi, quá nguy hiểm, dù sao hắn không chỉ là một tên đơn thuần thượng thanh tu sĩ, hay là Tây Du nhân vật chính, duy nhất người thỉnh kinh. Yêu quái bên kia, một mực tại tìm hắn. Lý Tố có loại dự cảm, yêu quái bên kia cũng không có từ bỏ, rất có thể đang chuẩn bị thủ đoạn gì, tại xúc tích. Đồng thời phần này thủ đoạn, xác suất lớn cùng hắn vừa tiến vào thượng thanh phái không lâu, trong cơ thể không ngừng bộc phát Phật tính có quan hệ, chủ yếu là nó hiện ra hình thức quá mức kỳ quái, không phải thức tỉnh, mà là bộc phát, phản phất muốn đem hắn cho ra ánh sáng một dạng, lại cứ có cường đại ngự đạo cảnh tại bên cạnh mình thời điểm, liền không có động tĩnh. Đồng thời từ hắn tam kinh đồng tu, hình thành thượng thanh tiên khí sau, liền không có tại bộ phát, phản phất chưa từng có. Một dạng, đáng tiếc, bị hắn câu thúc đứng lên, lưu lại tại nội bộ Phật tính nhưng thủy chung thời khắc đang nhắc nhở hắn, đây tuyệt đối sẽ là một cái cự đại vấn đề. Lý Tố tăng nếm thử tiến hành cảm ứng, muốn thử một chút chính mình phải chăng có thể khống chế, dù sao đường tăng chính là kim tiền tử chuyển thế chi thân, Phật tính nói không chừng đến từ đường tăng kiếp trước. Có lẽ, cái này Phật tính là kim tiền tử không thể nghi ngờ, bên trong hoàn toàn không có cảm nhận được nửa điểm yêu khí. Nhưng, không phải hắn. Không sai. Cái này Phật tính mặc dù nói là từ trong thân thể của hắn bạo phát đi ra nhưng cùng hắn bản thân không có quan hệ, bên trong mặc dù không có tư duy, lại có cực mạnh tính chất biệt lập. Trong thân thể mình Phật tính, cùng mình lại không quan hệ. Cùng linh hồn không quan hệ thì cũng thôi đi, hắn dù sao cũng không phải đường tăng, không phải chân chính kim thiền tử, người thỉnh kinh. Có thể một cái hiển nhiên vấn đề chính là, những này Phật tính tựa hồ cùng hắn nhục thân cũng không phù hợp. Cái này rất có vấn đề. Đáng tiếc, Lý Tố không có cách nào giải quyết, Trung Nguyên Phật môn hiển nhiên luôn hãm, mà Tây Thiên cũng mất động tĩnh, không có Phật môn chi pháp bên dưới, mặc kệ là hấp thu hay là khu trụ đều làm không được. Nhục thể của hắn ẩn ẩn có chỗ bài xích cố này Phật tính, cũng không biết nguyên nhân gì. Chẳng lẽ lại yêu quái đạt được kim thiền tử di thuế? Ở phía trên làm tay chân, có thể nói Lý Tố nội tâm gấp gáp, trên thực tế có một nửa cùng cái này Phật tính có quan hệ, có loại cảm giác chính mình sớm muộn sẽ bị tìm tới. Các thống lĩnh đã đến. Nơi xa, thông qua yêu trùng xa xa treo Lý Tố phương hướng, cách xa nhau không sai biệt lắm ngoài 30 dặm, cái nào đó đỉnh núi. Theo tiềm phục tại trong bóng dáng mặt bóng đen cực kỳ đột nhiên mở miệng, cũng sớm đã chờ đến trông mòn con mắt Vệ Phong lập tức liền đứng lên, cả người đều run rẩy lên. Lý Tố không có rời đi thượng thanh phạm vi thời điểm, hắn liền đã vội vã không nhịn nổi. Thời gian nửa năm, thời gian kia đơn giản cũng không phải là người có thể qua. Kết quả, đằng sau vẫn như cũ không thể động thủ, sau đó cái này mỗi một phần, mỗi một giây đối với hắn mà nói, đều như là một ngày bằng một năm. Rõ ràng một ngày thời gian cũng chưa tới, Vệ Phong lại phảng phất đi qua nhiều năm, nghe được trong nháy mắt, liền đã nhịn không được. Bọn chúng ở nơi nào? Muốn tụ hợp? Không cần tụ hợp, đã hình thành vòng đây. Bóng đen lắc đầu, ngự đạo cảnh đi săn thành đạo cảnh, biết đại khái phương hướng phía dưới, đối với thành đạo cảnh mà nói, đã đợi cùng với sau cùng tiếng chuông gõ. Bây giờ, duy nhất có thể lo vấn đề chỉ có một cái. Đó chính là thượng thanh phái phải chăng cho Lý Tố chuẩn bị một loại nào đó thoát đi thủ đoạn, lại hoặc là phái người đi theo. Điều này không nghi ngờ chút nào là một cái cự đại thai hoàng ẩm, nhất định phải giải quyết. Vệ Phong, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, cơ hội của ngươi tới. Bóng đen thản nhiên nói, mặc dù nói an bài ba vị ngự đạo cảnh đến đây, nhưng mục tiêu này là nễ tâm ma, là ngươi đạo tâm chướng ngại lớn nhất, là ngươi không phải chém dụng không thể chướng ngại vật. Thống lĩnh trực tiếp xuất thủ không có vấn đề, có thể cứ như vậy, coi như đem người bắt lấy ném cho ngươi, ngươi giết hắn, hiệu quả chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt. Có chút vấn đề, tốt nhất là chính mình đột phá, mới có thể hoàn toàn đả diệt phần này di chương. Vệ Phong hít một hơi, con ngươi phát sáng, không chút do dự nói, tự nhiên. Loại đạo tâm này bên trên vấn đề, trừ phi tự mình hạ trận, tự mình động thủ, thành công chém giết, không phải vậy, chỉ là gọi người hỗ trợ, rất có thể chẳng những không cách nào giết ra tâm ma, ngược lại sẽ trở thành một đầu mãi mãi cũng không cách nào bước đi khảm. Dù sao, người vô pháp lừa gạt mình, người tu đạo càng không cách nào lừa gạt mình đạo tâm. Không phải vậy hắn cũng không trở thành bởi vì vấn đề này mà nhập ma, làm xuống như vậy tuyệt đối chuyện không nên làm. Về phần nói để ngự đạo cảnh xuất thủ, cho cười, một cái tu hành 10 năm cũng chưa tới phàm phu tục tử, hắn cũng xứng. Thật sâu hít một hơi, Vệ Phong động. Hắn cũng sớm đã nhịn không được, chỉ là bóng đen một mực tại ngăn lại, vì có thể bảo đảm không lo, mới lặp đi lặp lại nhiều lần nhấn mạnh. Trong bóng ma, nhìn xem khí tức vô hạn kéo lên, không ngừng vặn vẹo Vệ Phong, bóng đen nhịn cười không được. Rất tốt, phi thường tốt. Một phút đồng hồ, chỉ cần một phút đồng hồ. Chỉ cần hắn có thể kéo lại đối phương một phút đồng hồ, thống lĩnh bọn chúng liền có thể hoàn thành cuối cùng vòng đây, đến lúc đó mặc kệ đối phương có thủ đoạn gì, đều làm mất đi ý nghĩa. Mà một khi bị ba tên ngự đạo cảnh vây quanh, chỉ là một cái thành đạo, bóng đen không nhìn thấy đối phương có bất kỳ chạy thoát khả năng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không, trên thực tế đều không cần thống lĩnh xuất thủ hạ thành đạo cảnh, trúc cơ tiểu yêu đã đầy đủ thu thập hết đối phương. Tốt, Vệ Phong, đừng để ta thất vọng. Yêu Vương bố trí nhiệm vụ này, chỉ cần thành công, không cho phép thất bại. Hướng phía Hàng Châu phương hướng mà đi, không sai biệt lắm còn có khoảng 50 dặm lộ trình, Lý Tố bước chân đột nhiên đình trệ. Một cú cảm giác nguy cơ vô hình bao phủ toàn thân. Phản phất, có cái gì tai nạn muốn tới một dạng, toàn thân lông tơ cũng nhịn không được dựng đứng lên, nội tâm tại thời khắc này có chút bất ổn. Cảm giác này, đột nhiên Lý Tố ánh mắt ngưng tụ, quay đầu nhìn về hướng phía sau mình. Một đạo khí tức khổng lồ ngay tại phi tốc mà đến, phương hướng là hắn nơi này, mang theo to lớn sát ý Lý Tố. Không có để hắn chờ bao lâu, người tới tốc độ không gì sánh được nhanh, vừa có thể lẫn nhau nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, hắn liền há mồm phát ra một tiếng to lớn vô cùng gào thét. Âm điệu vặn mèo, bé nhọn, mang theo nồng đậm hận ý là hắn. Lý Tố ngơ ngác một chút, nhanh chóng nhận ra thân phận của người đến, Thượng Thanh chân truyền, Thương Đồng sư minh, mấy lần đối với hắn toát ra bao hàm sát ý ánh mắt đệ tử. Quá lâu, thật sự là quá lâu. Một ngày này, cuối cùng đã tới. Trong nháy mắt, lúc đầu đối với Lý Tố có điên cuồng chấp niệm, muốn để hắn sống không bằng chết Vệ Phong, tại thời khắc này nội tâm triệt để bình tĩnh lại thế nào không chịu nổi, hắn cũng là Thượng Thanh đệ tử, bị tỉ mỉ bồi dưỡng, nếu không phải bởi vì mê muội, cũng không trở thành như vậy. Bởi vậy khi mục đích sắp đạt thành trong nháy mắt, hắn thái độ khác thường bình tĩnh lại, cảnh giới nhảy lên tới mức cực hạn. Chỉ cần chém giết trước mắt tâm ma này, là hắn có thể lập tức đánh vỡ lồng giam, hoàn thành thuế biến. Duy nhất phải nói tiếc nuối, chính là từ đó về sau, tự thân cùng Khương Đồng lập trường sẽ triệt để xoay chuyển. Nói thực ra hắn muốn là có chút ưa thích đối phương, có trở thành đạo hữu, không muốn để ý hết thảy cùng nàng cùng một chỗ. Bất quá, cũng không có cái gì tốt hối hận, hết thảy tất cả đều là đáng giá. Vệ Phong chậm rãi rơi xuống, khí tức càng phát ra kéo lên, không gian đều nhận được ảnh hưởng, ẩn ẩn vân mèo, có lôi quang đang lóe lên, có hỏa diễm tại thiêu đốt, người còn đứng sừng sững ở cao mấy mét không, chu vi hoa cỏ cây cối đều bị nhen lửa đại địa đều phát ra thử tiếng vang, bắt đầu đỏ lên. Đệ tử chân truyền chi uy, tại thời khắc này, bị hắn hiện ra không thể nghi ngờ. Vệ Phong túi đầu nhìn xuống, ánh mắt phảng phất tại nhìn sâu kiến bình thường, thản nhiên nói đi, muốn lấy như thế nào phương thức, đi chết. Nhưng mà, Lý Tố ánh mắt khoảng trường Vệ Phong trên thân hơi dừng lại một chút sau, liền ngược lại nhìn về hướng dưới chân của hắn, chọn vẹn một giây, lập tức hắn quay đầu, theo thứ tự nhìn về hướng phía tây, phía bắc, phía nam ba phương hướng, phân biệt đưa mắt nhìn chọn vẹn hai giây sau, ánh mắt có chút co rụt lại, thần sắc trở nên nghiêm trọng. Đối mặt một màn này, Vệ Phong ngây dại, dòng dã một giây mới hoàn hồn. Chính mình bị không để ý tới. Hắn không nhìn chính mình. Không một gợn sóng tâm bắt đầu rung chuyển, phảng phất bị đầu nhập vào một viên thiên thạch, một cái chớp mắt liền lật lên thao thiên cự lãng. Mặt của hắn bóp méo, con ngươi một mảnh huyết hồng, điên cuồng cùng oán độc đan vào một chỗ, biến không gì sánh được dữ tợn, không gì sánh được bặm méo. Hắn đầu lưỡi phát ngọn, bị tức đến thổ huyết, tỉnh táo lại tâm, bất quá kiên trì một giây, liền bị triệt để xé nát. Đến cuối cùng, muốn để hắn điên cuồng đến mức nào, trình độ gì, mới bỏ qua. Chặt đứt hắn khí vận, sụp đổ đạo tâm của hắn, bây giờ vậy mà, đem hắn cả người đều cho không nhìn thẳng. Chưa bao giờ có nhục nhã, phá hủy hắn tất cả tâm trí. A a a. Ngửa mặt lên trời lệ thiếu, Vệ Phong phát ra đến từ linh hồn gào thét, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, ta muốn ngươi chết không gì sánh được thê thảm, ta thể muốn ngươi biết vậy chẳng làm, hối hận giáng sinh ở thế giới này phía trên, không chỉ là ngươi, tất cả mọi thứ cùng ngươi có liên quan người, huyết mạch tương liên người, mỗi một cái cũng sẽ không dung tha, ngươi cái này đáng chết tạp chủng, phản tục sâu kiến. Chương 650, chiến ngự đạo, 1, chương 650, chiến ngự đạo, 1, Vệ Phong nổi giận thời điểm, dưới chân trong bóng ma, ẩn nút bóng đen giờ phút này ánh mắt cũng đang lóe lên. Để Vệ Phong tới động thủ, thật là không phải hảo tâm muốn giúp hắn giải quyết tâm ma vấn đề, chẳng qua là để hắn tới tiến hành kéo dài mà thôi. Tư tâm thấp nó liền không cảm thấy Vệ Phong có thể giết chết Lý Tố. Khả năng phi thường thấp, bởi vì đối phương nếu là có thể đơn giản bị giết chết, như vậy hôm nay cục này liền không khả năng sẽ xuất hiện. Cho nên nó rất ngạc nhiên, vì cái gì trước mắt cái này rõ ràng tu tiên tuế nguyệt cũng không lâu, từ vệ phong bên kia lấy được tin tức, thậm chí ngay cả 10 năm đều không có tu sĩ nhân tộc, đến rốt cuộc đã làm gì sự tình gì. Để yêu quái bên này đều chú ý tới hắn, thậm chí yêu vương tự mình hạ lệnh, không tiếc sửa đổi kế hoạch ban đầu, điều động trọn vẹn 3 cái ngự đạo cảnh cấp bậc thống lĩnh đến đây cấp giết. Trước mắt, trung nguyên bên này đám yêu quái trên thực tế vẫn là tương đối an phận, 9 thành 9 đều ẩn nút, cũng không có đại quy mô bại lộ tự thân. Không phải vậy, trung nguyên không thể nào là hiện tại cảnh tượng như vậy, đều sớm cùng bên ngoài một dạng, bày biện ra yêu khí trùng thiên cảnh tượng. Tứ đại châu bộ, bây giờ có thể nói ra nam bộ chiêm châu, nhân tộc đã triệt để lưu lạc, từng cái vương quốc đều thành yêu vương bọn họ vườn rau xanh, thường cách một đoạn thời gian liền đi thu hoạch một đợt. Duy chỉ có trung nguyên nơi này, thiên đạo từ đầu đến cuối đem nơi này nhìn chăm chú lên, một khi xảy ra vấn đề liền sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền, sinh ra cực kỳ kịch liệt tình huống. Điểm này yêu quái một phương đã tiến hành qua nếm thử, mấy trăm năm trước thành xuất thủ bị diệt một phạm nhân quốc gia kia cùng Tây Thiên có quan hệ, là thỉnh kinh phải qua chỗ. Kết quả, có thể nghĩ, mặc dù cụ thể bóng đen cũng không rõ ràng, sau đó 18 yêu vương liền liên hợp cùng một chỗ, chế định tương quan kế hoạch, tại người thỉnh kinh lên đường tiến về Tây Thiên, rời đi cái này trung nguyên đại địa trước đó, gác lại hết thể hành động. Bây giờ thời gian hết thể cũng không có còn lại mấy năm, lại tại lúc này đột nhiên để ẩn nút ngự đạo cảnh thống lĩnh xuất động, thực sự để cho người ta khó hiểu. Nhân tộc này huyết thực, đến tột cùng có khác biệt gì? Ngay từ đầu, nó còn đầy bụng nghi hoặc, lúc này lại ý thức được một vài vấn đề mấu chốt. Đối phương nhìn về phía 3 phương hướng hành vi, cái kia nhìn như không nhìn bệ phòng, để nó nổi điên phát cuồng cử động, lại làm cho bóng đen trong lòng nhịn không được nhảy một cái, sắc mặt có chút cải biến. Hắn sẽ không phát ra đi. Không, điều đó không có khả năng. Mặc dù nói thống lĩnh mang theo một chút tiểu yêu, nhưng đều thực lực không tầm thường, đồng thời còn tiến hành che lấp, đi tiến vào tự nhiên nhìn ra được, có thể lúc này còn tại 20-30 dặm bên ngoài đâu, núi đều cách không biết bao nhiêu nặng, căn bản cũng không trong tầm mắt. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Bóng đen không nhịn được phủ định, thật sự là quá mức khó có thể tin, bên kia thế nhưng là có thống lĩnh tọa trấn, tự mình trấn áp. Liền xem như giống nhau ngự đạo cảnh, cũng cần tới gần khoảng cách nhất định mới có thể phát hiện. Tại bóng đen có chút không thể tưởng tượng thời điểm, vệ phong động trực tiếp vận chuyển thượng thanh trải qua, thượng thanh phái tam đại trấn giáo tâm pháp một trong số đó, hỏa diễm tại bốc hơi, lôi quang đang nhấp nháy. Đó là ngũ lôi chân giải một trong, hỏa lôi pháp. Làm lực sát thương mạnh nhất một môn, không hề nghi ngờ là hắn thủ đoạn mạnh nhất, hạch tâm đạo pháp. Không chỉ có như vậy, trăm năm tu hành, vệ phong không có phân tâm, từ đầu đến cuối kiên trì tại đạo này phía trên hành động, hỏa lôi đã bị hắn tu hành đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, cả rõ ràng phái, trừ ngự đạo cảnh bên ngoài, không ai có thể ở đây pháp phía trên cùng hắn đánh đồng. Đã bị hắn tu hành đến thuật cuối cùng, có chân ý, có thể đốt lên hết thảy. Thuật lên một cái trước mắt, có cây đốt, hoa điều đốt, núi đá thủy tuyển, đều bị nhen lửa. Hỏa hành căn bản đã bị hắn nắm giữ, thậm chí có thể thay đổi nó kết cấu bản chất, tiến vào vạn phát duy nhất hình dạng. Trong mấy mắt, Lý Tố Phương biên một dặm chi địa, trực tiếp hóa thành biển lửa vô biên, mà hắn vệ phong chính là trong biển lửa kia duy nhất thần chi. Giết! Hắn một tiếng gầm thét, vạn hỏa như mưa, hóa thành vô tận mũi tên, lao thẳng tới Lý Tố. Hỏa diễm mang theo đáng sợ đến cực điểm nhiệt độ cao, chỉnh thể đều hiện ra trạng thái hơi mờ, chỉ có thể thông qua không gian vặn vẹo để diễn tả nó hình dạng, thiêu đốt không gì sánh được kịch liệt, những nơi đi qua, trong không gian hết thảy đều bị đốt không có, hình thành chỗ trống cực lớn, sinh ra kịch liệt phong bạo. Một cái đơn giản pháp thuật, tạo thành lĩnh vực tính sát thương, chỉ một chiêu này, vệ phong làm thượng thành chân truyền thân phận, đã có thể dùng danh bất hư truyền để hình dung. Tối thiểu, bóng đen ánh mắt bên trong đều lộ ra sắc mặt khác thường, thay đổi trước đó đối với nó ấn tượng, nếu như không phải lòng sinh dị trường, hắn tất nhiên sẽ bị liệt là trọng điểm mục tiêu, cần xuất động thống lĩnh cấp yêu quái ra tay. Không phải vậy, thành đạo cảnh cấp bậc yêu quái, chỉ sợ phải bỏ ra tương đương tử thương mới có thể làm đến. Như vậy, mục tiêu của mình, muốn thế nào ứng đối? Bóng đen nhịn không được nhìn về phía Lý Tố, đối mặt công kích như vậy, đối phương sẽ tiến hành như thế nào phản kích? Phòng đoán một cái thực lực, cảnh giới là dựa vào không được, chỉ có thực chiến, cũng duy trì có thực chiến. Tu đạo sĩ có quá nhiều bị khoác lác thiên hoa loạn truy giá hỏa, trên thực tế đối với yêu quái thời điểm, biểu hiện của bọn hắn lại cực kỳ thấp kém, khó có thể tin. Đồng dạng cảnh giới cấp độ, yêu quái gần như có thể lấy 1-3. Trung Nguyên Huyền Môn đại phái mặc dù có chút khác nhau, thì như trước mắt vệ phong chính là ngoại lệ, bất quá cũng không quan trọng, dù sao yêu quái bao nhiêu, nhiều người thiếu, tỷ lệ chênh lệch quá xa. Huống chi, nhân tộc có thiên tiêu, yêu tộc một dạng cũng có thượng cổ đại yêu huyết thống yêu quái, số lượng cũng không ít. Vệ phong loại này, tại lớn như vậy yêu quái quần thể bên trong, cũng coi như là nhị lưu. Nhưng mà, không lúc đích. Đứng tại chỗ, Lý Tố không có bất kỳ cái gì phòng ngự phản ứng, tùy ý hỏa vũ xuyên thấu chính mình, đứng tại đó đáng sợ nhiệt độ cao bên trong, dù là dưới chân đại địa đều hóa khí, hắn vẫn như cũ không lúc đích đứng ở nơi đó, ngay cả ánh mắt đều không có hướng vệ phong, chuyển động dù là một cái chớp mắt. Đối mặt một màn này, không chỉ là bóng đen giật mình, vệ phong chính mình cũng choáng. Phân thân. Trong nháy mắt, hắn liền nghĩ đến một cái khả năng. Là đặc thù nào đó pháp thuật, lưu lại một đoạn hình ảnh ở chỗ này, chân nhân đã chạy. Vô hại đứng tại chính mình trong pháp thuật, loại chuyện này, vệ phong đương nhiên sẽ không tin tưởng, loại sự tình này quyết không có thể nào. Người đi chỗ nào? Ánh mắt của hắn bắt đầu cấp tốc di động, tìm kiếm, thần thức cũng phát ra, bắt chính mình hình thành to lớn biển lửa lĩnh vực, ý đồ tìm ra sơ hở, tìm kiếm được tung tích dấu vết. Bóng đen cũng đang tìm. Nó cũng không cho rằng Lý Tố năng đứng ở chỗ đó vô thượng tiếp nhận, dưới cảnh giới giống nhau, đối mặt loại này gần như sắp muốn chạm đến đạo thuật, không ai dám như vậy khinh thường. Húng chi Lý Tố thân thể còn bị hỏa vũ xuyên thủng, bị đánh cái thủng trăm ngàn lỗ, lại lập tức khôi phục lại. Huyết nục chi khu, đúng vậy tồn tại loại này biến hóa thuộc tính. Người đâu? người đi chỗ nào? Một lát tìm kiếm, lại phát hiện ra vẫn như cũ đứng ở nơi đó, bị ngọn lửa không ngừng thiêu đốt Lý Tố bên ngoài, chu vi một điểm dư thừa vết tích đều không có, bóng đen không chỉ có chút gấp. Dù sao, nhiệm vụ nếu là thất bại, nó kết cục sẽ rất hỏng bét, phi thường hỏng bét. Vệ Phong thì càng gấp, quan hệ con đường của hắn, đạo tâm của hắn, chém giết Lý Tố đã thành hắn giờ phút này mãnh liệt nhất khát vọng, nếu để cho đối phương như vậy đảo tẩu, hắn không thể nghi ngờ đem cả đời đều chương 650, chiến ngự đạo 2, chương 650, chiến ngự đạo 2, bị kẹt tại cảnh giới này, không cách nào đột phá. Trên thực tế, thời gian của hắn cũng không nhiều, lại có mấy năm, nếu là vẫn như cũ không cách nào đột phá, hy vọng liền sẽ càng phát ra xa vời. Huống chi, hắn đã độc thủ, nơi này nếu là thất bại, hắn liền thật toàn xong. Đi ra cho ta, cùng ta đánh một trận đàng hoàng, đoạn đạo đồ của ta, hoàng đạo tâm của ta, bây giờ cũng không dám đối mặt ta sao? Không nhịn được, Vệ Phong bắt đầu chửi ầm lên, hỏa diễm đáng sợ bốn chỗ bay ra, không ngừng oanh kích bốn bề hết thảy. Oanh, oanh, oanh. Trong ngọn lửa, không nhúc nhích Lý Tố, hiếm thấy động, ánh mắt của hắn có chút nhất chuyển, nhìn về hướng không ngừng chế tạo Vệ Phong, khẽ cho mày, có chút phiền. Bất quá, hắn rất nhanh lực chú ý liền xông trên người đối phương rời đi, bởi vì chân chính nguy cơ muốn tới. Ba phương hướng, to lớn và mèo. Thiên địa linh khí đều hứng chịu tới cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng, mặc dù không có nhìn thấy yêu khí, nhưng loại cảnh tượng này bản thân đã nói lên quá nhiều đồ vật. Có thể hình thành như vậy quy mô vạn bèo hiện tượng, hoặc là thành đạo cảnh vượt qua mấy trăm, hoặc là chính là ngự đạo cảnh. Ba phương hướng, mấy trăm thành đạo cảnh. Hiển nhiên không có khả năng. Tới là ngự đạo cảnh, càng thêm khả năng. Hít một hơi, Lý Tố đôi mắt lóe hàn quang, thân thể chậm rãi thoát ly trọng lực cướp thúc, một chút xíu bay về phía giữa không trung. Vây kín, quá mạo hiểm. Cho dù nói là hắn, có thể nguyên tố hóa, lần tránh tuyệt đại bộ phận tổn thương, lấy thành đạo cảnh giới đồng thời đối mặt ba tên ngự đạo cảnh vây công, mặc dù không nói được vươn cổ liền giết, nhưng cũng không cần thiết đi bước lên loại kia nguy hiểm. Hắn cần chính là kịch liệt tác chiến, không phải thần kinh căng thẳng, lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh chết từ đấu. Cho nên chống đỡ lúc này đối phương còn không hiểu rõ chính mình, không biết mình sâu cạn tình huống dưới, chế tạo ra có lợi cho tự thân chiến đấu hoàn cảnh tốt nhất. Trực tiếp không để ý tới Vệ Phong, Lý Tố bước chân chấn động, hướng về phương tây vọt mạnh đi qua. Trong chốc lát, 36 hình tháp sáng, đại đạo pháp tác tại hắn trong thân thể chảy xuôi, vô tận thượng thành tiên khí chấn động. Vành, vành, vành. Lý Tố bắn bọn trong nháy mắt, nguyên bản bị Vệ Phong khống chế, chỗ hiện ra to lớn hỏa diễm du lên, phản phất sống lại bình thường nhảy lên một cái, ngàn vạn hỏa diễm trực tiếp liền hướng phía Lý Tố bay đi. Không chỉ như này, trên bầu trời có gió, có mưa, có lôi đỉnh tiềm địa. Phía trên đại địa, có cây, bùn đất, núi đá, mắt trần có thể thấy hết thảy vật chất thuộc tính đều chấn động hóa thành từng đạo quy tắc chi lực hướng về Lý Tố hội tụ tới. Ông, âm vang chấn động, Lý Tố phía sau hiện hiện hùng vĩ hư ảnh. Hư ảnh bên trong có to lớn hình ảnh nối liền trời đất, bên trong vô tận quy tắc xen lẫn, vô tận đạo tắc lấp lánh, có đáng sợ đến cực điểm đạo vận ký hiệu hội tụ. Ngắn ngủi một dặm không đến bán bọn, Lý Tố hội tụ thành đạo cảnh không cách nào tưởng tượng thiên địa quy tắc, hắn phát ra hét dài một tiếng, vô tận quy tắc tùy theo chấn động, lấy hắn trung tâm nhất tạo thành năm loại đáng sợ đến cực điểm lôi đỉnh. Ngũ lôi chân giải, hoàn toàn thể ngũ lôi chân giải. Ầm ầm. Đáng sợ lôi minh tại hoành minh, trên bầu trời tạo thành năm đạo to lớn đến cực điểm lôi quang, nương theo lấy Lý Tố xuyên thủng hư không, trực tiếp liền hướng phía phương tây mà đến ngự đạo cảnh yêu quái đánh tới. Thành thế vượt qua tưởng tượng, trước đó chưa từng có. Tiếng sấm kia chấn kinh trăm dặm, lấp lánh thiên cùng. Bên trong dự hủy diệt, mang theo vô biên bá đạo. Cái này nơi đó là thành đạo cảnh, rõ ràng chính là ngự đạo, đồng thời coi như tại cái này ngự đạo cảnh giới bên trong, đều là cực kỳ cường đại, không gì sánh được đáng sợ, có thể đứng hàng đỉnh cao nhất tồn tại. Trong chốc lát, đang chạy về vòng mai phục thành đạo cảnh, trúc cơ cảnh yêu quái sắc mặt trắng bệnh, bọn chúng hai hùng kiếp vía, tê cả da đầu, sâu trong linh hồn sinh ra khủng bố, âm thanh sấm sét trực tiếp đặt ở tâm linh của bọn nó phía trên, linh hồn cũng nhịn không được run lẩy bẩy. Không tốt. Phương Tây, ngự đạo thống lĩnh yêu quái con ngươi đột nhiên co rụt lại, đống nhiên biến sắc. Nó phát ra một tiếng to lớn vô cùng gào thét, trực tiếp hiện hiện chân thân, đó là một con trâu, lớn thanh lưu. Đáng sợ yêu khí nổ tung, đáng sợ yêu thân hiện hiện. Nó con ngươi như ngày, sừng mặc tiên, huyết khí nặng nề như vực sâu, có thể phục nhật nguyệt. Bò họ. Ngựa đầu, to lớn thanh lưu rít lên một tiếng, móng trâu ngẩng, bản năng liền hướng phía trước điên cuồng đánh tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, là đất rung núi chuyển, càng là thiên băng địa liệt, toàn lực bạo phát xuống, chỉ là hình thành to lớn chấn động liền để mười núi phá diện, để sông lớn giữ lại. Trong nháy mắt, đi theo chung quanh nó yêu quái đều tử thương vô số, bị cái này đáng sợ bộc phát giết chết. Nhưng nó không lo được, đánh tới lực lượng phi thường đáng sợ, vô cùng cường đại, đã uy hiếp đến sinh mệnh của nó. Ầm ầm, đáng sợ lôi đỉnh tại nổ tung, ngũ sắc lôi quang như là năm trôi xuyên thủng thiên khung trường đường, trực tiếp chính diện không có chút nào chỗ trống, lượn vòng cùng thanh lưu chân thân đụng vào nhau. Đông, không gian sụp đổ. Hai đại cực lực va chạm trong nháy mắt, trung tâm ngàn mét đường kính đều bóp méo, bị điên cuồng đè ép ở cùng nhau. Một giây sau, tại ngắn ngủi dừng lại sau, hai cỗ lực lượng nổ tung, một bên là đáng sợ đến cực điểm vật lý trùng kích bộc phát, tạo thành to lớn vô cùng sóng xung kích, trong vòng 3-4 dặm đại địa bị trực tiếp nhấc lên, mấy chục núi lớn sụp đổ. Một bên là vô tận lôi xả xuyên qua, núi đá đại địa bị cấp tốc chuyển đến, sau đó bắt đầu thiêu đốt, mục nát, khô nước, hiện ra khó có thể tin cảnh tượng, tảng đá, thạch đầu, thiêu đốt, cây cối biến thành kim loại, vật mỏ như nước. Chu vi đều như vậy, va chạm hạch tâm cũng không cần nói. To lớn vô cùng thanh lưu đạp đạp lui ra phía sau, nó mỗi một bước đều có thể bước ra một cái 100 mét hố to, bị cái kia vô cùng mãnh liệt lực lượng trùng kích, không ngừng lui ra phía sau. Nó đang chảy máu, thất khiếu đều là, lực lượng thực sự nhiều lắm, cho dù nói nó đáng sợ nhục thân đều khó mà hoàn toàn gánh chịu, nội bộ bị xé nứt. Mà Lý Tố đồng dạng bị chấn động đến lui lại, hắn thân thể đang không ngừng rung động, có đáng sợ lực lượng không ngừng từ nội bộ bộc phát, thân thể lặp đi lặp lại bành trướng lại co vào, trọn vẹn lui về phía sau 2-3 ngàn mét khoảng cách mới dừng lại. Hắn giữa không trung dừng một chút, sau đó dụng lực thở dài một hơi, khí tức như kiếm, giết xuyên ba hòn núi lớn, mới tản ra. Không cần nói, Lý Tố đưa tay một chảo, hư không xuất hiện mạch lạc, từ trong tay hắn lan tràn, mãi cho đến nơi xà thành nhiều thân thể. Đất có ngũ nhạc, Thái Sơn thành ấn, chấn. Phất tay, hư không thành phủ. Thượng thanh tiên khí nghiêng mà ra, hình thành vô tận đạo vận, tạo thành to lớn phủ văn. Bọn chúng bay ra mà ra, cùng hư không tương dung, cùng đại địa tương dung, cùng thiên khung tương dung. Tại thanh lưu trong ánh mắt khiếp sợ, tập kết tiên, không, dung hợp vô tận đạo tác, tạo thành to lớn thần sơn, đông nhạc Thái Sơn chi tượng, tại nó trên người thành hình, trực tiếp tác dụng tại nó trên thân thể. To lớn trọng lực, để nó thân thể cũng nhịn không được một trận, phản phất thật có một ngọn núi bình thường. Thiên địa làm giấy, đại đạo làm phù. Thanh lưu mặt đều xanh mặc dù nhìn không ra, một giây này nó lưu nhãn đều trợn tròn, phù lục chi đạo cũng không phải chưa thấy qua, nhưng loại cảnh giới này, thật sự là tiểu yêu quái tiến vào thành phố lớn, mẹ nó mở mắt. Đất có ngũ nhạc, Hoa Sơn thành. Một chiêu đắc thủ, Lý Tố đương nhiên sẽ không ngừng, đối phó ngự đạo cảnh cấp bậc yêu quái, chính diện chém giết, độ khó cực lớn, trấn áp, phong ấn không thể nghi ngờ phải nhiều bưng lòng. Giống, giống. Đáng tiếc, không chờ hắn tiếp tục thi triển, có đáng sợ gầm thét vang lên, hai đại bóng người to lớn từ nam, bắc hai địa phương đánh tới. Xông vào trước mặt là một con báo yêu, tốc độ nó cực nhanh, thân thể không lớn, lại bốn chân đạp mì bằng, sông núi như đất bằng, giống như một đạo tia chớp bằng, nó lợi chảo cùng răng nhọn, tại tốc độ đáng sợ kia bên dưới, kéo ra khỏi xé rách hư không sắc bén, lao thẳng tới Lý Tố. Đối mặt một màn này, Lý Tố trực tiếp hóa thành gió, kịch liệt không gì sánh được gió, trong nháy mắt uốn éo, hình thành vô tận phong nhận. Ken, hoàng quang cùng thanh quang chạm vào nhau, lập tức, đinh đinh đinh. Hai đạo thân hình, trong chốc lát giao thủ mấy ngàn, hơn vạn lần, trực tiếp tại hư không vẽ ra khó có thể tin kỳ cảnh, thực sự quá nhanh trong nháy mắt phảng phất biến hóa ra ngàn vạn hóa thân bình thường. Bang, tại mấy giây để cho người ta hít thở không thông sau khi va chạm, thanh quang bị chém đứt. Xuống một khắc, hoàng quang cũng là chấn động, trung quanh của nó hiện đầy thổ hành chi khí, lúc đầu loại khí tức này có thể nhẹ nhõm né tránh, nhưng thổ hành chi khí quỷ dị có lôi điện thuộc tính, chẳng những tán rất mở, còn có chuyển tính. Đông, đông, đông. Trong nháy mắt, phảng phất bị người ở nội tạng bên trong đánh vài quyền mở dạng, báo yêu thân thể cứng đờ, quay người kéo dài khoảng cách. Giống. Vừa tách ra, sau đó mà đến, là một đầu có khó có thể tin thân thể khổng lồ cự mãng, nó mọc ra độc giác, không gì sánh được tanh hôi. Cơ hồ tại hoàng quang nhảy ra trong nháy mắt, đối với hư không phun một cái, như lửa, giống như khói, màu hồng khí tức nghiêng mà ra, hình thành trùng thiên của khói, trực tiếp sẽ đoạn nước thanh quang vị trí chỗ ở bao trùm. Thử, thử, thử, hư không đang phát sinh, phản phất bị thiêu đốt, hủ thực bình thường. Một giây sau, đã thấy hàn quang lấp lóe, một thanh cự kiếm dọc theo màu hồng tính ăn mòn khói lửa, bắn về phía cự mãng. Cự mãng giật mình, cấp tốc nghiêng đầu. Nó nghiêng đầu rất nhanh, vẫn như cũng bị kim quang sát qua, cứng rắn lân giáp bị cắt đứt sơ qua, mặc dù không có đổ máu, nhưng cũng hiện ra phi phàm phòng ngự. Cự mãng còn chưa kịp thở ra một hơi, một giây sau trong con mắt lộ ra to lớn chấn kinh thần sắc, vốn nên đi xa trường kiếm màu vàng bậy mà dọc theo chính mình vỡ vụn vị trí, chuyển xong như là lôi điện bình thường trực tiếp liền chuyển tiến vào thân thể nó bên trong. Ầm ầm, toàn thân lân giáp chấn động, cự mãng cũng nhịn không được thân thể khẽ run, tiên huyết trực tiếp liền từ lân giáp phía dưới tràn ra. Đối mặt kết quả này, cự mãng con ngươi cũng nhịn không được co rụt lại, từ bỏ trực tiếp công kích, trực tiếp co lại thân thể, cùng thanh lưu báo yêu tạo thành thế đối chọi, nhìn về phía trong lúc này người. Chuyện gì xảy ra? Giờ phút này, ba yêu nội tâm chấn động. Bọn chúng công kích, tựa hồ cũng không có đưa đến tác dụng. Đối phương không hề nghi ngờ cùng bọn hắn tiến hành chính diện va chạm, thành đạo cảnh mặc kệ bày ra cường thế đến đâu, lục thân cũng nên không chịu nổi mới đối. Vì cái gì? Ba yêu tạm dừng thế công, Lý Tố cũng hít một hơi, tiêu hao có chút lớn. Dù sao cũng là ngự đạo cảnh, đối kháng đứng lên cũng không nhẹ nhõm, mặc dù thông qua nguyên tố hóa lẩn tránh vết thương chí mạng, có thể mỗi lần công kích phòng ngự đều cần tiêu hao đại lượng thượng thanh tiên khí, nếu như không phải có thể chi phối đạo tắc rất nhiều, có thượng thanh tiên pháp tọa trấn, trong chốc nhoáng này tiêu hao có thể đem hắn hút khô. Chiến đấu phát sinh rất nhanh, chớp mắt, tựa hồ liền ngừng. Nhưng này quá trình, không thể nghi ngờ trùng kích to lớn. Đặc biệt là đối với để mắt tới Lý Tố vệ phòng, cùng nó dưới chân bóng đen, toàn bộ hành trình bọn hắn cơ hồ đều thấy được đối phương cùng ngự đạo cảnh giao chiến, đồng thời tựa hồ còn chiếm căn cứ trình độ nhất định do cảnh tượng. Vệ phòng, điên rồi. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, cái này sao có thể? Đây không phải là thật, tuyệt đối không phải thật sự. Trùng kích quá lớn, đạo tâm đều hỏng mất. Lý Tố đem hắn hỏa diễm quy tắc lôi đi thời điểm, trên thực tế đã có chút sụp đổ. Trong nháy mắt đó tự cho là đúng hỏa diễm chúa tể hắn, phảng phất bị người một cước đá đi ra, đã để hắn 100 năm tu hành thành bọt nước không nói, nhìn thấy nó cùng ngự đạo cảnh yêu quái chiến đấu, trực tiếp đem hắn tất cả suy nghĩ đều cho vỡ vụn. Bởi vì cái kia ba cái ngự đạo cảnh, mặc kệ cái nào, đều có thể nhẹ nhõm bóp chết hắn. Về phần bóng đen, giờ khắc này, một giây này, nó cuối cùng minh bạch vì cái gì yêu vương muốn giết hắn, thậm chí không tiếc phá hư kế hoạch cũng muốn giết hắn. Thật là đáng sợ, thực sự thật là đáng sợ, loại này hiện ra, yêu quái bên trong có thượng cổ huyết thống đều không có. Nghĩ tới đây, Nó nhịn không được nhìn thoáng qua vệ phòng, nhìn xem hỏng mất vệ phòng, đầy dây chấn kinh. Người này, đến cùng là có bao nhiêu tự đại? Nhiều cắn rỡ? Cỡ nào tự cho là sự tình? Mới có thể đem loại tồn tại này, xem như là chính mình đối thủ cạnh tranh. Còn chướng ngại vật, chém là hắn có thể khôi phục tâm cảnh. Sướng sao? Kiến càng lay cây đã không cách nào tưởng tượng, ngươi đây là muốn lay trời. Ngươi thế nào không nói muốn xử lý 18 yêu vương đến khôi phục đạo tâm đâu? Bóng đen điên cuồng đầu đen rau muống, xuất mồ hôi lạnh cả người, nếu không phải bởi vì đối phương lừa dối, đánh chết hắn cũng không dám áp sát như thế, kém chút liền bị tạp toái này hại chết. Chương 651, biến hóa chi thuật, 1, chương 651, biến hóa chi thuật, 1, lôi phủ, ngàn rắn. Theo thanh âm vang lên, trên hư không linh văn chấn động, có thiên địa quy tắc xen lẫn trong đó, bắn ra vô tận quang mang, phát ra to lớn lôi quang, trung tâm có phủ lục hiện hiện. Hoa văn, nhiều lắm. Bên trong bao trùm lấy mấy vạn đạo vận, mỗi một loại đều vô cùng huyền ảo, tràn ngập mấy chục trên trăm loại biến hóa. Loại đường vân này, chỉ là nhìn, đã đầy đủ để cho người ta đầu góc quay cuồng, nếu là thông qua thần thức bắt, muốn đi tìm hiểu, thậm chí nắm giữ, đầy đủ để trúc cơ, thậm chí thành đạo cảnh cấp bậc tu sĩ xuất hiện đại náo mạnh, tổn hại tình huống. Loại biến hóa này phương thức, đã khó mà sử dụng pháp thuật có thể hiểu, bên trong chỗ hiện ra, đang dẹp ra tới phảng phất là tại trực diện đại đạo bản thân bình thường. Đáng chết. Màu vàng ánh sáng, yêu quái ngự đạo cảnh tam thống lĩnh một trong báo yêu giờ phút này sắc mặt xanh lét, toàn bộ yêu liền như là mật đắng bạo liệt một dạng. Nó chạy nhanh chóng, gần như không dám lại bất kỳ chỗ nào dừng lại vượt qua không điểm lẻ loi một giây trở lên. Phía sau của nó, chu vi đều là lôi điện hình thành bạch xà, đang điên cuồng đối với nó tiến hành vây quét. Đối mặt một màn này, giờ phút này nội tâm của nó là sụp đổ không nhịn được muốn chửi ầm lên, thế nhưng là nó không dám dừng lại bên dưới, dừng lại liền muốn xảy ra chuyện. Nói câu lời trong lòng, nếu là có thể chọn lựa đối thủ lời nói, dù là đi đối mặt nhân tộc ngự đạo cảnh, nó cũng không muốn đối mặt trước mắt cái này bị yêu vương tự mình hạ đạt tất sát lệnh thành đạo cảnh nhân loại. Nhân gian này pháp thuật, nó cũng không phải không có nhìn qua, thậm chí còn học qua. Không tin, cho nó một phút đồng hồ, nó có thể thi triển ra một môn tên là châm lửa thuật nhân tộc pháp thuật. Đừng nhìn pháp thuật này chỉ là nhập môn trình độ, trên thực tế nó độ khó rất cao, cần thời gian không ngắn đi học tập đạo văn, lý giải đồng tiến đi hữu hiệu khống chế, cùng thiên địa hình thành cộng minh, từ đó thi triển. Cái này rất khó, nó tu hành không sai biệt lắm một tháng, mới thật không dễ dàng đem thời gian áp xúc đến một phút đồng hồ, cũng chính là rốt cục có thể sử dụng. Về phần hình thành uy năng, quy mô, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, học tập nguyên nhân chủ yếu là nó yêu tên là thực phẩm chín đồ ăn, không nhớ tới ăn đầy miệng tiên huyết, nhưng bản thân thiên phú bản năng cũng không tồn tại châm lửa, lại hoặc là có được hỏa diễm kỹ năng, hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới mới tiến hành học tập. Vì vậy đối với nhân tộc pháp thuật, báo yêu là rất khinh thường làm cho phiền toái như vậy, so sánh với thiên phú thần thông của mình mà nói, đơn giản không có khả năng nhìn, coi như cái kia bị chính mình nướng chín ăn hết nhân tộc đã từng nói pháp này cuối cùng trạng thái có thể áp xúc đến chớp mắt trong nháy mắt, cũng không quan tâm, bởi vì trong nháy mắt đó nó có thể đánh giết đối phương số lần đã đầy đủ mười mấy lần. Cho nên, nhìn xem chu vi đuổi theo chính mình lôi điện bạch xà, báo yêu gần như sắp muốn điên rồi, bởi vì nó giải qua loại này pháp thuật, minh bạch bên trong cấu thành, cũng không có đến ngự đạo cảnh mặt tầng, hay là thành đạo cảnh. Nhưng là, đến tột cùng là đối với đại đạo lý giải, cảm xúc sâu bao nhiêu, mới có thể hình thành đáng sợ như vậy biến hóa. Truy tung, khóa chặt, lẫn nhau liên kết. Như cùng ở tại một cái ngắn gọn chương trình bên trong, nhét vào không sai biệt lắm mấy trăm cái ứng dụng phương trình mở dạng, nhìn như móng tay sắc lớn như vậy một đâu đâu, bên trong chứa trọn vẹn 10 tê nội dung đi vào. Chưa kể tới ngươi là thế nào trang pháp lực của ngươi đến tột cùng là thế nào chịu đựng lấy lớn như vậy lượng tin tức. Không có đột phá ngự đạo cảnh trước đó, thành đạo cảnh lực lượng có thể gánh chịu lực lượng chỉ có nhiều như vậy a, báo yêu trên thân xuất hiện không ít cháy đen địa phương, nội tạng cũng đang chảy máu, đây cũng không phải là nó lần thứ nhất bị đối phương pháp thuật đánh trúng. May mà, đối phương cảnh giới không đủ, chỉ là thành đạo, mặc dù đạo pháp thi triển phương thức cực kỳ khoa trương, hoàn toàn lật đổ báo yêu đối với đạo pháp thần thông lý giải, cũng may uy lực không lớn, cho dù nói bị chính diện đánh trúng, cũng vô pháp hình thành phá hư khổng lồ, đưa nó trọng thương. Không chỉ là báo yêu, mang yêu, thanh nhu yêu, giờ phút này đều là như vậy. Chiến đấu này tình huống, thật sự là phá vỡ bọn chúng yêu thân tam quan, đối mặt nhân tộc ngự đạo cảnh tu sĩ đều không có như thế gian nan qua. Đáng sợ nhất là, đối phương đối với thiên địa đại đạo lý giải, đơn giản để thanh nhu yêu có loại quay đầu liền chạy đến xúc động. Trước đó, yêu vương ra lệnh, để bọn chúng ba người liên thủ đi giết một cái thành đạo cảnh thời điểm, nó không thể nghi ngờ có loại hoang đường đến cực điểm, cực độ khinh thường, một lần cho là yêu vương là điều động voi lớn đánh con muỗi, không, đánh kiến càng bình thường, thật sự là chuyện bé xé ra to. Chỉ là một cái thành đạo cảnh mà thôi, nó móng trâu vừa nhấc, vừa rơi xuống, sáng cũng sẽ không còn lại. Lúc này, lại không gì sánh được may mắn, nếu như không phải như vậy, nó chỉ sợ thật liền muốn sáng tạo lịch sử. Lấy bị thành đạo cảnh cho đánh chết ngự đạo yêu quái, bị lịch sử chỗ ghi khắc. Thanh Nhu yêu rất mệt mỏi, thậm chí vượt qua chính mình còn không phải yêu quái lúc ấy, cho nhân tộc canh điển còn mệt mỏi hơn. Ngồi đi một bước, bò của nó móng đều muốn ham mấy trượng, cảm giác thể nội hồng hoàng chi lực đều sắp bị nghiền ép đi ra. Trên người nó treo rất nhiều núi. Cái gì Thái Sơn, Hoa Sơn, Tung Sơn, Hành Sơn, một tấm phủ chính là một tòa, gắt gao đưa nó ngăn chặn, đồng thời cái này áp lực cực lớn cũng không cực hạn tại trên lưng nó, mà là toàn thân, lông tơ đều không có buông tha. Đây là trấn áp chi thuật, Thanh Nhu yêu rất có kiến thức, thậm chí đều thưởng thức qua, mượn nhờ thiên địa chi lực đến tiến hành phong ấn, là nhân tộc thích nhất vận dụng thủ đoạn tiểu nhân, bởi vì chính diện đánh không lại. Đột phá thủ đoạn cũng đơn giản, tại triệt để hình thành trước đó, dùng tuyệt đối man lực tiến hành đột phá, đảo loạn chu vi thiên địa đạo tác, đứt gãy rơi nó pháp thuật cùng ở giữa liên hệ liền thành, Trên thực tế nó cũng làm như vậy. Kết quả lại hoàn toàn vượt quá dự liệu của nó, lúc đầu không có vấn đề gì cả phương pháp, căn bản nảy ra bất động, đối phương pháp thuật cắm rễ thiên địa quá sâu, phản phất hình thành một thể, nó yêu lực quán chú đi vào, căn bản nhận ra đến tột cùng đó là pháp lực của đối phương, đó là thiên địa chi lực. Loại tình huống này, đơn giản không thể nào hiểu được. Phải biết, giờ này khắc này thế nhưng là có ba đầu ngự đạo cảnh yêu quái đang vây công đối phương, hắn đến tột cùng là thế nào làm được. Thanh Nhu yêu toàn thân đều tại chảy máu, làn da đều biến thành màu đỏ, áp lực quá nặng, yếu ớt địa phương huyết nhục đảm đường không nổi, bị xé nứt. May mà, đối phương có thể mượn tới lực lượng không đủ, không có chân chính hình thành một núi chi lực. Như hắn là ngự đạo cảnh, chỉ sợ cũng sẽ là một cái khác kết cục, chỉ là ngũ nhạc liền có thể đưa nó chết. Về phần Mạng Yêu, giờ phút này cũng bình tĩnh không có khả năng, mặt rắn cũng thay đổi, trong tròng mắt nhấp nhô chính là khó có thể lý giải được thần sắc. Mặc dù bọn chúng ba cái bị đánh có chút chật vật, hoàn toàn không giống như là ngự đạo cảnh đối mặt thành đạo cảnh có thể hình thành cảnh tượng, nó cũng tiếp nhận thiên phú yêu diễm hạng người, so sánh với mặt khác hai cái yêu quái, chính nó trải nghiệm càng sâu. Mấy trăm năm trước, nó còn rất trẻ thời điểm, từng gặp được hai cái đáng sợ yêu quái giằng co, nắm giữ lấy không gì sánh được đáng sợ năng lực, chỉ là xa xa nghe được thanh âm của bọn nó kém chút chết đi như thế, cuối cùng mặc dù gian nan bảo trụ một mạng, ánh sáng khôi phục liền dùng trăm năm lâu. Phải biết lúc ấy, nó cũng đã là ngự đạo cảnh, mà phát ra âm thanh yêu, cùng nó cảnh giới không sai biệt lắm giống nhau. Từ lúc ấy bắt đầu lên, nó liền hiểu, yêu cùng yêu là khác biệt chân chính tồn tại đáng sợ, vừa xa khỏi tượng chương 651, biến hóa chi thuật 2, chương 651, biến hóa chi thuật 2, tượng của ngươi. Trước mắt tên nhân loại này, hẳn là loại kia mặt tầng, thiên phú cực kỳ đáng sợ, trên đại đạo đi lại cực kỳ kinh người khoảng cách, viễn siêu người khác có thể lý giải trình độ. Nhưng dù cho như thế, nó vẫn như cũng không thể nào hiểu được, vì cái gì? Không phải nói biểu hiện ra thực lực độ cao, mà là song phương đại chiến tình huống. Cho dù tốt thiên phú, hắn cũng chỉ là thành đạo cảnh, không phải ngự đạo cảnh. Song phương giao thủ mặc dù ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, trên thực tế qua tay số lần không lấy tốc độ tăng trưởng nó đều đã xuất thủ hơn trăm lần, huống chi ba yêu bên trong có một cái có tốc độ thiên phú bao yêu. Giữa hai bên va chạm, tiếp cận vạn lần có thừa đi. Thanh Nhu yêu mấy lần va chạm, chấn động đến đối phương hình thể tất cả giải tán, bao yêu càng là liên tục xé rách đối phương thân thể trọn vẹn 8 lần, đừng nhìn bọn chúng chật vật, tại làm sao chật vật đó cũng là ngự đạo cảnh. Kết quả, không phải là dạng này. Nó thổ tức, đó là đặc thù thiên phú thần thông, xem như bản mệnh, tại yêu tộc bên trong cũng có thể xếp tại hàng đầu. Mặc dù có chỗ khiếm khuyết, nhưng không hề nghi ngờ là hướng phía long tức dựa sắt vào thuộc về thần thông. Liên tục mấy lần, đều không hề nghi ngờ nôn bên trong đối phương, liền xem như ngự đạo cảnh cấp bậc pháp khí cũng không có khả năng bình yên vô sự, muốn bị ăn mòn, phá hư. Kết quả, đối phương lại tiếp nhận phản phất hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Cái này không đối, không nên, cũng không có khả năng. Làm sao lại có người có thể lấy nhục thân tiếp nhận? Đây không phải nó khoe khoang, đối với mình thần thông Mạng Yêu có cực kỳ rõ ràng nhận biết, từng có yêu vương tiến hành qua đánh giá, mặc dù thô ráp, nhưng cũng xem như phàm cấp cực hạn, chạm tới đỉnh. Nghĩ như thế, Mạng Yêu không chỉ có đạt được một cái kinh người kết quả, đó chính là đối phương pháp thuật thần thông không thuộc về phạm cảnh mặt tầng, là cao hơn tiên nhân chi pháp. Trong nháy mắt, nó con ngươi không nhịn được co rụt lại. Mà cho dù tiên nhân chi pháp có thể làm được loại trình độ này, bình thường cũng chỉ có một loại, biến hóa chi thuật. Trước mắt đối phương tình huống, chỉ có cái này mới có thể giải thích. Ở thế giới này, biến hóa chi thuật cũng không phải bình thường tiểu đạo, thật đơn giản chướng nhãn pháp thuật vật như vậy. Đây chính là có thể tránh né tam thai chiêu số, là quan hệ trưởng sinh giả phải chăng có thể trưởng sinh mấu chốt, bởi vậy chỗ này vị biến hóa cũng không phải đơn thuần thấy hoa mắt đơn giản như vậy, mà là khả năng để tự thân sinh mệnh tính chất tiến hành chuyển biến, từ một cái giống loài biến thành một giống loài khác. Đây là một loại liên quan đến rất sâu đáng sợ thần thông, có được vượt qua thường nhân có thể lý giải uy năng. Mà nói đến biến hóa chi thuật, trong thiên địa này mạnh nhất không thể nghi ngờ là thuộc thiên cương địa sát chi thuật, có thể thành tựu ngự đạo cảnh trở lên yêu quái, cơ hồ mỗi cái đều học tập đồng thời nắm giữ hai bộ trong pháp thuật như vậy một hai loại, từ đó để tự thân có biến hóa chi lực, khó mà giết chết. Phần lớn yêu quái có khả năng tập được, nắm giữ trên cơ bản đều là địa sát pháp. Pháp này tổng cộng có 72 bên trong biến hóa, đi là vật biến chi lộ, nhập môn tương đối đơn giản, đại thành rất khó, bất quá một khi đại thành, chẳng những có được số nhiều sinh mệnh, đáng sợ hơn chính là đem đến vật biến đến cực điểm, nắm giữ không hỏng lực lượng. Về phần mặt khác một môn thiên cương pháp, chẳng những người biết thiếu, có người cũng rất ít, đồng thời những người này cơ bản cùng thiên đình có quan hệ, cũng tuyệt không truyền cho người ngoài. Bất quá, pháp này độ khó cực lớn, nhập môn liền phi thường cao, bởi vì nó chỗ liên quan biến hóa, không giống với địa sát pháp, đi là hư biến chi lộ. Bởi vậy đối với ngộ đạo yêu cầu cực cao, đối với đại đạo quy tắc nhất định phải có cực sâu cảm ngộ. Nhìn trước mắt người tình huống, Mạc Yêu nhịn không được hít một hơi linh khí, nghĩ đến một loại khả năng, thiên cương biến hóa chi thuật. Thiên cương địa sát, trên thực tế cũng không có phân chia cao thấp, cùng là tránh né tam thai chi thuật, riêng phần mình có được đến cực điểm biến hóa chi lộ, mạnh yếu đều xem người tu hành. Chỉ cần nhập môn, liền sẽ có được kinh người năng lực, mà một khi đại thành, trong thiên hạ có thể giết người, ít càng thêm ít, trừ phi đồng dạng học biến hóa chi pháp, lại hoặc là nắm giữ một loại nào đó siêu việt quy tắc biến hóa thần thông chi lực. Giết không được. Ý thức được khả năng này, không có lẽ không thể nói là khả năng, phải nói chỉ có thể như vậy mới có thể giết không được. Mạng Yêu sát ý thay đổi, triệt để thay đổi, không có khả năng tại tiếp tục như thế. Bọn chúng ba cái mặc dù thực lực kinh người bất phàm, nhưng muốn nói giết chết biến hóa chi thuật nhập môn tồn tại, vậy thì thật là một chút khả năng đều không có. Như chuẩn bị trận pháp vây quanh khởi động, còn có như vậy một tia kỳ vọng. Trận pháp này rất đặc thù, là thông qua yêu lực hình thành, sẽ hình thành độc lập thế giới, vận hành hoàn toàn quy tắc, liền xem như biến hóa chi thuật cũng sẽ nhận ảnh hưởng, tối thiểu thành đạo cảnh cấp bậc biến hóa chi thuật sẽ bị cực lớn hạn chế. Hiện tại đã không thể nào. Thanh Nưu Yêu bên này tiểu yêu đã bởi vì tác động đến, cơ hội chết hết, hai phe bọn họ mặc dù còn có nhân thủ, nhưng tình huống trước mắt căn bản là không có cách dựa sát vào. Hồi tưởng lại, khó trách yêu vương hạ mệnh thời điểm sẽ để cho bọn chúng mang yêu đến đây bày trận, chỉ sợ ra lệnh yêu vương biết tình huống này. Hít sâu một hơi, nghĩ thông suốt lý do mang yêu tâm sinh phái ý, nhóm người mình rất khó đánh chết, không đả thương đều rất khó, đối phương trái lại có thể thương tổn được bọn hắn. Không chỉ có như vậy, lâu như vậy tiếp xúc xuống tới, đối phương cảnh giới nó cũng kém không nhiều thăm dò rõ ràng. Thành đạo đại viên mãn, khoảng cách ngự đạo còn chưa đủ thành thục, còn cần thời gian đi tích lũy. Mà rất hiển nhiên, loại này tích lũy có thể là tu hành, có thể là chiến đấu, nó trải qua giai đoạn này, đối với cái này không gì sánh được rõ ràng. Cho nên tiếp tục như thế rằng có nữa, đối bọn chúng mà nói sẽ là kết quả xấu nhất. Bọn chúng không phải nhân tộc, không có, cũng sẽ không chấn áp phong ấn chi thuật, đại chiến sẽ sinh ra kết quả không thể nghi ngờ chỉ có một cái, bị đối phương chạy thoát. Không thể trợ giúp nó tu luyện, đi, nhất định phải đi. Lập tức, lập tức. Sau khi rời đi, đi người triệu tập tộc tà tu, tốt nhất nghĩ biện pháp điều tạm một cái có được ngự đạo cảnh thực lực, tinh thông chấn phong chi thuật nhân tộc tà tu đến đây, tại đến bây quét. Tại đối phương thành tựu ngự đạo cảnh trước đó, đem hắn bắt được. Không phải vậy, kẻ này sẽ trở thành yêu quái nhập chủ trung nguyên, một cái cự đại không gì sánh được chướng ngại. Lại là một phen trùng kích qua đi, mãng yêu phát ra một tiếng giống to, đại lượng tin tức từ đó bộc phát, trực tiếp đâm vào báo yêu cùng thanh lưu yêu trong thức hải. Hai yêu chấn động, con ngươi đồng thời phóng đại, không thể nghi ngờ bị cái này kinh người đến cực điểm tin tức hù dọa đổ. Thiên cương chi thuật, khó trách chỉ là một cái thành đạo cảnh, làm sao cũng giết không được. Thì ra là thế, thì ra là thế a. Trong chốc lát, ba yêu liền trực tiếp đạt thành chung nhận thức, không có ý định tiếp tục cùng Lý Tố quấn giao, để hắn tăng lên. Về phần bị vây công Lý Tố, giờ phút này hắn thần sắc vô cùng kích động, gặp phải ngự đạo cảnh yêu quái, đây là hoàn toàn không dám nghĩ. Ba tên đại yêu, thực lực không hề nghi ngờ đều cực kỳ kinh người. Nếu như không phải hắn nắm giữ thượng thanh tiên pháp, lục thân có biến hóa năng lực, có thể trực tiếp dung nhập đạo tắc, hóa thành các loại nguyên tố nói, chỉ sợ đã chết đã không biết bao nhiêu lần. Bây giờ cái này mấy phút đồng hồ cực hạn chiến đấu, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là vượt qua tưởng tượng. 36 hình toàn bộ hành trình thắp sáng, bóng ma tử vong bao phủ xuống, bị hắn vận chuyển tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Cơ hồ mỗi một giây đều bảy biện dạ kín người chuyển số, là đơn thuần lúc tu luyện mấy lần, mấy chục lần còn nhiều. Mỗi một phút đi qua, tại Lý Tố trên thân vậy liền thật sự là như là mấy chục ngày, mấy tháng thời gian đi qua. Hắn thời khắc đều cần không ngừng tiến hành biến hóa, mỗi một giây đều sẽ tiến hành 10 lần trở lên cải biến, chỉ có như vậy mới có thể đem ngự đạo cảnh yêu quái đã kích tại chính mình trên người lực lượng chút xuống ra ngoài, cam đoan chính mình nhục thân sẽ không bị đối phương lực lượng phá hư. Cũng bởi vậy, mỗi một giây đối với hắn mà nói đều là to lớn tăng lên, kỳ tư diệu tưởng tại bắn ra, 36 hình vết tích càng phát rõ ràng, độ hoàn thành bằng tốc độ kinh người xuất phát, hướng phía 100 mà đi. Trước khi đại chiến, Lý Tố Nhược muốn viên mãn, dựa vào thành đạo cảnh đạo tắc đến ma luyện, chỉ sợ cần mấy ngàn, thậm chí cả hơn vạn mới được. Nhưng mà, bây giờ cái này không đến 10 phút đồng hồ tự chiến, lập tức trừ đi tiếp cận 1/3 trình độ. Cái này còn không phải hắn thu hoạch lớn nhất. Hắn thu hoạch lớn nhất là giao chiến mang đến kích thích, đơn giản trước đó chưa từng có, 36 hình bản thân cũng đã nhận được tinh túy, thấp xuống tích lũy thành hình cần thời gian. Sinh ra là một mục tiếp lớn hơn một hiệu quả. Chính là như vậy, liền muốn dạng này, tiếp tục, tại tiếp tục. Như vậy giao chiến, chỉ cần kiên trì 1 giờ, không, 40 phút, không, nửa giờ, chỉ cần nửa giờ, chính mình liền có thể tích lũy đến đủ nhiều kinh nghiệm cho dù không thể tại chỗ đột phá, đi xuống, tìm một chỗ tọa quan, nhiều nhất 1 tuần tà hữu, hẳn là có thể hoàn thành thủy biến, thành tựu ngự đạo. Lý Tố càng phát hưng phấn lên, con ngươi không gì sánh được lửa nóng, tại Tây Du cố sự này xuất hiện to lớn MUG lập tức, những năm qua này cả người đều một mực ở vào cao áp trạng thái, khó chịu muốn mạng. Lại không nghĩ rằng, lúc này chạy tới một đám yêu quái, cho hắn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hay là loại kia không xa vạn dặm từ than đá, hắn kích động đều nhanh muốn điên lên rồi. 1 tuần sau, thành tựu ngự đạo. Cố sự bắt đầu trước, đến ngự đạo cảnh cực hạn, hẳn là không vấn đề gì. Dù sao, cùng thế giới khác mảnh vỡ khác biệt, nơi này, hắn không kém tài nguyên, có một cái không biết bao nhiêu năm tích lũy thế giới tinh thần ở nơi nào để đó. Càng nghĩ, hắn càng là lửa nóng, cả người đều nhanh thăng hoa, linh hồn đều phát ra vui sướng quang mang. Mặc dù chiến đấu phương diện là lấy yếu đánh mạnh, rõ ràng luận đối với đại đạo linh ngộ, thủ đoạn đều so với đối phương mạnh hơn, lại không tạo được bao lớn thương thế, ngược lại đối phương mỗi lần công kích hắn đều cẩn thận từng ly từng tí, không phải vậy một cái chủ quan, nửa cái mạng liền không có. Rõ ràng hoàn toàn như trước đây nghịch cảnh, lúc này Lý Tố cũng rất cao hứng, không gì sánh được vui vẻ. Lại đến, lại đến. Hắn linh quang đang không ngừng lấp lóe, đối với đạo pháp bản thân thi triển cũng càng phát thành thạo đứng lên, cùng cảnh giới cao đối chiến, va chạm, không chỉ là tăng nhanh hắn tích lũy, càng cường hóa hơn hắn nơi tay đoạn trên ứng dụng. Tổn thương, từ 5 điểm, tiêu thăng đến 6 điểm. Mặc dù khoảng cách phá phòng, trọng thương vẫn như cũ xa xa khó bởi, nhưng trên thực tế lại tương đương với tăng lên 2/10 chuyển vận. Chớ xem thường loại này tăng lên, là rất đáng sợ. Mang ý nghĩa đứng ở trần nhà càng trước hắn, một lần nữa đem trần nhà đỉnh đi lên một đoạn đường, hai cái cảnh giới ở giữa hẳn là bình bị hắn sinh sinh đỉnh ra một cái nhỏ nhọn, sừng sốt tại thành đạo cảnh cái này mặt tầng, đã dẫm vào ngự đạo phạm chủ bên trong. Một khi gỡ vỡ, không hề nghi ngờ, hắn sẽ càng mạnh. Trên lý luận, biểu sát làm cũng được, nhưng trong nháy mắt trọng thương trước mắt cái này ba cái, nên vấn đề không lớn. khá lắm, vừa gỡ vỡ liền muốn trọng thương tại ngự đạo cảnh chờ đợi không biết bao lâu tuế nguyệt yêu quái, trên cơ bản thế giới này cũng liền lý tố. Bình một tiếng, nương theo lấy lại một lần va chạm qua đi, một giây sau, kinh ngạc một màn phát sinh. Tam đại ngự đạo cảnh yêu quái, thân hình nhất chuyển, tại lý tố hắn bài xuất lực lượng, thi triển biến hóa chi thuật trong nháy mắt, thân hình to lớn biến mất đồng thời, thanh lưu cùng mãng yêu đồng thời nắm lấy báo yêu hóa thành một đạo hoàng quang, trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Toàn bộ quá trình, ngắn không thể tưởng tượng nổi, chớp mắt đều không đủ, vạch phá bầu trời hoàng quang cả một cái đều là tàn ảnh. Đứng tại chỗ, Lý Tố sửng sốt hơn nửa ngày đều không thể hoàn hồn. Trọn vẹn sửng sốt hơn 10 giây sau, hắn mới một mặt tái nhợt chửi ầm lên đứng lên. "Thảo, giá tiền đều nói tốt, quần đều thoát, lúc này nói không làm nữa, tiếp tục chính là cái kia." Trong lúc nhất thời mặt của hắn đều bặm méo. Chương 652, kết thúc công việc, 1, chương 652, kết thúc công việc, 1, không khí đang chấn động. Đại địa như là gợn sóng bình thường, từng vòng tản ra. Chiến ý tại dâng trào, con ngươi huyết hồng một mảnh, có lửa giận tại sục sôi. "Chiến đấu thôi, mặc kệ là tự thân đặt mình vào tại thân tử đấu đằng sau, hay là ngươi đổi ta trốn chiến đấu, đối với hắn mà nói trên lệnh kỳ thật đều không đánh, tổng thể đều là tại ma luyện tự thân, để cho mình cất bước viên mãn. Không được, cái này muốn thật đuổi tiếp vấn đề sẽ rất lớn. Đừng quên, hắn chỉ là thành đạo cảnh, đối phương mới là ngự đạo cảnh, có thể đại thành dạng này, có một nửa là bởi vì bọn chúng không có đem chính mình để ở trong mắt, bị Lý Tố tiên tay xâm lấn bọn chúng lực lượng trong cơ thể mặc dù không thể sinh ra đầy đủ phá hư, lại lưu lại tại bên trong, hình thành một cái neo điểm, có thể làm cho Lý Tố rõ ràng bắt được bọn chúng nhất cử nhất động. Ba yêu bên trong cũng liền tốc độ quá nhanh báo yêu để Lý Tố có chút khó giải quyết, nó di động quá nhanh trong nháy mắt liền có thể vượt qua rất dài khoảng cách, bất quá vừa mới bắt đầu lấy thổ hành chi lôi đối với nó tạm phủ tiến hành trùng kích, giảm xuống đối phương trạng thái, để nó không cách nào thời khắc bảo trì cao nhất tốc độ, cần lưu lại một bộ phận lực lượng tới chữa trị. Mà sau này, Lý Tố cũng là vẫn luôn chú ý đến đối phương, trên cơ bản liền không có để nó có thời gian triệt để khôi phục. Đây cũng là hắn có thể kiên trì lâu như vậy nguyên nhân, trừ ban đầu tiêu hao rất lớn, phía sau bọn chúng một chiêu một thức, Lý Tố trên thực tế đều ở vào sớm chuẩn tốt chuẩn bị, không chỉ là đơn thuần lấy biến hóa né tránh, còn chủ động đi tranh né. Mười thành lực lượng, chân chính rơi vào trên người hắn tầng 5 cũng chưa tới. Nếu là như thế một đuổi một chạy, cho đối phương chỉnh đốn cơ hội, ba tên ngự đạo cảnh yêu quái đem chính mình xem như đối thủ lời nói, phiền phức người chính là chính hắn. Không thể lên đầu, không thể lên đầu. Lý Tố ba ba lấy tay đập mặt mình nhiều lần, cố gắng đem tâm hỏa đè xuống. Mặc dù không được hoàn mỹ, đã đủ rồi. Là người, nên biết đủ. Cái gọi là biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Dùng một hồi lâu, Lý Tố tài đem chính mình nội tâm nôn nóng, bất mãn, trấn áp xuống. Hô. Thật dài thở ra một hơi, nương theo lấy lửa giận biến mất, khôi phục lý tính, Lý Tố kéo căng thân thể lập tức buông lòng không ít, ra không ít mồ hôi lạnh. Thân hình hắn khẽ động, trực tiếp biến mất, xuất hiện lần nữa thì là tại phía nam. Yêu quái rất nhiều, chỉ là thành đạo cảnh liền có hơn 10, trúc cơ thì càng nhiều, có trên trăm. Những yêu quái này không thể nghi ngờ đang chạy trốn. Nương theo lấy đại chiến bộc phát, mặc dù cách rất xa, cái kia trùng thiên yêu khí cùng kinh người pháp lực để bọn chúng ý thức được dẫn đầu bọn chúng đến đây thống lĩnh đang cùng cái gì phát sinh cực kỳ chiến đấu kịch liệt. Mặc dù không thể cảm ứng được thành đạo cảnh tu sĩ khí tức, nhưng rộng lượng năng lượng thiên địa dung chuyển còn có thể bắt. Dừng lại trong giây lát sau, thành đạo cảnh trực tiếp liền chào hỏi trúc cơ cảnh tiểu yêu trực tiếp rút đi. Hiển nhiên, mặc dù không phải rất thông minh, nhưng cũng minh bạch chiến đấu như vậy, không phải bọn chúng bọn này tiểu yêu quái có thể trộn lẫn. Đáng tiếc, có chút khôn vặt, nhưng cũng có hạn. Không có tách ra đảo tẩu, mà là tập trung thành một cỗ, tại mất đi ngự đạo cảnh đại yêu che giấu bên dưới, cho dù nói chúng nó dùng sức thu liễm yêu khí, tại Lý Tố trong mắt cũng cùng lộ ra trọn vẹn không có gì khác biệt. Đối mặt Lý Tố xuất hiện, thành đạo cảnh yêu quái sửng sốt một chút, dù sao vừa rồi phía trước không ai, không có bất kỳ cái gì đối thoại ý tứ, thành đạo cảnh yêu quái một tiếng phát hô, trực tiếp liền hướng phía Lý Tố va chạm mà đến, thân thể nó lóe lên, chân thân hiện hiện, đó là một đầu tên lưu tinh, có được khổng lồ thể tích, hành tẩu đứng lên, chấn động đất rung núi chuyển. Thực lực tại thành đạo cảnh khối này đã xem như không tầm thường, coi như viên mãn đối đầu nó, cũng phải trước tiêu hao, đang nói chém giết. Nếu là trước đó, Lý Tố không thiếu được giao thủ hai lần, bây giờ đã cùng ngự đạo cảnh đại yêu tiến hành qua một trận đại chiến phía dưới. Đối mặt loại này phổ thông thành đạo cảnh, tự nhiên hoàn toàn không có hứng thú. Hắn thân thể phát sáng lên, biến thành ánh sáng. Đưa tay chính là một quyền, chính diện đánh tới Tên Nhu Tinh kiên cố nhất sừng. Muốn chết. Đối mặt một màn này, Tên Nhu Tinh đôi mắt chỗ sâu hiện lên chế giễu thần sắc, đối với tự thân độc giác, nó không thể nghi ngờ có to lớn tự tin. Liền xem như 10 toàn núi lớn, nó cũng có thể một góc đội xuyên. Giống nhau cảnh giới, không ai có thể ngăn cản nó bắn gọn, phía trước tất cả mọi thứ chướng ngại đều đem vỡ nát. Nó độc giác bắt đầu phát sáng, phía trên hình thành kỳ dị cái bóng, hình như có một vầng luân nguyệt. Hội tụ đại lượng quá âm khí hơi thở, mang theo không gì sánh được nặng nề, cái tia nửa con độc giác phảng phất trên bầu trời to lớn ánh trăng, không gì không phá. Mà hiện thực liền như là nó suy nghĩ như vậy, Lý Tố bị nó sừng tại chỗ đụng nát, một chút trở ngại đều không có cảm thụ đạo. A, còn tưởng rằng là cái gì, kết quả đối mặt một màn này, Tên Nhu Tinh nhịn cười không được, cảm giác mình nhỏ nói thành to, đối phó loại giác rưởi này căn bản cũng không cần vận dụng chính mình độc giác thần thông. Nó quát to một tiếng, liền muốn chào hỏi những người còn lại ra tốc rời đi. Bang, ngay lúc này lưới dao đoạn không thanh âm vang lên. Tên Nhu Tinh khẽ giật mình, theo bản năng nhìn chung quanh, không nhìn còn khá, xem xét, nó toàn bộ yêu đông ngây dại. Tại sau lưng nó, trăm mét phương biên, hết thảy vật thể cũng nứt ra. Hoa cỏ cây cối, núi đá đại địa, bị một loại nào đó đáng sợ lưới dao chặt đứt, chém thành hình khối. Không chỉ là cỏ cây núi đá, còn có cùng nó cùng nhau yêu quái, tuyệt đại bộ phận đều vỡ thành 7, 8 khối, có trực tiếp máu thịt bé bét. Bên trong kinh người nhất là có hai cái cùng nó thực lực tương đương thành đạo cảnh, cũng không có trốn qua một kiếp, bọn chúng bị cắt da thô dày làn da không có hình thành dù là nửa điểm bảo hộ hiệu quả, cường tráng xương cốt cũng không thể chịu được lấy. Cường tráng thần thông đều bị cắt da yêu quái thành tinh sau bản mệnh hình thành đặc thù thiên phú cũng đang nhấp nháy bên trong, bị sinh sinh chặt đứt. A, tên Lưu Tinh nhịn không được phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to, là ai? Ai? Nó không gì sánh được kinh hoàng, mười phần thất thố, dọa đến hồn bất phụ thể, trực tiếp vặn vẹo chính mình cổng kính thân thể, muốn chạy trốn. Ân, ánh mắt dừng lại, tên Lưu Tinh phát hiện chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo trên độc giác, có một bàn tay đưa nó độc giác cầm. Tên Lưu Tinh đáy lòng hiện lên nghi hoặc, muốn mở miệng, lại phát hiện trước mắt mình trên tấm hình xuất hiện từng đạo vết rách, đồng thời tại từng bước mở rộng. Thừ một tiếng, nó thân thể dạn nước trừ bỏ bị người bắt lấy độc giác, toàn thân đều vỡ vụn biến thành mấy trăm khối thịt ngã nhào trên đất. Ý thức tại triệt để hắc ám trước trong nháy mắt, tên Lưu Tinh chợt nhìn thấy, cái kia bị hắn đụng nát người, trong khoảnh khắc đó, chân chính biến thành ánh sáng, vô cùng sắc bén ánh sáng. Hắn lách qua chính mình độc giác, chém ra thân thể của mình, sau đó bạo tán ra ngoài, đem hắn sau lưng tất cả yêu quái cùng một chỗ chém giết. Không chỉ là đám yêu quái bị chém giết, ánh sáng xuyên thấu phương viên hơn 100 mét phạm vi, hết thảy tất cả đều bị chém rách. Không phải mình đụng nát đối phương, mà là đối phương chém vỡ bọn chúng. Nhân tộc này là ai? Trong tình báo, vì cái gì chưa từng nghe qua? Mang theo cực độ sợ hãi cùng run rẩy, tên Lưu Tinh đã mất đi đối với hết thảy cảm thụ, lâm vào vô biên hắc ám. Cái này sừng cũng không tệ lắm. Tương lượng một chút, tên Lưu Tinh duy nhất hoàn chỉnh vật, có thể dùng tới làm pháp bảo vật liệu, phía trên có hoàn chỉnh thần thông, tương đương không tầm thường. Ân, hẳn là có thể bán không. Chương 652, kết thúc công việc 2, chương 652, kết thúc công việc 2, ý tiền. Đáng tiếc, còn lại thành đạo cảnh, còn kém như vậy một chút, hoặc là còn không có viên mãn, hoặc là chính là không giống tên Lưu Tinh như vậy ngưng luyện ra bực này bảo bối. Ra ngược lại là có thể lợi điểm bán hàng tiền, dù sao cũng là thành đạo cảnh, bất quá ra tay có chút hung ác quá nát, giá trị cực lớn ngã. Ân, mặc dù nói đã có lưu thủ cùng ngự đạo cảnh một trận chiến tăng lên cực cao, chân nhà đều bị Lý Tố lui bên trên đi một khoảng cách, không nghĩ tới uy lực hay là lớn. Tính toán, cũng không có thời gian sửa sang lại. Đưa tay chộp một cái, gần trăm không đồng đạo thì xuất hiện, là những yêu quái kia đạo cơ, chém vỡ bọn hắn đồng thời, thuận tiện lấy ra. Đối với bây giờ chính mình, mặc dù nói có chút gần gà, nhưng tốt hơn không có không phải. 36 hình chấn động, trực tiếp một ngụm nuốt xuống. Chất không được, nhưng nếu là số lượng đi lên hẳn là cũng không kém. Làm xong, Lý Tố thân hình lại biến mất, lần sau xuất hiện thì là phía tây. Ân, một sét đánh nát trước mắt hơn 10 yêu quái, Lý Tố nhịn không được chớp chớp ánh mắt của mình, bên này rất thông minh à, đều biết chia binh, xem ra trong đội ngũ có kinh lịch tương đương phong phú ra hỏa tại. Liên tục mấy lần di động, thu hoạch lại là không sai biệt lắm hơn 100 yêu quái đạo cơ, Lý Tố giật mình, sau đó yên lặng cảm ứng. Không có. Đề nghị chia binh đồ chơi kia, thế mà không tìm được. Nửa đường, nó thoát đội. Yêu khí, ân, chu vi quái yêu nhiêu quá nhiều, trước sau sau cộng lại chết nhanh 300 bắc địa bên kia còn có hơn 100 bị đánh chết. Tại tăng thêm ngự đạo cảnh hạ tràng, yêu khí có chút quá tại nồng nặng. Trừ cái đó ra, yêu quái này xem chừng rất am hiểu ẩn nấp đào vong. Cảm ứng 3 năm giây, Lý Tố thở dài, tính toán lúc này không có rảnh tìm nó, là thời điểm trở về xử lý cái kia gọi là cái gì nhỉ. Đúng rồi, vệ phòng, nhớ kỹ là cái tên này, thượng thanh chân truyền. Thật sự là ghê gớm, đường đường danh môn chính phái thế mà cùng yêu tộc giắt tay. Bất quá vì cái gì a? Muốn nói mình giết cha mẹ của hắn, đoạt vợ hắn, xử lý hắn huynh đệ, đã chết con của hắn, vì vậy mà hận hắn, hận đến thậm chí không tiếc phản bội tông môn tình trạng, nhiều ít còn có thể lý giải. Chính mình cũng không có gì địa phương đắc tội hắn a, bởi vì lao đầu tử bọn hắn thu ta làm đồ đệ. Giữa hai bên có thể nghĩ tới liên hệ, không thể nghi ngờ chỉ có khối này. Nhưng không đến mức a, đây cũng không phải là lòng dạ hẹp hỏi, cái này mẹ nó là sọ não có cứt a, coi như chuyện này thật rất trọng yếu, ngươi mẹ nó đi tìm cái kia ba cái lao đầu tử a, tìm hắn làm cái gì? Mẹ nó, sự tình cũng không phải hắn quyết định. Nghĩ một hồi, Lý Tố không có ý định nhớ lại kết thủ lý do cái gì, đã không quan trọng. Hắn độc thủ, đôi này Lý Tố mà nói, đã đầy đủ đem nó nghiền xương thành cho, không quan tâm thân phận gì, bối cảnh gì. Lý Tố nhảy lên một cái, hướng thẳng đến hướng tây nam mà đi. Trốn, trốn, trốn. Trong rừng, vệ phong điên cuồng chạy thủ mạng, biểu lộ rất bặm mẹo, còn người rất sợ hãi. Tại to lớn sau khi hết khiếp sợ, lập tức mà đến là lạnh đến cốt tủy lạnh bớt, ý thức được một cái không gì sánh được đáng sợ hiện thực. Đối phương vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Vệ phong mặc dù cuồng, phách lối, không coi ai ra gì, tại tông môn làm việc rất bá đạo, đây là địa vị, cũng là thực lực, nhưng không có nghĩa là hắn ngu xuẩn. Trên thực tế, hắn không đốc. Lần này cướp giết chính là như vậy, một cái tu hành 10 năm cũng chưa tới 2 đồng, hắn đều có thể chuẩn bị các loại thủ đoạn cướp giết, một bên mặc dù bởi vì đoạn đạo sự tình hận phát cuồng, một bên khác cũng là sợ sệt, không muốn lại cho Lý Tố thời gian để hắn trưởng thành. Càng sớm giết chết, càng tốt. Đây cũng là hắn không kịp chờ đợi nguyên nhân, bởi vì thời gian kéo càng lâu, muốn giết đối phương độ khó liền càng thấp. Cho nên khi ý thức được Lý Tố thực lực, đặc biệt là nhìn thấy hắn cùng yêu quái một phương thống lĩnh chiến đấu một góc hình ảnh sau, hắn sợ, sợ hãi, liều lĩnh đang lẩn trốn. Mặc dù nói ba tên yêu tộc ngự đạo cảnh xuất thủ, Lý Tố mặc kệ biểu hiện ra ngoài cường thế đến đâu, thắng khả năng cũng không lớn, cũng không thể thắng, không có nghĩa là đối phương không có khả năng chạy. Nghĩ đến điểm này, hắn liền một giây cũng không dám dừng lại, làm ra loại chuyện này, hắn quá biết bại lộ hậu quả là thế nào. Không ai có thể bảo đảm hắn. Đối đầu thanh đệ tử đời 8 xuất thủ, thiên đại lý do, đều trốn không thoát vừa chết, huống chi là liên thủ yêu quái một phương. Bởi vậy hắn không có khả năng ngừng, không có khả năng lưu, nhất định phải đi, lập tức đi. Thượng Thanh phái có mệnh đăng của hắn, trốn ở nơi đó đều không dùng, chỉ có đi tìm mẹ của mình. Có ngự đạo cảnh che chở, hắn có thể tránh thoát Thượng Thanh phái bắt. Về phần nói mẫu thân biết chuyện này sau, sẽ làm phản ứng gì, sinh khí, phẫn nộ là nhất định, nhưng tối thiểu sẽ không chết. Tốc độ của hắn cực nhanh, trên chân dán hai tấm lóe ra kim quang phù lục, đó là thần hành phù, là tông môn tiền bối ban thưởng, một khi sử dụng, sẽ bộc phát ra vượt qua tưởng tượng tốc độ, có thể cưỡi gió mà đi, chớp mắt vài giảm. Từ ý thức được Lý Tố cường đại, đến bắt đầu chạy trốn, bất quá ngắn ngủi hơn 10 phút. Trên thực tế hắn lại là từ tiếp cận Hàng Châu vị trí, chạy qua Mở Hoa, cũng chính là từ chiết Giang chạy tới Giang Tây bên cạnh. Nhanh, nhanh. Gia tốc điên chạy về phòng, cơ hồ một bước liền có thể vượt qua 2-3 tòa núi lớn, chung quanh vật cảnh đang nhanh chóng lui lại toàn lực ứng phó tình huống dưới, Vệ Phong tốc độ không thể nghi ngờ hay là rất nhanh, qua chính là Tam Thanh Sơn, sau đó chính là Thượng Nhiêu, đằng sau liền vào mẫu thân môn phái có khả năng bức xạ địa bàn. Chỉ cần đến nơi đó, thời gian ngắn hắn xem như an toàn. Về phần sau này như thế nào, Vệ Phong không nghĩ tới, cũng không có rảnh suy nghĩ. Tốc độ thật nhanh. Đuổi nhanh 30 giây mặc dù đang không ngừng rút ngắn giữa lẫn nhau khoảng cách, phía sau Lý Tố vẫn còn có chút kinh ngạc. Là dùng cái gì chạy trốn thủ đoạn sao? Tốc độ này cũng không giống như là thành đạo cảnh có thể bạo phát đi ra. Lý Tố có thể nhanh như vậy, đó là trở lên thanh tiên pháp làm cơ sở, thi triển nguyên tố đột pháp, nhập gió, xuống mổ, vào nước. 15 dặm biên giới, chỉ cần có thể cảm ứng được tương ứng, liền có thể trực tiếp chuyển di đi qua. 1 giây 15 dặm, 30 giây, trọn vẹn hơn 400 dặm đường, cũng chính là hơn 200 cây số, đủ để vượt tỉnh khoảng cách. Liền tốc độ này, cảm giác muốn đuổi kịp đối phương, còn muốn không sai biệt lắm 10 giây tả hữu. Đây là đang chiều Giang Tây đi sao? Lý Tố hơi nghi hoặc một chút, Giang Tây huyền môn không ít, nổi tiếng nhất tự nhiên là Tiên sư, Linh Bảo hai đại huyền môn chính tông. Cái khác còn có Ma Cô phái, các tiên phái các loại. Không hề nghi ngờ Trung Nguyên đạo giáo thánh địa, động tiên phúc địa rất nhiều. Nghĩ tới đây, Lý Tố khẽ cho mày, một cái cùng yêu quái người liên thủ, hướng phía đạo giáo thánh địa chạy, không phải đầu góc rút, chính là bên kia có chỗ dựa. Đối phương mặc dù tinh thần rất không bình thường, có thần kinh bệnh, nhưng không thể nghi ngờ cùng ngu xuẩn kéo không lên bên cạnh. Nói cách khác, xác suất lớn, chạy bên này có chỗ dựa, đồng thời núi dựa này quan hệ với hắn chỉ sợ còn rất thân cận, dù sao trên người hắn tội danh cũng không nhẹ, bình thường điểm người quả quyết sẽ không để ý tới. 9 thành 9, là trong vòng 3 đời người thân. Vệ gia, ở trên thanh phái cũng không phải họ nhỏ, Thượng Thanh bên trong một cái phong chủ liền họ Vệ. Lý Tố đang lúc ra tốc, người hắn là giết định, Thiên Vương lão tử tới cũng vô dụng, nhưng có thể không để cho đối phương tìm tới chỗ dựa, tốt nhất vẫn là không cần. Có thể nuôi ra như thế thần kinh tệ, nuôi chiều từ bé là ác không thể thiếu. Huống chi, Lý Tố còn có chuyện muốn hỏi. Thì như, đối phương là thế nào khóa chặt hắn? Không phải Lý Tố khoe khoang, làm Thượng Thanh tiên pháp người sở hữu, ngự đạo cảnh muốn khóa chặt hắn cũng không dễ dàng, hắn có thể trực tiếp hòa mình đạo tắc bên trong, huống chi hắn đi ra thời gian trễ lâu như vậy. Tránh đi cảm giác của mình, rõ ràng đem hắn khóa chặt, đối phương tất nhiên dùng cái gì thủ đoạn đặc biệt, chỉ sợ ở trên thanh phái thời điểm liền làm xong. Cho nên, người chẳng những muốn giết, còn muốn hỏi, muốn biết rõ ràng là nguyên nhân gì. Không phải vậy, cứ như vậy tại giã ngoại, đó cùng tiểu hài tử ôm một đống lớn vàng đi đang náo thị khác nhau ở chỗ nào? Tới gần, lại là hơn 10 giây. Mặc dù không thể dám ở đối phương tiến vào Giang Tây trước đó có chút tiếc nuối, bất quá còn tốt, không có làm cho đối phương chạy đến cái nào đó trong môn phái đi. Nói như vậy, thật là có chút phiền phức. Dù sao, hắn mặc dù có thể chiến ngự đạo cảnh, cũng chỉ là có thể chiến, không phải có thể chém. Thân hình lại lần nữa lóe lên, Lý Tố xoay chuyển ánh mắt, nhìn về hướng cách đó không xa cấp tốc chạy như bay đến Vệ Phong. Hít một hơi, đưa tay, Lý Tố cũng không có do dự, đối thoại cái gì không cần, trực tiếp ra tay. Đánh chết, phong hồn, mang đi, từ từ làm. Ân. Cách đó không xa, điên cuồng đào tẩu Vệ Phong diện đối với đột nhiên đến cực điểm xuất hiện thân ảnh cũng là con ngươi co rụt lại, khi thấy rõ Lý Tố lạc ấn kia tiến sâu trong linh hồn, ác mộng giống như bộ dáng sau. Hắn toàn thân đều run rẩy, trong con mắt sợ hãi đang nhanh chóng quyết tán, lan tràn ra. A. A. A. Hắn phát ra một tiếng không gì sánh được to lớn gào thét, ánh mắt kia thật sự như là bị lao sói sáng ngăn cửa bé thỏ trắng, không gì sánh được tuyệt vọng, hoảng hốt. Sau đó, mẫu thân, cứu ta. Mẫu thân, cứu ta. Đương theo lấy hắn hò hét, Vệ Phong tay trái phát sáng lên, trong tay có một tấm phủ, rất đặc thủ phủ. Theo hắn hò hét, quang ảnh lấp lánh. Lý Tố con ngươi co rụt lại, đây là cầu linh phủ. Huyền môn thứ nhất diêu nhân trí bảo, công năng to lớn, có thể không nhìn khoảng cách, trực tiếp kêu gọi chế tác phủ này người. Đưa tay bắn ra, Thượng Thanh tiên pháp chợt lóe lên rồi biến mất, hóa thành lôi đỉnh nát nó thân, lập tức một chảo, câu hồn của hắn. Làm xong, Lý Tố thân hình lóe lên, đi. Lớn mật. Cầu linh phủ chấn động, bên trong hiện hiện một đạo khuôn mặt, 3 phần đẹp, 7 phần quý, đầu đội đạo quán, mặc cùng Thượng Thanh tiểu dáng khác biệt, cũng là áo bào tím trưởng thành nữ tính xuất hiện. Nàng mắt phượng như đao, thanh âm như kiếm, mang theo không gì sánh được lửa giận, người nào dám giết ta ấu tử, muốn chết. Thanh âm rất êm tai, tựa như thanh tuyền nhỏ thạch, nhưng lọt vào tai một cái chớp mắt, lại như lôi đỉnh, đây không phải tiếng phổ thông ngữ, mà là miệng ngậm thiên ngôn, có khó lường uy năng, một câu liền có thể định người sinh tử. Đi ra ngoài hơn 10 dặm Lý Tố, nhịn không được run lên, bị ngôn ngữ đánh vào thân thể, bên trong đạo tắc lấp lóe, có cực kỳ phức tạp đạo vận chảy xuôi, muốn quét xương đạo tâm, đoạn hắn đại đạo. thân thể tại chỗ nguyên tố tan ra, biến thành ngũ hành, hóa thành phong lôi. Như vậy, mấy lần mới đưa xâm lấn lực lượng thanh trừ ra ngoài. Thảo. Lý Tố hút mạnh một hơi, mặt đều đen không hề nghi ngờ, phụ nhân này, mẹ nó so cái kia Tam đại yêu còn mạnh hơn. Chương 653, Ma Cô Tiên, 1, chương 653, Ma Cô Tiên, 1, Wen. Wen. Wen. Tới tốt lắm nhanh. Đi ra ngoài 50 dặm không đến, Lý Tố mí mắt nhịn không được nhảy một cái. Sau lưng, vừa rồi hắn chém giết Vệ Phong địa phương, trên không bảy biển ra mạng lớn tiên địa linh khí ba động, đây cũng không phải là yêu quái tới thời điểm, phạm vi, trình độ đều là không cách nào tương đối. Yêu quái cần ẩn tàng, tu sĩ nhân tộc không cần. Toàn lực bạo phát xuống, hình thành ba động tự nhiên lớn đến vượt qua tưởng tượng. Dù là cách hơn 10 dặm, Lý Tố đều có thể cảm nhận được tiên địa linh khí bên trong truyền ra ngoài chấn động, có sát ý tại xúc tích. Cũng không biết con hàng này mẫu thân là môn phái kia. Lý Tố có chút đau đầu, dù sao Giang Tây bên này đại phái nhiều lắm, đại lão cũng nhiều. Nhớ kỹ đối phương cha ruột, có vẻ như mới là một cái thành đạo cảnh, như thế làm mẹ sâu như vậy, đây cũng không phải là phổ thông ngự đạo cảnh, cấp độ đi tương đương sâu, tối thiểu ngự đạo cảnh trung kỳ. Nói cách khác, cùng thượng thanh phái thái thượng trưởng lão chỉ kém nhất cảnh, cùng trưởng môn đặt song song. Loại tình huống này đã không phải là cải trắng bị heo ủi, phải nói Thiên Sơn Tuyết Liên bị heo thở. A Lý Tố không nhịn được tê cả da đầu, trực tiếp tăng nhanh cước bộ của mình, một tầng còn chưa hết. Mặc dù tại hướng đông chạy, bất quá lại tại dựa vào nam đi, cũng chính là hướng đông nam, cũng không phải chuyển di phương hướng, mà là bên này đi qua, hẳn là có một con sông, cũng có thể nói là sông, có thể chạy suốt Hàng Châu. Trên lục địa chạy, đối phương nếu là có tương ứng thủ đoạn, hay là quá mức nguy hiểm. Đồng thời, từ cổ đến kim, nam nhân truy sát cường địch thời điểm, tỉ như Lý Tố chính mình, đại bộ phận đều là một người liền lên, mà rất hiển nhiên lần này là nữ nhân, nói cách khác có sát suất lớn, một khi đuổi theo, phía sau sẽ là một đống người. Cũng không phải nói đối phương không bằng, mà là giới tính quyết định. Cho nên, Lý Tố nhất định phải dự phòng mình bị đuổi kịp tình huống. Mà ở trong đó, biện pháp tốt nhất chính là tìm tới dòng sông, đi xuôi dòng. Mặc dù các loại nguyên tố bên trong, dựa vào phong cũng có thể, nhưng phong cái đồ chơi này, lơ lửng không cố định, đặc biệt là Giang Tây đi qua chính là chiết Giang khu vực, cũng chính là vùng duyên hải, rất dễ dàng xuất hiện chẳng những chạy bộ đi qua, ngược lại sẽ bị duyên hải tới phong cho chắn trở về tình huống. Chỉ có nước, tất nhiên sẽ nhắm hướng đông đi, đồng thời bởi vì nó lưu động tính, cũng không dễ bị dò xét. Lý Tố tốc độ cực nhanh, bất quá 3 năm cái trước mắt, một đầu cực kỳ rộng lớn sông lớn liền xuất hiện ở trong con mắt của hắn. Hắn nhảy lên một cái, thân thể trong nháy mắt liền hóa ra, vào trong sông lớn, tới hòa làm một thể, không phân khác biệt. Rơi vào trong sông, Lý Tố cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp bắt đầu rút ra Vệ Phong ký ức, bộ lấy tin tức mình muốn. Hắn nắm giữ thượng thanh tiên pháp, đồng thời còn có thành đạo cảnh giới đại viên mãn, liền xem như ngự đạo cảnh trừ phi mặt đối mặt khóa chặt, bằng không thì cũng rất khó phát hiện hắn, Vệ Phong cùng những yêu quái kia là thế nào tìm tới hắn. Nguyên nhân này, nhất định phải tìm ra. Một lát sau, theo đọc hồn tìm hiểu tình hình, hắn đôi mắt có chút co rụt lại, kết quả không thể nghi ngờ có chút ngoài dự liệu, khóa chặt hắn thủ đoạn, thế mà đến từ Trung Nguyên bên ngoài, là cái nào đó yêu vương truy tung chi thuật. Đối mặt kết quả này, Lý Tố không thể nghi ngờ có chút khó chịu, ngự đạo cảnh truy sát đã rất quá đáng thủ đoạn thế mà đến từ ngự đạo cảnh phía trên, cái này mẹ nó hợp lý sao? Đáng chết Bạch Cốt Tinh, không phải liền là đánh nha hoàn của ngươi một trận sao? Lại không giết chết nàng, đến mức như thế trả thù ta. Thế mà tự mình hạ lệnh, phái ba cái ngự đạo cảnh yêu quái đến đánh lên hắn. Lý Tố cũng không phải Vệ Phong, cái gì yêu vương hảo tâm, cái gì thương hại hắn tu hành không dễ, hắn thấy chính là lừa gạt quỷ, cũng liền Vệ Phong tên ngu xuẩn kia tin. Ba cái ngự đạo cảnh yêu quái, loại đội hình này, chỉ là vì dự phòng hắn có người bảo hộ, lại hoặc là có đào tẩu thủ đoạn. Ngự đạo cảnh lúc nào không đáng giá như vậy? Coi như thật dạng này, một cái ngự đạo cảnh mang lên hai cái thành đạo cảnh yêu quái cũng đủ rồi. Đội hình này muốn đối với thực lực của mình không có điểm số, nhận định chính mình không dễ giết lời nói, làm sao lại như vậy điều động? Mà hồi tưởng trí nhớ của mình, cùng yêu quái một phương có tiếp xúc, cũng chính là trong thế giới tinh thần gặp phải cái kia Bạch Cốt phu nhân. Trên cơ bản Lý Tố có thể khẳng định, Vệ Phong trong trí nhớ bóng đen nói tới yêu quái, hẳn là nàng không sai. Vô lượng ngươi cái bố kỳ à? Rõ ràng chính mình lúc đó đã đều hoảng hốt trốn, thế mà quay đầu liền chuẩn bị như thế một cái đại lễ, nếu không phải Lý Tố làm trễ lại trọn vẹn chừng nửa năm thời gian, nói không chừng liền bị đối phương đắc thủ. Hẳn là Bạch Cốt kia tinh không sai, phần này âm tàn tính toán, khó trách Tây Du thời điểm, dù là bỏ mình đều để Hầu Ca ăn đời này đều chưa từng có thiệt thòi lớn. Nhớ kỹ trong sách hình dung, lúc ấy Hầu Ca thế nhưng là kém chút ngay cả hốc đều muốn bị cuốn đi ra. Đường Tăng dừng lại thời điểm, Hầu Ca cả người đều hư thoát. Nhìn chung toàn bộ Tây Du, Hầu Ca ăn thiệt thòi lớn như thế, cũng chính là gặp được Đỏ Hải Nhi thời điểm từng có một lần, mà rất hiển nhiên một lần kia là hắn chủ quan không nghĩ tới Đỏ Hải Nhi hỏa diễm long vương đều nháo bất diệt. Lý Tố thật sâu hít một hơi, thân niệm chìm vào tự thân linh hồn chi sâu chỗ, từng tấc đi cảm ứng. Thật lâu, hắn mở ra ánh mắt của mình, sắc mặt có chút khó coi. Hoàn toàn chính xác có đông ít rét rất bí ẩn, nhiễm tại trên linh hồn, rất nhạt, rất nhẹ, vô sắc vô vị, một mực tại hướng ra phía ngoài không ngừng lan tràn ra một đạo vết tích, dù là trở lên rõ ràng tiến pháp, đều chỉ có thể miễn cưỡng phát giác. Đây là một loại vượt qua tưởng tượng thủ đoạn, chủ yếu là cảnh giới quá cao, siêu việt thành đạo cảnh rất nhiều, dù là hắn đã đỉnh lấy thành đạo cảnh trần nhà tiến lên tương đương khoảng cách, vẫn như cũ không cách nào chạm đến cảnh giới đột phá mới có thể. Thật sự là năm ngoái mua, khu khu cụ. Một cái đưa tay liền có thể trấn áp ra hỏa, thật đúng là cho hắn chế tạo phiền toái cực lớn. Đặc biệt là tình huống trước mắt, không thể nghi ngờ biện pháp tốt nhất chính là trở về Mao Sơn, các loại tiêu ký ấn ký biến mất đằng sau, đang hành động. Có thể hết lần này tới lần khác, bị đối phương dẫn tới giang tây, lại chọc một thân canh. Con hàng này, có độc đi. Làm sao cảm giác người mặc dù mình giết, lại lâm vào đại họa lâm đầu quất cảnh. Lý Tố hít một hơi thật sâu, pháp lực khẽ động trực tiếp đem đối phương linh hồn chém rách, triệt để đoạn tuyệt đối phương lấy bất luận một loại nào làm việc trùng sinh khả năng sau, đem nó còn lại chân linh cùng ký ức thu nạp lấy linh phủ tiến hành phong ấn. Đưa tay bắn ra, đem bên trong bao hàm nó chân linh bộ phận ném ra ngoài sau, hắn trực tiếp nhắm lại ánh mắt của mình, tùy ý dòng sông mang theo chính mình thuận dòng xuống. Một bên khác, Lý Tố chém giết Vệ Phong địa phương, đến tới thân ảnh xuất hiện. Cầm đầu không phải người khác, chính là Vệ Phong cầu trên linh phủ xuất hiện đạo thân ảnh kia, nàng chân thân tại không sai biệt lắm ngoài mấy trăm dặm, chăm chú một phút đồng hồ cũng chưa tới, liền chạy tới. Đã chậm. Chết. Cảm thụ được chu vi nồng đậm mùi máu tươi, bên trong phát ra đồng nguyên hương vị, nữ tử lúc đầu phát đỏ con ngươi lập tức trở nên càng phát màu đỏ tươi. Chết đi là nàng thân tử. Mặc dù bởi vì môn phái khác biệt, một đoạn thời gian rất dài không có gặp mặt, nhưng làm mẫu thân, đối với đứa con trai này nàng kỳ vọng rất cao. Vệ Phong có thể trở thành thượng thanh phái chân truyền, thiên phú tự nhiên không phải giả. Mặc dù tại đột phá trên có như vậy chút vấn đề, có thể luận tích lũy, đó là không hề nghi ngờ. So sánh với hắn cái kia phế vật cha mà nói, vung ra 10 đầu đường phố không chỉ, có thể nói Vệ Phong chương 653, Ma Cô Tiên 2, chương 653, Ma Cô Tiên 2, một khi thành tựu ngự đạo cảnh, tại trong cảnh giới này cũng tuyệt đối thuộc về cực mạnh loại kia. Tương lai là có khả năng siêu việt ngự đạo, thành tựu tiên nhân. Vì vậy đối với đứa con trai này, nữ tử không gì sánh được yêu thích, ngậm trong miệng sợ tan nâng trong tay sợ ngã. Kết quả, chết. Nương theo lấy mùi vị quen thuộc cấp tốc tiêu tán, chôn giấu tại ký ức chỗ sâu hình ảnh từng tấm không ngừng nhảy ra, vừa ra đời thời điểm, vừa sẽ gọi người thời điểm, vừa sẽ chạy thời điểm. A a a. Nữ nhân không nhịn được gầm hét lên, trong mắt chảy ra huyết lệ, nguyên bản liền rất kinh người sát ý tại thời khắc này trực tiếp tràn ngập trừ một cỗ huyết hồng, thiên địa đều nhận được ảnh hưởng to lớn, không nhịn được mặt mèo. Cái kia không khí đã không giống như là đạo tu, càng giống là tà tu. Sư muội, cùng nhau đến đây còn có ba người, đều là ngự đạo cảnh. Bọn hắn trang phục không giống nhau, cùng nữ tử có rất lớn phân chia, hiển nhiên không phải xuất từ cùng một chi, mà là đến từ giang tây các đại môn phái. Một người trong đó mở miệng, hắn trên người lôi pháp khí tức rất nặng, mặt ngoài nhuộm một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt. Công pháp này tình huống, không thể nghi ngờ nói rõ rất nhiều thứ. Long Hồ Sơn, Thiên Sư Phủ. Ngự đạo cảnh, nói cách khác là Thiên Sư Phủ Thiên Sư. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm phảng phất một đạo suối nước lạnh, ngút trời mà hàng, đem nữ tử ngâm cái thấu tâm. Nữ tử run lên, chưa từng bên cạnh phẫn nộ bên trong thanh tỉnh, nao nao sau, nhẹ nhàng nói, tạ ơn. Một bên nói, trên mặt nàng nước mắt không nhịn được trượt xuống, lộ ra không gì sánh được bi thương chi sắc. Ba người liếc nhau, thở dài. Thân tử tử vong, loại đau đớn kia, không có trải qua, căn bản là không có cách lý giải bên trong đau nhức. Ba người bọn họ cảnh giới rất cao, tuổi thọ cũng dài, bởi vậy từng trơ mắt lấy người mình quan tâm từng cái khó khăn, biết được bên trong đau nhức. Đối phương nhi tử, rõ ràng bị người giết chết, không thuộc về tự nhiên tiêu vong, phần này đau đớn, tự nhiên càng hơn. Mặc dù môn phái khác biệt, nhưng mấy trăm năm thời gian quen biết, hiểu nhau, tình cảm từ không giống với. Đi thôi, hồn phách không tại, hẳn là bị mang đi, trước tiên đem hung thủ bắt lấy, đang nhìn nhìn có cơ hội hay không đem phục sinh. Có người mở miệng, đỉnh đầu treo lấy một thanh khổng lồ pháp kiếm. Pháp bảo thành linh, công pháp một thể, đây là Linh Bảo Tông biểu tượng. Ba người khác cũng gật đầu, không sai, trước tiên đem hung thủ tìm tới. Nghe được hung thủ hai chữ, lúc đầu lòng tràn đầy bi thương nữ tử con ngươi không nhịn được co rụt lại, một vòng tan không ra tinh hồng cấp tốc thành hình, vô biên hận ý tại tích lũy. Hung thủ là tuyệt không thể buông tha hung thủ. Ba vị sư huynh chờ một lát. Nữ tử hít một hơi, vận chuyển tự thân pháp lực, nhưng gặp lượng lớn đạo vận hội tụ, đan vào lẫn nhau thành hình, Vệ Phong chết đi chi địa bắt đầu chấn động, có từng điểm màu đỏ hội tụ tới, bị phù lục hấp thu, dung nhập trong đó. Một lát sau, nữ tử run lên, nàng mi tâm chấn động, bay ra một giọt đỏ tươi không gì sánh được, lóe ra ánh sáng huyết dịch. Đối mặt một màn này, ba người đôi mắt lóe lên, giọt máu này, đúng vậy bình thường, chính là bản mệnh tinh huyết, hơn nữa còn là ngự đạo cảnh bản mệnh tinh huyết. Sự thật này bên trên thì tương đương với đối phương thọ nguyên, mỗi một giọt đều cực kỳ trọng yếu, tương đương với tu sĩ bản nguyên, bất luận cái gì một điểm tổn thất, trừ phi thiên tài địa bảo, không phải vậy muốn bổ sung, không gì sánh được gian nan. Nhưng là nữ tử trước mắt lại phảng phất không có cảm giác nào, một giọt tiên huyết thành hình, nhỏ xuống, đối tự thân không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Có thể như vậy, lại không thể không nói một chút nữ tử sư thừa xem như sư môn đặc sắc. Thượng cổ có một nữ tử, trông thấy một cái lao bà đói bụng đến trên mặt đất, thế là sẽ đạt được quả đào đút cho đối phương ăn. Mà lao bà kia, trên thực tế là trong truyền thuyết tiên nhân, Lê Sơn lão mẫu. Cuối cùng nữ tử bị Lê Sơn lão mẫu thu đồ đệ, truyền pháp thành tiên. Nữ tử kia tên là Ma Cô. Nó đăng tiên đằng sau lưu lại một phái, tên là Ma Cô phái. Phái này công pháp cực kỳ đặc thù, tu hành chính là Lê Sơn lão mẫu là Ma Cô sáng tạo chi pháp, thọ trải qua. Kinh này không có khác năng lực, đối với thọ nguyên tăng lên lớn nhất, cơ hồ tất cả tu vi đều tập trung vào phương diện này. Mà giờ khắc này nàng chỗ thi triển chi pháp thì là hiến thọ trải qua. Ma Cô lấy đưa đạo kéo dài tính mạng có thể thành tiên. Hiến thọ trải qua chính là như vậy tồn tại, có thể vì hắn người gia tăng tuổi thọ, là trung nguyên huyền môn bên trong đều cực kỳ hiếm thấy hệ chữa trị. Cũng bởi vì như thế, tại giang tây khối này, Ma Cô phái người có cao thượng địa vị, cùng trời sư phụ, Linh Bảo Tông đặt song song. Đương nhiên, Ma Cô nhất mạch mặc dù là hiếm thấy chữa trị, cũng không có nghĩa là các nàng sẽ chỉ chữa trị, cũng có thể giết người. Đồng thời bởi vì các nàng lực lượng quan hệ đặc thù, giết lên người đến, mặc dù không bằng thiền sư phủ như vậy hùng vĩ vô song, cũng không có linh bảo tông như vậy cả thế gian đều chú ý, nhưng cũng có một phen đặc biệt tư vị. Lấy thọ nguyên giết người, giết tự nhiên cũng là thọ nguyên. Bởi vậy, càng là tuổi già sức yếu, tuổi thọ không dài người, đối mặt ma cô phái thì càng kiêng kỵ, rất dễ dàng bị nó lấy mạng đổi mạng, trực tiếp đổi chết. Thọ nguyên là cầu, huyết mạch là lạc, nhân quả sẽ lẫn, tố nguyên đổi bản. Bởi vì tinh huyết bay ra, sắc mặt hơi một chút trắng bệch sau, nữ tử lạnh giọng nói, nhân quả kết, lập. Lời nói rơi xuống, đạo vận thành hình, trực tiếp hóa thành một cái như ý kết bộ dáng. Thứ nhất đầu, tại nữ tử trong tay, một đầu khác thì chỉ hướng phương xa. Đây là độc thuộc về ma cô nhất mạch truy tung chi pháp, thần dị không gì sánh được, lấy thọ nguyên làm tiêu hao, liên quan đến nhân quả mặt tầng, rất khó tránh né. Đây cũng là vì cái gì linh bảo tông ngự đạo cảnh sẽ trực tiếp mở miệng truy tung nguyên nhân, thứ nhất là phân tâm, thứ hai là chém giết hung thủ, tiêu trừ nó trong lòng lệ khí. Nữ tử thần sắc hơi động một chút, trực tiếp quay đầu, nhìn về hướng đông nam. Tại Cù Giang, nàng thân hình khẽ động, một cái chớp mắt chính là hơn 10 dặm khoảng cách, cơ hội nhân với thẳng tắp phương thức, hướng về Lý Tố chỗ con sông kia gấp chạy mà đi. Ba người khác cũng lập tức đuổi theo, hướng phía Cù Giang phương hướng nhanh chóng mà đi. Không bao lâu, bốn người liền đến Cù Giang trên không. Nữ tử nhìn chòng chọc vào trước người như ý kết, căn cứ no phương hướng, nhìn ra xa toàn bộ Cù Giang. Rất nhanh, nàng động, trực tiếp xuất hiện tại Cù Giang một vị trí nào đó, đưa tay hướng phía dưới một chảo, có cái gì bị nàng trực tiếp nắm ở trong tay. Một cái chớp mắt cảm ứng, nữ tử run lên, sắc mặt tái xanh nứt nát tấm linh phù kia, lấy ra bên trong bị trấn áp đồ vật. Đó là vệ phong chân linh, bị phân ly đi ra, hồn phách đã triệt để vỡ vụn, đây là không hề nghi ngờ triệt để tử vong, coi như chân linh chuyển thế cũng không còn là con của nàng, hồn phách không có cách nào khôi phục. Mặc dù biết con của mình sát suất lớn giữ nhiều lành ít, nàng cũng đã có tâm lý chuẩn bị, cầu linh phù thời điểm xuất hiện, đối phương vẫn như cũ hạ sát thủ liền biểu đạt rất rõ ràng, không phải vậy không có khả năng bước lên đắc tội một cái ngự đạo cảnh đại giới, tiếp tục giết người. Bây giờ khi xác định thân tử chết đi, nữ tử nói tâm vẫn như cũ nhịn không được chấn động, bi thương cùng sát ý đan vào với nhau, hình thành không gì sánh được to lớn trùng kích, toàn bộ Cù Giang nước cũng nhịn không được bốc lên. Nhân quả kết. Nữ tử trực tiếp vận chuyển tự thân pháp lực, đem nhân quả kết tóc dương đến cực hạn, muốn khóa chặt hung thủ. Nhưng mà lần này, bất luận nàng như thế nào vận chuyển, trước người nhân quả kết mặc dù lặp đi lặp lại chấn động, liên tưởng hư không đầu kia, nhưng thủy chung lơ lửng không cố định, tìm không thấy phương hướng. Nó phía trước xuất hiện sương lớn, đem phần này truy tung, che đậy. Đối mặt một màn này, nữ tử sắc mặt không gì sánh được khó coi, đồng thời ba người khác cũng là lông mày cao chặt. Liên quan đến nhân quả pháp thuật là rất khó tránh né, không chỉ là phương diện này thủ đoạn rất ít, trên thực tế thiên hạ 8 tầng huyền môn tu sĩ cùng yêu quái, thậm chí nhân quả phương diện nội dung, thậm chí ngay cả cơ sở khái niệm đều không có. Thế gian ngược lại là có không ít thầy tướng, thầy phong thủy, nhưng có năng lực trên cơ bản nó thân phận chân thật đều rất có vấn đề, khác đều là lừa đảo, đánh cái khẩu hiệu, cụ thể căn bản cũng không minh bạch. Là lấy có thể biết được nhân quả cái này mặt tầng trên cơ bản chỉ có thượng tầng huyền môn, cùng có tiên nhân đạo thống môn phái mới có thể biết được. Mà có được phòng ngự loại thủ đoạn này huyền môn thì càng ít, chỉ có đứng hàng huyền môn đỉnh cao nhất mấy cái môn phái mới có, tỉ như Thiên Sư Phủ, tỉ như Linh Bảo Tông. Cái kia nhân quả kết phía trước phảng phất nhìn không thấu, sợ không đi qua sự lớn, trên thực tế chính là đến từ môn phái che chở, các đức nhân quả ngược dòng tìm hiểu. Sở dĩ vừa rồi có thể khóa chặt, phải cùng sư muội lấy đi tấm đùa kia có quan hệ, bên trong câu thúc lấy vệ phòng chân linh. Đây cũng là nhân quả một bộ phận, bởi vậy mới có thể mang nàng tới. Nói cách khác, giết ma cô phái sư muội thân tử người, cũng là xuất sinh đại phái nào đó. Tín hiệu này thật không tốt. Dù sao, trước đây không lâu từng phát sinh qua một việc lớn, bên trong dẫn đạo ra một cái 10 phần khó giải quyết vấn đề, huyền môn đại phái xảy ra vấn đề, có người cùng yêu quái liên thủ. Đầy dây hận ý, lòng tràn đầy sát ý, nữ tử thần sắc càng phát ra ấm lãnh, diện mục dữ tợn, không giống với ba tên ngự đạo cảnh, ra tự mình chân linh, ngọc phù bên trong còn có đồ vật, nàng nhìn, là con trai mình ký ức, sau đó không chút do dự trực tiếp liền hủy đi. Đối phương tựa hồ là đang nói cho nàng, ta giết nhi tử ngươi cũng không phải lạm sát kẻ vô tội, mà là có lý do chính đáng, hắn có bị giết lý do, đồng thời tội không dung tha thứ. Cấu kết yêu quái. Ha ha, ha ha ha. Giết ta thân tử, ta quản nghệ có lý do gì, quản lý do này đến cỡ nào chính nghĩa, hợp lý. Đồng thời, ngươi nói con của ta cấu kết, liền cấu kết sao? Con ta đã bị vô tội sát hại thế mà còn dám hướng về thân thể hắn bộ bên dưới như vậy tội danh, ô hắn thanh danh. Ầm ầm. Nữ tử đưa tay đánh ra một trường, đây không phải là pháp thuật, mà là lấy thọ nguyên thôi động, sinh ra phong áp, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, tiếp cận 100 mét rộng Cù Giang trực tiếp nổ tung, liên đối hai bên không sai biệt lắm một dặm phạm vi hết thảy đều bị lực lượng của nàng chô xé nát, trực tiếp cải biến địa hình, tạo thành một cái cự đại hồ nước. Nàng ánh mắt như vạn năm hàn băng, mặt mũi tràn đầy bi thiết quay đầu, ba vị sư huynh, xin mời giúp sư muội chủ trì công đạo. Ba người khẽ giật mình, đã thấy Lý Thiến trong tay thân tử chân linh chấn động, bị rót vào đại lượng thọ nguyên, nương theo lấy thọ nguyên rót vào trong đó, có hình ảnh hiện hiện, đó là chân linh bên trong lưu lại một bộ mảnh vỡ ký ức, bị in dấu thật sâu ấn. Theo lực lượng kích thích, trực tiếp hiện ra đi ra. Đáng tiếc Lý Tố không tại, không phải vậy nhất định sẽ phát hiện là hắn ra tay xử lý vệ phong hình ảnh. Người này cố ý bỏ mặc con ta đào tẩu, đợi đến nó tiến vào giang tây đằng sau ở ngay trước mặt ta tiến hành cướp giết, đằng sau cố ý phá hư con ta hồn phách, còn lại chân linh, nhưng lại không biết chân linh mặc dù không có đủ ký ức năng lực, nhưng nếu là một chút mãnh liệt hình ảnh lại có thể giữ lại, thì như trước người gặp phải lớn lao sợ hãi. Linh Bảo Tông ngự đạo cảnh trên mặt trực tiếp lộ ra sắc ý, ma cô nhất mạch tại giang tây thân phận đặc thù, địa vị cao thượng, làm ít có hệ chữa trị, các môn các phái luôn có cần thời điểm, mà lúc kia thường thường đều là ân cứu mạng. Coi là thật can dỡ, sư muội yên tâm, như vậy hung đồ, tự nhiên không thể buông tha. Hai người khác cũng là nhẹ gật đầu, giết người bất quá đầu chạm đất, chẳng những giết người, còn cố ý đem người chân linh phong nhét vào củ giang bên trong, là tự tin chính mình sẽ không bị tìm tới. Đáng tiếc, huyền môn thủ đoạn, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Thông báo đi, đem người này tướng mạo tung ra ngoài, như vậy tự tin hung hăng ngang ngược, nghĩ đến diện mạo hẳn là diện mục thật sự. Giờ phút này, củ giang hạ du hơn 10 dặm có hơn. Dọc theo sông phía dưới, nương theo lấy nơi xa động tĩnh truyền đến, cũng không biết cụ thể phát sinh cái gì. Lý Tố khe khẽ thở dài, mặc dù Hoa Hạ có đại nghĩa diệt thân cái này thành ngữ, nhưng loại chuyện này có thể tiếp nhận quá ít quá ít. Giản thật, loại chuyện này xuất hiện tại chính hắn trên thân, đều không nhất định có thể bảo chứng làm đến. Nhưng, buông tay lý do hắn hay là cho, cân nhắc đến làm cha làm mẹ. Trong sông, Lý Tố đôi mắt có chút mở ra, cảm thụ được cho dù cách xa nhau hơn 10 dặm khoảng cách, lại không chút nào dao động, rõ ràng càng thêm sát ý điên cuồng, hắn đôi mắt lạnh bớt, không có chút ba động nào. Con của ngươi muốn giết ta, ta tự nhiên muốn giết nhi tử ngươi, dù là hắn không cùng yêu quái cấu kết. Nếu không tiếp nhận, vẫn như cũ muốn giết ta, như vậy ta đánh chết ngươi, cũng sẽ không có dù là nửa điểm do dự. Chương 654, Thân Dung Đại Đạo, 1, chương 654, Thân Dung Đại Đạo, 1, hòa mình tại trong sông lớn, Lý Tố hoàn toàn buông ra tự thân. Để tự thân hoàn toàn cùng chỗ phạm vi thiên địa dung hợp, nhục thân, linh hồn không ngừng xâm nhập đến thiên địa quy tắc bên trong. Đây không phải thiên nhân hợp nhất, cũng không phải vây vùng đại đạo. Đây là hoàn toàn đem tự thân biến thành đạo một bộ phận, triệt để đắm mình vào trong. Lần này đắm chìm, rất thâm nhập. Không chỉ có chỉ là nhục thân chỗ trong dòng sông, trong đại địa mặt, trong không khí hắn đều dung nhập đi vào. Lần này tiến hành nếm thử, phi thường kinh người, mấy canh giờ trước, Lý Tố chính hắn đều không có nghĩ tới, khi biết chính mình linh hồn bị hạ đồ vật, dẫn đến chỗ tiến vào địa phương đều sẽ lưu lại vết tích, sẽ bị người cho bắt. Đối mặt tình huống này, mặc dù tìm không thấy khu chủ phần kia thủ đoạn biện pháp, như vậy dứt khoát liền để phần này mùi trở nên khắp nơi đều là đi. Phương pháp kia, không thể nghi ngờ rất đơn giản, cũng rất thô bạo. Nếu tiêu trừ không được vết tích, vậy liền chế tạo đại lượng vết tích. Vì thế, Lý Tố cần đem nhục thân linh hồn triệt để nguyên tố hóa, triệt để trải rộng ra, hoàn toàn cùng thiên địa dung hợp, để liên miên thế giới đều bị linh hồn của hắn tiếp xúc, lưu lại vô số vết tích. Lúc đầu hắn là tính toán như vậy cũng là làm như thế. Có thể theo không ngừng xâm nhập hướng phía dưới, không ngừng đem chính mình quyết tán, cùng thiên địa tương dung. Tình huống dần dần bắt đầu xuất hiện vượt qua Lý Tố dự liệu biến hóa. Hắn hóa thành nước, gió, ánh sáng, thổ địa, kim loại, thực sự nhiều lắm, mặt tầng khoảng cách đơn giản vượt qua người khác tưởng tượng. Biến hóa chi thuật, mặc dù cường đại, nhưng trên cơ bản đều là một lần một loại biến hóa mà thôi, vượt qua mấy loại trở lên, độ khó không hề nghi ngờ đều sẽ nhân với mấy lần, thậm chí mấy chục lần nổi lên. Nói cách khác, cái này trên cơ bản là bình thường tu sĩ, không cách nào làm được. Nhục thân chịu không được loại này số nhiều tính chất biến hóa, linh hồn cũng vô pháp loạt cái kia khổng lồ tin tức, một khi tiến hành, không phải có cần hay không đi ra vấn đề, mà là không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng, Lý Tố không giống với. Đầu tiên, tinh thần lực của hắn, dị thường. Nhìn trung thiên hạ sinh mệnh, dù là yêu vương dòng dõi, cũng không thể nào làm được hắn như vậy tại vừa sinh ra tới không lâu, liền có thể hấp thu thiên địa linh khí còn sống. Loại hành vi này bản thân, trên thực tế đã vượt qua chủng tộc không nên là huyết đục sinh linh có thể nắm giữ thủ đoạn. Lý Tố lại làm được, mấy năm trở lại đây, đem chính mình như là thực vật hạt giống bình thường, cắm rễ dưới đất, hấp thu dinh dưỡng, vẹn vẹn chỉ là dựa vào tự thân tinh thần lực. Sau đó, dù là hiện thực công pháp không có bị mang tới, tại linh hồn hắn bao giờ cũng thấm vào bên dưới, đặc biệt là vậy cái kia mấy năm đặc thù kinh lịch, huyết nục của hắn trên thực tế cũng nhận ảnh hưởng, có bộ phận huyết nục trí cao đặc thù, mặc dù không đạt được huyết nục trí cao loại trình độ kia, nhưng không hề nghi ngờ hoạt tính cường độ, tuyệt đối là dù là nhục thân tăng trưởng yêu quái đều rất khó so sánh. Về phần cuối cùng thì là thiên phú của hắn, tăng thêm quá mức đáng sợ, trên thực tế dù là Lý Tố hắn biểu hiện vô cùng kinh người, vẫn như cũng không thể triệt để phát huy ra. Học cái gì liền sẽ cái gì, thậm chí có thể suy một ra ba, có thể sửa cũ thành mới, có thể siêu phàm nhập thánh, đối với người khác trong mắt, không hề nghi ngờ như là kỳ tích, yêu nghiệt không gì sánh được. Nhưng, loại tình huống này nhằm vào bất quá là đầy ngộ tính người mà thôi. Lý Tố là đầy ngộ tính sao? Không phải. Ngộ tính của hắn, phá vỡ thế giới này cao nhất độ cao. 230 tăng thêm, nếu như tại Tây Du ngộ tính thấp nhất là 1, cao nhất là 10. Lý Tố bản thân thiên phú sắc thực không xuất sắc, đặt ở ban sơ vừa mới đi vào thế giới này thời điểm, có thể hay không tu tiên đều là vấn đề, nhưng dù cho như thế, tăng thêm 230 tình huống dưới, dù là thiên phú của hắn chỉ có 1, cũng có thể đạt tới kinh người 2.3 tình trạng. Huống chi hắn đều sớm đã không phải là khi đó chính mình nhiều như vậy thế giới, nhiều như vậy tu hành, nhiều như vậy chiến đấu, còn đã trải qua 7 thánh chi cao thời khắc không ngừng cải tạo. Tại bây giờ trong thế giới này, coi như không có tăng thêm, hắn cũng có thể quân lâm đỉnh điểm, siêu việt tất cả mọi người. Thánh nhân là bực nào cảnh giới? Thế giới trường hạ đều không thể mô phỏng tồn tại, đạt được 7 thánh đạo thống Lý Tố, hoàn toàn có thể tưởng tượng hắn căn cốt được để thăng đến trình độ nào. Cho nên, dù là giả định hắn ở thế giới này thiên phú không có đột phá hạn mức cao nhất, vẹn vẹn chỉ là mát trị số, như thế tăng theo cấp số nhân phía dưới, khái niệm sao mà đáng sợ. Mát trị số 10 điểm, hắn 23. Yêu nghiệt, siêu tuyệt. Như vậy tăng thêm phía dưới, loại người này định đẳng cấp, sử dụng ở trên người hắn, căn bản hoàn toàn không thích hợp. Loại này hình dung cùng cấm địa chi con nết nói thiên đại, không có gì khác nhau. Ân. Nơi này có lẽ có người muốn hỏi, nếu như bức như vậy, vì cái gì Lý Tố về việc tu hành rõ ràng tiên pháp thời điểm, biểu hiện mặc dù vượt qua tưởng tượng, tựa hồ cũng xứng đôi không lên hắn mát trị số gấp 2 thiên phú a. Lý do rất đơn giản, bởi vì Lý Tố hắn bị cực hạn đắp lên rõ ràng tiên pháp bản thân. Dù sao, chỗ này vị biến hóa chi thuật, dù là nó có thể tránh né tam thai chi thuật, vô cùng kinh người, nhưng tại Tây Du bên trong trên thực tế vẫn như cũ bất quá chỉ là tương đối cao cấp, thậm chí có thể nói là đỉnh cấp công pháp mà thôi. Nó không tính là đỉnh cao nhất, cũng không đến được cuối cùng. Cho nên, Lý Tố mặc dù biểu hiện ra kinh người ngộ tính, năng lực học tập, trên thực tế hắn bị phát huy ra còn lâu mới có được hắn thực tế nắm giữ nhiều, phía dưới cất giấu sâu không thấy đáy bóng ma khổng lồ. Nương theo lấy phần này toàn diện độ sâu dung nhập, tiềm năng của hắn bị triệt để kích phát. Dị thường tinh thần lực, siêu tuyệt học tập thiên phú, khắp nơi tăng thêm huyết độ trí cao hóa. Để Lý Tố đối mặt dung nhập khổng lồ thiên địa quy tắc tình huống dưới, chẳng những không có bị thiên địa quy tắc tin tức đồng hóa, triệt để tiêu tán. Tương phản hắn lấy kinh người phương thức tại thủy biến, tại tăng lên, đối với chi tiết nắm giữ, cảm giác, nắm chắc cơ hồ mỗi một giây đều đang phát sinh chất biến bình thường cường hóa. Đương nhiên, Lý Tố hắn mặc dù tăng lên rất nhanh, có thể rất hiển nhiên thế giới cấp bậc lượng tin tức vẫn như cũ đáng sợ, vượt qua tưởng tượng. Hắn cảnh giới quá thấp, chỉ là thành đạo, ngự đạo đều không phải là. Cho dù nói hắn xử lý tốc độ vô cùng kinh người có thể bày ở trước mặt hắn vấn đề vẫn như cũ rất nhiều vậy liền phản phất mấy ước vấn đề đồng thời bày ở trước mặt hắn, xếp thành một loạt đồng thời, cái này mấy ước vấn đề phía sau lại đẩy mấy chục ước dáng dấp đội ngũ. Bất luận hắn giải quyết lại nhanh, vẫn như cũ không nhìn thấy cuối cùng. May mà hắn tăng lên cũng nhanh, tự thân đang không ngừng tích lũy, hình thành khổng lồ cơ sở, không phải vậy loại tình huống này, hắn xác suất lớn sẽ trực tiếp chết mất, như vậy hoàn toàn dung nhập vào giữa thiên địa, triệt để trở thành thứ nhất bộ phận, bị đối phương hoàn toàn đồng hóa. Tư duy tại thời khắc này bị vô hạn kéo dài, trong đầu bị rót vào quá nhiều tin tức, may mà hắn có thể bao trùm phạm vi không lớn, bị nhét vào vẹn vẹn chỉ là đường kính hơn 10 dặm phạm vi nội dung, không phải vậy, coi như hắn tiên phú tại làm sao kinh thiên động địa, cũng không được. Thật sự là khó có thể tin. Chạy xuôi tại khổng lồ tin tức bên trong, Lý Tố cũng không có ý thức được tự thân nguy cơ, chỉ là bị thế giới bản thân cảnh tượng hấp dẫn. Quá đẹp, thực sự quá đẹp. Một bạn tấm hoàn toàn khác biệt với cảnh ở trước mặt hắn hiện ra. Biết sự quang hợp sao? Đó là thực vật cơ bản nhất công năng, căn cứ lời nói miêu tả, ngắn chương 654, thân dung đại đạo 2, chương 654, thân dung đại đạo 2, ngủi mấy chữ liền có thể giải thích. Nhưng trên thực tế đâu? Nếu là thông qua toàn phương vị góc độ đâu? Từ ánh nắng đến thổ nhưỡng, đến dinh dưỡng đi toàn cục quan sát, vậy sẽ là một cái gì cảnh tượng? Từ nguyên tố đến vật chất, từ vật chất đến nguyên tố, liền xem như nước sông lưu động, Lý Tố đều có thể nhìn thấy vô số hình ảnh, bên trong chở cái này vô số tin tức. Đối mặt với cái này khổng lồ như thế tin tức, hắn bị triệt để lôi cuốn bị cuốn vào tên là thế giới trong đại dương mênh mông, ý thức đang không ngừng phóng đại, hết thảy tất cả đều phảng phất muốn tiêu tán. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Dù là một giây hắn có thể xử lý mấy ước vấn đề, có thể một giây sau lại có mấy ước vấn đề chạy xuôi đến tâm hắn ở giữa, căn bản không có bất luận cái gì thời gian thở dốc. Đương nhiên, đối với Lý Tố bản thân mà nói, thì là sung mãn, khó có thể tin phong phú, tư duy phảng phất bị toàn diện mở ra, triệt để đắm mình vào trong, hoàn toàn không cách nào cảm thụ phía ngoài thời gian. Vì cái gì dừng lại? Tìm tới người, bỏ ra một ngày thời gian trở về, đem sự tình báo cáo, thật vất vả bên ngoài đưa một cái ngự đạo cảnh tà tu sau khi đi vào, liền ngựa không ngừng vó chạy tới, một đường truy tìm lấy Lý Tố lưu lại tới vết tích mà đến ba tên ngự đạo cảnh yêu quái một trong số đó, Mạng Yêu dừng bước, sắc mặt biến thành màu đen. Một bên, nhìn xem dừng lại Mạng Yêu, Báo Yêu nhịn không được mở miệng, nó sắc mặt cũng có nhìn, phong trần mệt mỏi không nói, còn rất lôi, phi thường mệt mỏi. Có thể không mệt mỏi sao? Nói thực ra, nếu như không phải thủ đoạn này đến từ Yêu Vương, Báo Yêu đều muốn hoài nghi, có phải hay không người mất dấu. Mặc dù không dám hoài nghi Yêu Vương thủ đoạn, nhiều ngày như vậy xuống tới, nó vẫn như cũng nhịn không được lòng tràn đầy oán thầm, đến lúc này đậu đen rau muống khí lực cũng không có. Ngay từ đầu tìm Lý Tố, còn có thể bình thường, chỉ là một đường thẳng. Có thể đây hết thảy theo đến nhân tộc mệnh danh đầu kia gọi Cù Giang trên sông sau, xảy ra vấn đề. Phương biên thực lực, núi a, nước a, hoa a, cỏ a, không khí a, đám mây a, gió a toàn mẹ nó đều mang Yêu Vương pháp thuật khí tức. Mang tới yêu trùng, đều sợ ngây người, nhìn xem phảng phất tinh đấu đầy trời ký hiệu, toàn bộ côn trùng đều ngậm, bị một màn này dọa đến run lẩy bẩy. Kết quả một đầu dài trăm dặm sông, ba tên ngự đạo cảnh yêu quái, một tên ngự đạo cảnh tà tu toàn lực ứng phó bên dưới, đi dòng dã 2 năm. Đúng vậy, bọn hắn cũng không phải vừa tới, mà là đã tại cái này Cù Giang phụ cận, chậm trễ dòng dã 2 năm. Thời gian, đơn giản không phải yêu qua. Lần đầu tiên trong đời Báo Yêu đối với săn giết mục tiêu sinh ra mãnh liệt cảm giác chán ghét, cảm thấy không gì sánh được buồn nôn. Nó thế nhưng là một con báo, đi săn đồ ăn, đã nhưng nói là khắc vào trong xương cốt gen, hoàn toàn có thể nói là thiên phú bản năng. Kết quả, nó thế mà phiền chán, cảm thấy buồn nôn, chỉ muốn quay đầu liền đi. Trở về cắm đầu ngủ say, trong vòng 100 năm, ai cùng nó hòa đàm đi săn có liên quan sự tình, nó có thể cùng đối phương gốc. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng Báo Yêu đến tột cùng gặp cái gì, mới có thể đối tự thân bản năng hình thành như vậy trên lệch cảm giác. Đương nhiên, không chỉ là Báo Yêu. Một bên Thanh Nhu Yêu, Mạc Yêu, cũng tương tự cũng không khá hơn chút nào, trong đôi mắt lóe nồng đậm mỏi mệt, nếu như không phải Yêu Vương nhiệm vụ, chỉ sợ hai vị này cũng đều sớm từ bỏ, không làm nữa. Quá mẹ nó hô cha. Ngươi biết Cù Giang trăm dặm dòng sông, có bao nhiêu vết tích sao? Mà vì bảo đảm sẽ không bỏ qua đối phương, bọn chúng kiểm tra phá hư, hủy đi bao nhiêu thứ sao? Nơi này chính là Giang Tây, Huyền môn thánh địa, đạo môn san sát liền không nói huyền môn mạnh nhất môn phái thiên sư, linh bảo cũng đều tọa trấn ở chỗ này. Cho nên dù là hủy hoại, bọn chúng cũng không dám náo ra quá lớn động tĩnh, chỉ có thể len lén đến. Kết quả, không gì sánh được thảm liệt. Trên tảng đá có vết tích còn tốt, dù sao sẽ không di động. Chỉ khi nào mà cỏ dài quá cây một loại vậy liền đáng sợ. Nguyên lai thực vật lại là lấy loại phương thức này gieo rắc chính mình hạt giống. Có thể thông qua gió, có thể thông qua động vật, có thể thông qua côn trùng. Trời ạ, chẳng trách mình trong huyệt động luôn luôn không hiểu thấu dài cỏ dại, rõ ràng đều có hơn mấy chục khắc cả, còn cần hòa tiêu, kết quả năm thứ hai lại mọc ra. Nguyên lai lại có nhiều như vậy con đường, đơn giản. Hồi tưởng lại dòng dã hai năm xuống kinh lịch, báo yêu cười không nhịn được hoài nghi lên chính mình báo sinh, nó cũng không phải đến học tập thực vật tập tính đó à, nó mẹ nó là tới giết người. Túi đầu nhịn không được nhìn thoáng qua chính mình cái kia vốn nên ngăn nắp không gì sánh được, bị nhân loại trở thành như là tiền tài bình thường lặn ra, bây giờ đều mở xóa, từng luồng bận ở cùng nhau, vừa đen lại xám. Ngay từ đầu, nó vốn đang thường xuyên quản lý làm một cái thích sạch sẽ con báo. Có thể theo lần lượt khoan thành động, chui bụi cỏ, đào đất bên dưới, nó phiền, mệt mỏi hơn dù sao pháp lực mặc dù không cần tiền, thế nhưng muốn khí lực, đối với ngự đạo cảnh mặc dù nói là việc nhỏ, có thể mỗi ngày phát sinh hàng ngàn, hàng vạn lần tình huống dưới, nó quang binh từ sạch sẽ giảng vệ sinh báo thống lĩnh, biến thành một cái cỡ lớn chuột đất. Quyết định, nếu là có thể bắt được nhân tộc này, nhất định phải một chút xíu xé xác hắn, đúng rồi đi phạm nhân quan phủ bên kia xin mời cái đao phủ tới, ta muốn ăn thịt người sinh. Đối mặt báo yêu lời nói, mang yêu không có trả lời, theo nghe xong truy tung yêu trùng truyền lại cho nó tin tức, nó toàn bộ yêu đông ngây dại, dòng ra đứng tại chỗ. Làm gì? Tranh thủ thời gian a. Báo yêu rất trực tiếp, một bên thanh lưu yêu mặc dù không có nói chuyện, ánh mắt cũng rất hiển nhiên. Mặc dù hai năm xuống tới, đủ để cho bọn chúng hoài nghi yêu sinh, nhưng cũng làm cho bọn chúng đấy lòng tích lũy vượt qua tưởng tượng lửa giận, hết thảy tất cả đều là bởi vì người đó tộc tìm tới hắn. Vô luận như thế nào đều muốn tìm tới nó. Đây cũng không phải là công sự yêu vương mệnh lệnh, cái này mẹ nó là ân oán cá nhân, không ra khẩu khí này, làm thống lĩnh, bọn chúng nuốt không trôi khẩu khí này. Về phần nhân tộc tà tu, cũng rất phiền, nhưng không có cách nào, tính mệnh không do mình, cũng có lửa giận, nhưng càng nhiều là muốn nhanh lên xong việc, dù sao mặc dù rời đi Giang Tây, tới Hàng Châu, nhưng người nào nói Hàng Châu liền an toàn. Loại này thành phố lớn, cơ hồ đều là huyền môn trọng điểm chiếu cố đối tượng, một khi xảy ra vấn đề, sẽ có cường giả cấp tốc đuổi tới. Mạc Yêu Nguyên Địa đứng đầy một hồi sau, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem bên ngoài thành Hàng Châu, một hồi lâu mới nói nơi này lại đang tảng đá, thạch đầu, trong nước lưu lại sao? Báo Yêu hơi nhướng mày, đều có cái nào tảng đá, thạch đầu? Ta đi, trong nước ngươi tương đối am hiểu, ngươi đi. Nơi này. Mạc Yêu ngữ khí không gì sánh được cứng ngắc. Ta biết nơi này, ta hỏi cụ thể. Báo Yêu không kiên nhẫn được nữa, hao phí thời gian lâu như vậy, trong nội tâm trang đều mẹ nó là dầu hỏa, phàm là có chút hỏa tinh tử, toàn bộ yêu liền có thể tại chỗ bạo tạc. Thanh Nhu Yêu vẫn còn hơi tỉnh táo, nhìn xem Mạc Yêu quỷ dị bộ dáng. Nó nhịn không được chừng lớn ánh mắt của mình nói Mãng huynh, nên nói không phải là bên ngoài tất cả đi. Lúc đầu có chút căm tức báo yêu nghe vậy, lập tức ngây người, nhịn không được nâng lên đầu của mình nhìn về phía Hàng Châu bên ngoài cái kia cơ hồ nhìn không thấy bờ biển cả. Toàn bộ. Nói đùa cái gì? Lớn như vậy một vùng, phải lấy được lúc nào? Đây chính là biển cả. Bọn chúng một đường tìm kiếm tới, đã xác định, mặc dù đối phương không biết là làm sao làm được, lưu lại vô số mùi, phải biết thứ mùi này không phải tùy tiện có thể lưu lại, cần đạt tới nhất định điều kiện mới được, nếu không sẽ hiện ra một đường thẳng. Đây cũng là vì cái gì bọn chúng phải ý hạ phí khí lực lớn như vậy nguyên nhân. Vạch ra đi mỗi một đường nét đều có minh xác phương hướng, truy tung yêu trùng đều không thể xác định, chỉ có thể lấy loại này đào sâu ba thước phương thức. Dòng sông, sông núi, những này còn dễ nói. Biển cả, cho dù là lục địa yêu quái rất ít lộ nước, nhưng cũng biết một chút biển cả tình huống. Biển cả à, nó tất cả đều là nước. Xin tha thứ yêu quái chính là ngay thẳng như vậy, chín thành chín không học thức. Phàm là có đầu cá mang đi một đầu tuyến, đều có thể lãng phí bọn chúng vô số thời gian. Toàn bộ đều là dòng sông bên kia chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, thật không muốn trở lại. Lúc đương thời mấy con cá đi ngược dòng nước, làm hại bọn chúng phương hướng ngược đuổi hơn nửa ngày. Đương nhiên, cái này cũng không tính là trọng điểm. Chân chính trọng điểm là thời gian không đủ. Mạng Yêu sắc mặt không gì sánh được khó coi, thậm chí có thể nói thiết thanh. Mặc kệ là cái gì mặt tầng đạo pháp truy tung quá chặt, đều khó có khả năng vĩnh viễn tiếp tục kéo dài, tất nhiên sẽ có lúc kết thúc. Đặc biệt là loại này đặc thù mùi, cơ hồ tương đương tại thời thời khắc khắc đều đang tiêu hao, cũng chính là đối phương cảnh giới tương đối thấp, nếu là ngự đạo cảnh lời nói, chỉ sợ hiệu quả đều sớm không có. Kiên trì dòng dã 2 năm rưỡi, đã hoàn toàn ra khỏi dữ liệu. Hiện tại yêu trùng phản ứng trở nên yếu đi, đã không cách nào như là trước đó như vậy rõ ràng phân biệt, chỉ có thể nói cho nó biết, đại khái ở chỗ này, không cách nào tại tinh chuẩn khóa chặt phương hướng. Thanh Nhu Yêu cùng Báo Yêu sắc mặt đều vô cùng khó coi, mặc dù biến thành dạng này cùng bọn chúng quan hệ không lớn, yêu vương sẽ không bởi vậy xử phạt bọn chúng, coi như thế để Lý Tố trốn thoát thật sự là nuốt không trôi trong lòng cơn giận này. Báo Yêu trong mắt lóe lên tàn bạo chi sắc, thời gian lâu như vậy xuống tới, ác khí một mực tích lũy dưới đáy lòng, không chỉ là nó, mặt khác hai cái cũng cơ bản như vậy. Lúc đầu bọn yêu quái này cũng không phải là cái gì an phận thủ thường hạng người, lúc ở bên ngoài đều không phải là cái gì an phận chủ, bọn chúng đoạn đường này trưởng thành đừng nói đồng tộc, đồng bào đều giết qua, là nguyên thủy nhất giá thú, dù là trở thành ngự đạo cảnh, phần này thú tính vẫn không có tiêu trừ nửa điểm. Bởi vì trung nguyên tình huống, bởi vì yêu vương bằng giao, bọn chúng không thể không thú liễm, không thể không kiềm chế. Không phải vậy tiến vào Hàng Châu, nhìn xem nhiều người như vậy tộc, đều sớm nhịn không được lao xuống đi, một bên nghe yêu nhất nhân tộc gào thét, một bên hưởng thụ máu tươi của bọn hắn. Bằng không, chơi đem lớn. Nó con ngươi hiện lên một vòng tàn nhẫn, nhất định phải phát tiết, phải dùng tiên huyết đến bổ rửa, không phải vậy nó sẽ điên cuồng. Thanh Nhu yêu cùng Mãng yêu ánh mắt nhất động, ngươi muốn làm cái gì? Đạo hữu, ta nhớ được các ngươi một phái kia, rất am hiểu nguyền rủa chi pháp. Báo yêu đột nhiên nhìn về hướng Tà Tu đạo. Tà Tu sững sờ, có chút kỳ quái, vẫn gật đầu. Các ngươi loại thủ đoạn kia lời nói, uy lực lớn bao nhiêu? Nhìn tình huống, thi pháp tài liệu số lượng, cùng đối phương tương quan vật phẩm, thi pháp vật liệu càng nhiều, cùng đối phương có liên quan vật phẩm càng đến gần, hiệu quả lại càng lớn. Hàng Châu bên trong, 10 bạn người có đủ hay không? Vật phẩm lời nói, truy tung dùng yêu trùng được hay không? Tà Tu khẽ giật mình, nhịn không được quay đầu nhìn lướt qua sinh cơ bừng bừng Trung Nguyên đại thành, hắn con ngươi có chút quỷ dị, rất là chấn động, kích động chấn động, hắn nhịn không được hít một hơi, trầm mặc một lát sau nói, dạng này, lời như vậy, chỉ có thể nói có thể thực hiện, nhưng không bảo đảm, bất quá có thể xác định một khi thành công, liền xem như ngự đạo cảnh cũng muốn trọng thương, hình thành nguyền rủa đem như cốt phụ tủy. Hắn ánh mắt đang phát sáng, chảy ra cùng nhiệt quang mang, mặc dù nói là nhân tộc Tà Tu, có thể hiển nhiên trở thành Tà Tu một khắc kia trở đi, trên thực tế đã là một giống loài khác. An toàn đều không để ý bởi vì lấy 10 vạn người thi triển tà pháp, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là to lớn làm việc, thi triển một lần có thể mang cho hắn vô số kinh nghiệm, đối với nó cầu đạo có trợ giúp cực lớn, là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ hội. Báo yêu quay đầu, nhìn về phía Thanh Nhu cùng Mạng yêu, nó không nói gì, cũng không cần đang nói gì. Hai yêu một lát trầm mặc sau, con ngươi dần dần dữ tợn, không thể nghi ngờ, đề nghị này, phi thường tốt. Ngươi định làm gì? Báo yêu ánh mắt trực tiếp chuyển hướng biển cả, một mặt âm trầm nói không phải bên ngoài toàn bộ đều là sao? Vậy liên quấy toàn bộ ngoại hải, thuận tiện tác động đến Hàng Châu. Chúng ta tới nơi này cũng là bởi vì hắn, Huyền môn không phải thường thường tự xưng là thiên đạo đại ngôn sao? Là phàm tục thủ hộ giả sao? To như vậy Hàng Châu bởi vì hắn tử thương vô số, đạo tâm của hắn còn có thể như lúc ban đầu sao? Hai yêu một tà đồng thời khẽ giật mình, lập tức bốn cái không nhịn được nhìn nhau nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, không gì sánh được vui vẻ, không gì sánh được âm động, trong nháy mắt, 10 vạn người nguyền rủa cũng không sao cả, tương phản càng chờ mong đối phương biết được một màn này thời điểm, nó trên mặt vặn vẹo biểu lộ. Tin tưởng, vậy nhất định sẽ phi thường, vô cùng vui sướng a. Chương 655, khôi phục, 1, chương 655, khôi phục, 1, ân. Tại vô tận tin tức bên trong chảy xuôi, tùy ý tự thân hoàn toàn dung nhập đại đạo, nhục thân linh hồn đều hóa thành thứ nhất bộ phận, đi kinh lịch đại đạo diễn dịch, diễn biến. Thao tác bản thân, không thể nghi ngờ rất ao, nội đạo kém chút nội chết chính mình, Lý Tố tuyệt đối có thể nói bên trên là thiên của một người. Nếu như không phải tinh thần đầy đủ đặc thù, cùng có huyết nhục trí cao nhất định tính chất huyết nhục bảo đảm tự thân không chết, tại tăng thêm đáng sợ nội tính, hắn chỉ sợ không có nửa điểm may mắn thoát khỏi khả năng, sẽ trực tiếp bị đại đạo đồng hóa đi. Bất quá, tốt xấu là kiên trì chịu đựng, mặc dù có chút miễn cưỡng, hắn hay là đem bản thân cho giữ lại. Mặc dù phát sinh chuyện rất đáng sợ, hồi tưởng lại cũng nhịn không được xuất mồ hôi lạnh cả người sợ không thôi. Bất quá, Lý Tố hắn rất nhanh lại bị chung quanh cảnh tượng hấp dẫn, bị đại đạo diễn dịch đi ra cảnh tượng hấp dẫn, sau đó không chút do dự trầm mê đi vào. Có câu nói là làm bài nhất thời thoải mái, một mực làm bài một mực thoải mái. Loại này xa vào tại hỏi trong hải dương, thật sự là quá làm cho người ta không thể tự kiểm chế trên tinh thần chuyển tới sảng khoái, gọi là một cái cao trào thay nhau nổi lên, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Quả nhiên, nhân loại loại sinh vật này đều là vui vẻ phạm. Vì vui vẻ, chuyện gì đều làm được, tỉ như giết lão sư, tỉ như mặc huynh đệ quần áo, lại tỉ như khụ khụ khụ. Nói tóm lại, sự tình một khi vui vẻ trên cơ bản sẽ rất khó quay đầu lại. Lý Tố cũng là như thế, đối mặt đại đạo như là một cái người sở hữu thiên sứ dung nhan, dáng người ma quỷ mỹ nhân tuyệt thế ôn nhu nhìn xem chính mình, sau đó đem chính mình thoát cái không mảnh vải che thân, là nam nhân loại chuyện này sao có thể nhịn. Thế là bắt đầu từ ngày đó, Lý Tố dạ dạ sinh ca, từ đây sống mơ mơ màng màng, từ đây quân vương không tào triều. Thật rất đáng sợ, so nghiện nét còn ác độc. Bởi vì càng làm càng có tinh thần liền càng nghĩ làm. Chẳng những không có xương sống thắt lưng đau chân tình huống, cảnh giới của hắn cũng như cái kia ngựa hoang mất cương, báo tố ra một cái vượt qua tưởng tượng độ cao. Đối mặt cái này thật đáng mừng cảnh tượng, gọi Lý Tố làm sao buông tay. Cho nên, cái này một đám, chính là 2 năm. Mùi vị đó đơn giản không để cập nữa, phản phất tờ mất hôn, chẳng những kịch liệt như lửa, bên trong còn rất mật, ngọt đầu góc quay cuồng. Đối mặt kết quả này, Lý Tố hắn không có ý định núp đích, chuẩn bị đợi đến trừ yêu lệnh chênh lệnh thời gian không bao nhanh phải kết thúc, tiến vào huyền môn nội tình một giây sau cùng, tại tỉnh lại. Dù sao, yêu hắn không thể nghi ngờ là dễ đủ. Mặc dù ngăn cách một chút khí tức, không để cho trừ yêu lệnh hoàn toàn bắt, nhưng 6 đầu thành đạo cảnh, hơn 10 đầu trúc cơ cảnh, tại tăng thêm hắn tu hành thời gian, làm sao cũng đủ tiến bảo. Không có cách nào à, nếu có thể hắn cũng không muốn dừng lại, huyền môn nội tình rất trọng yếu, hắn phải đi nhìn xem bên trong có cái gì, dù sao đằng sau phải đối mặt vấn đề rất lớn, chỉ là hiện tại loại tình huống này, cũng không đầy đủ hắn sống đến cố sự kết thúc. Vì cái gì không phải Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung thời điểm tiến đến đâu? Lời như vậy, khoảng cách cố sự bắt đầu liền biến thành còn có 500 năm a, lại hoặc là nói là linh hầu giáng thế thời điểm. A, thật rất vui vẻ. Chỉ còn lại không tới nửa năm phải biết quý trọng. Vốn là nghĩ như vậy. Nhưng mà sau một khắc, Lý Tố cảm nhận được chấn động, có đồ vật gì, tại trong thân thể của hắn tùy ý du lịch nằm, mấy bị thô lô phóng thích ra bẩn thỉu lực lượng, đem hết thể tất cả đều cho làm rối loạn. Loại cảm thụ kia, đơn giản không cách nào hình dung. Liên phản phất có cái lưu manh, đối với người đây thê tử rối ra bàn tay heo ăn mặn mở dạng, lắng động tại đại đạo thê tử ẩm ẩm sóng dậy bộ ngực bên trong Lý Tố, bị mãnh nhiên bừng tỉnh. Yêu. Theo ý thức bị bừng tỉnh, khôi phục, Lý Tố trong đầu không nhịn được xuất hiện nào đó đầu xấu xí đến cực điểm mãng xà bộ dáng. Nói lại lần nữa xem, đoạn người đại đạo như là giết người phụ mẫu. Huống chi con rắn này, trước đó liền đánh lén qua hắn, hướng phía hắn nôn hơn mấy chục miệng cục đàm không nói, tại hắn đắc ý coi là có thể thông qua đối phương hoàn thành chính mình thành đạo cảnh ma luyện một giây sau, nó chạy. Đánh gãy người khác ngộ đạo, một lần đã đầy đủ Lý Tố rút gân lột ra sông cỏ bạo chiếu. Hai lần. Trong lúc nhất thời, thù mới hận cũ đều xông tới. Lý Tố con mắt tại chỗ liền đỏ lên, cả người lên cơn giận dữ, cái kia để quốc vương yêu nữ nhao nhao trầm mê trong đó mặt, trực tiếp liền bay khúc trở nên ông trầm, đáng sợ. Vương bắt cao tử, lão tử giết chết ngươi. Trong đáy biển, ở phía trên xác định kế hoạch sau, mang yêu trực tiếp xuống nước, lặn xuống chỗ sâu. Thân thể run lên, đạo văn dày đặc, thoát ly hình người, hiện hiện chân thân. Một đầu vô cùng to lớn, có dài trăm thước, cao 3 tầng lầu, ánh sáng tự thân thể trọng liền vượt qua 150 tấn, phối hợp thêm tự thân dưới pháp lực, trực tiếp lật ra tiếp cận gấp 10 lần, tiếp cận ngàn tấn nặng số lượng. Đương theo lấy thân thể nó bặm mẹo, bước lên, trong chốc lát, bình tĩnh biển cả bị quay đứng lên, đáng sợ ba động lấy mãng yêu làm trung tâm đang không ngừng bộc phát. Bất quá nguồn lực lượng này bị nó nhanh chóng kiềm chế, mặc dù làm mãng là lục địa sinh vật, bất quá tu hành đến ngự đạo cảnh phía dưới, thủy hệ đạo tắc đối với nó mà nói, hoàn toàn không là vấn đề. Chẳng những cuốn lên thân thể của mình, một lần lại một lần đem ba động tản ra, lại thông qua đạo tắc đưa chúng nó hội tụ tới, vờn quanh tại chính mình trung quanh. Nó tại xúc tích lực lượng, đang làm tốt lôi đỉnh một kích chuẩn bị. Không chỉ có, bởi vì nơi này là trung nguyên, có huyền môn che chở, đại thành bị yêu quái tập kích, trợ giúp sẽ rất mau tới đây. Càng có thói quen, mấy trăm năm xuống tới dưỡng thành bản năng ở bên trong. Nó sở sinh sống bên ngoại, mặc dù không tồn tại cái gọi là trừ ma vệ đạo chi sĩ, có thể nhân tộc huyết nhục đối với yêu quái mà nói, là vật đại bổ, bởi vậy tại yêu vương nhất thống đằng sau, nhân loại trên cơ bản đều bị nuôi nốt đứng lên, bị phân chia địa bàn, có kết cục. Đừng nói huyết nhục, chính là một chúng tóc, đều có nơi sinh, có chỗ thuộc. Muốn ăn thu nhập thêm, không bị yêu vương phát giác, nhất định phải nhanh chuẩn hung ác. Đã rất lâu, không có thống khoái nhấm nháp nhân tộc huyết nhục. Nó không nhịn được liếm liếm đầu lưỡi của mình, bởi vì đuổi không kịp mục tiêu lửa giận tại thời khắc này đều tiêu tán, nội tâm dâng lên to lớn dục vọng, đầy dây tham lam. Tại gấp mấy lần. Mãng yêu không có xúc động, không có gấp, cần càng lớn sóng, đầy đủ bao trùm toàn bộ Hàng Châu sóng lớn, chỉ có như vậy, huyền môn người cho dù tới, cũng không có rảnh truy tung bọn chúng, đầu tiên muốn đi cứu tế. Không đổi có thể cứu rất nhiều người, đuổi chết sẽ chỉ càng nhiều. Về phần nói thời điểm yêu vương có tức giận hay không, lấy yêu vương đối với nhân tộc kia thái độ, nhóm người mình đem sự tình làm lớn chuyện, để hắn tại huyền môn bên kia càng phát ra bất lợi, đến tận đây một chút, như vậy đủ rồi. Báo yêu bày ra, bọn chúng gật đầu, thật không phải đơn thuần tức giận, muốn phát tiết đơn giản như vậy. Lần này nhất định phải hào hào nhấm nháp, không có khả năng giống như trước đó như vậy, ăn như hổ đói, hương vị đều không có cảm nhận được, liền đã ăn sạch. Ân, chuyện gì xảy ra? Là ta quá khát vọng ăn người rồi sao? Vì cái gì tại chính mình hình thành cái này ngập trời biển động bên trong, có thể nhìn thấy người? À, ngươi khoan hãy nói, người này dáng dấp cùng cái kia bị chính mình truy sát ra hỏa thật đúng là giống, đơn giản một cái quân mẫu phản chiếu đi ra một. Đột nhiên, mang yêu con ngươi kịch liệt co rút lại, cuốn lên thân thể khổng lồ trực tiếp liền ngừng, ánh mắt gắt gao nhìn về hướng cách đó không xa thân ảnh. Kỳ hình tượng, rất cổ quái. Rất nhạt, chỉ có thật mỏng một tầng, chương 655, khôi phục 2, chương 655, khôi phục 2, bất quá theo thời gian trôi qua, đang thay đổi nặng. Khí tức, rất phiêu miểu, nhưng sẽ không sai, tuyệt đối sẽ không sai, là hắn, là cái kia để bọn chúng hao phí dòng giá 2 năm thời gian, đều không có tìm tới mục tiêu. Tất, tất, mang yêu trên thân, có âm thanh vang lên, là yêu trùng, phát ra cực kỳ bén nhọn thanh âm, hiển nhiên nó cũng cảm nhận được, đồng thời xác định Lý Tố vị trí. Muốn cho rằng thật nhìn thấy thời điểm, nó sẽ nhịn không được miệng phun hương thơm, đem chính mình tiến ngàn năm yêu sinh sở học biết hết thể ngôn ngữ đều phun ra, dùng để chuốt xuống nội tâm lửa giận. Thật là khi thấy Lý Tố trong nháy mắt, nó cái gì suy nghĩ cũng không có, tất cả cảm xúc đều hóa thành hai chữ. Nó phát ra cuộc đời chỉ có gào thét, giận dữ hét, nhân tộc. Đơn giản hai chữ, đầy đủ hết thể tin tức, cảm xúc đều bị bao hàm tại bên trong. Giết. Mang yêu con ngươi huyết hồng, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết chết đối phương. Mà giờ khắc này, từ trong nội đạo bị cưỡng chế bừng tỉnh, một chút xíu thoát ly đại đạo, gây dựng lại nhục thân Lý Tố. Giờ phút này đồng dạng ánh mắt không gì sánh được giữ tợn nhìn trước mắt cái này đáng chết tạp thoái. Cơ hồ vô hạn hận ý tích lũy ở đáy lòng hắn, hết thể từ ngữ đều không thể biểu đạt, chỉ có trả sát đối phương mới có thể bình phục. Giết. Phản phất hai cái đồng thời thấy được chính mình cựu nhân giết cha, một yêu một người hoàn toàn không có tiến hành bất luận cái gì câu thông tình huống dưới, trực tiếp bắt đầu máu tanh nhất, tàn nhẫn nhất chém giết. Lý Tố đưa tay một chảo, vô tận thủy chi đạo tắc bị hắn dẫn dắt, hội tụ, bọn chúng biến hóa, gây dựng lại, tạo thành một thanh không gì sánh được to lớn kiếm, tránh né tránh lời không có, trực tiếp liền hướng phía mãng yêu đột tới. Mang yêu đồng dạng, xúc tích ôn chuyển sóng biển ngập trời bị nó hội tụ, ngàn vạn tính bằng tấn đáng sợ thủy áp tại nó trên người thành hình, hình thành không gì sánh được to lớn màu trắng của nước, vọt tới đối phương. Bình một tiếng vang, Hàng Châu bên ngoài nguyên bản yên tĩnh mặt biển đường kính nổ bể ra đến, cuốn lên trăm trượng sóng lớn, che khuất bầu trời, chấn thiên động địa. Nhưng mà một giây sau, phóng lên tận trời sóng biển còn chưa kịp tản ra, chính là chấn động, bị lực lượng gì dẫn dắt ở, vỡ thành hai mảnh, nghĩ đến hai cái phương hướng mà đi. Sau đó, đáy biển hai cái to lớn không gì sánh được bóng đen chui ra mặt nước. Một thanh kiếm, một cây côn. Trên thân kiếm xanh thảm, hội tụ vô tận thủy chi đạo tắc. Thân côn sơ mạch, có đáng sợ áp lực đang không ngừng vừa đi vừa về chấn động. Lập tức, kiếm cùng côn trực tiếp tại trong hư không kia va chạm đứng lên. Phản phất có cao nhân nắm chặt, giao thủ, một cái hô hấp chính là mười mấy lần đáng sợ va chạm, mỗi một lần va chạm đều sẽ hình thành đủ để tác động đến hơn 10 dặm to lớn trùng kích. Thiên tượng, loạn. Bởi vì hai kiện binh khí cái kia đáng sợ trùng kích, phát sinh vật mèo, vòi rồng, bạo lôi, địa chấn. Phản phất tận thế sụp đổ bình thường, lấy hai kiện binh khí làm trung tâm, hướng ra phía ngoài quyết tán, càn quấy. Đầu tiên sinh ra phản ứng, tự nhiên là thành Hàng Châu. Có đạo văn hiện hiện, có phù quang ngút trời, một cái cự đại trận pháp trực tiếp dâng lên, đem toàn bộ Hàng Châu đều cho che chở đi vào. Đó là huyền môn chuyên môn bố trí trận pháp, bởi vì to lớn trùng kích mà bị bừng tỉnh, triển khai. Cơ hồ sau một khắc, to lớn tiếng chuông liền trực tiếp vang lên, phát ra chói tai cảnh báo. Cho dù nói Hàng Châu bố trí trận pháp phản ứng cấp tốc, thành trì bản thân vẫn như cũ bởi vì khoảng cách quá gần, bị cỗ thứ nhất sóng xung kích cùng nhận lấy trùng kích, tương đương với một trận gió bão ở trong thành một phát. Không hề nghi ngờ, đây là tai nạn tính. Một khi nổ bể ra đến, Hàng Châu mấy chục vạn phạm nhân, tối thiểu tử thương một nửa trở lên, ngự đạo cảnh cấp độ toàn diện va chạm, cùng thiên thai bản thân không có gì khác nhau. Trước tiên làm ra phản ứng, được an bài tại Hàng Châu bên trong huyền môn các đệ tử, dù là thành đạo cảnh, đối mặt một màn này, cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn ngăn không được. Gió bão bên trong đạo tắc quá mức cuồng bạo, không phải bọn hắn có thể khống chế. Hàng Châu xong, mấy trăm huyền môn đệ tử mặt mũi tràn đầy kinh hãi, không ít thành đạo cảnh càng là nhịn không được trong lòng gào thét, đáng chết, là ai? Ai tại khoảng cách phàm nhân thành trì như vậy tiến địa phương chiến đấu? Không sợ thiên đạo báo ứng sao? Phàm nhân là nhân đạo của cờ. Đại lượng giết chóc phàm nhân, tương đương với tại phá hủy nhân đạo. Loại hành vi này tất nhiên sẽ bị thiên đạo chán ghét, tội nghiệp mọc lan tràn, tương lai thành tiên sẽ hạ xuống to lớn lôi phạt. Nhưng mà, ngay tại gió bão sắp tác động đến dưới thành trong nháy mắt, đống nhiên chấn động, đã mất đi tất cả uy năng, như là thanh phong bình thường, từ trên thân mọi người sẽ qua. Lúc đầu coi là chết chắc, huyền môn đệ tử nhịn không được ngẩn ngơ. Không chỉ là huyền môn đệ tử, nhìn xem đáng sợ thiên thai giáng lâm, bị truyền đến chấn động thật ngã trái ngã phải, vô ý thức ôm chặt bên người thân nhân, tuyệt vọng chờ đợi tử vong giáng lâm các phàm nhân cũng là khẽ giật mình. Không chỉ như này, bởi vì kịch liệt chấn cảm, sụp đổ vô số phòng ốc cũng là run lên, bị gào thét xuống cuồng phong cuốn lên, đem gạch ngói vụn bét ra, lộ ra phía dưới bị đè ép người. Bảo trì trấn tĩnh, đợi ở nhà bên người thân. Một đạo thanh âm thanh lanh vang lên, tại huyền môn đệ tử trong lỗ tai, cũng tại không có thụ thương phàm nhân bên hai. Đám người khẽ giật mình, phàm nhân còn không có cái gì cảm thụ, huyền môn đệ tử lại là nhịn không được hít một hơi lanh khí. Hai nạn hình thành trong nháy mắt, bọn hắn sắc mặt liền rất yếu ớt, cảm giác xảy ra chuyện lớn, muốn chết người vô số, trên thực tế cũng như vậy, đại lượng phong ốc sụp đổ, đối bọn hắn mà nói không quan trọng, đối với phàm nhân mà nói, tuyệt đối là tai nạn đính. Kết quả, một đạo chí mạng gió bao tới, chẳng những không có bất luận cái gì sát thương, ngược lại đem sụp đổ phảng phất quét ra, sẽ được vùi lấp ở phía dưới người lộ ra. Đồng thời cảm thụ một chút sẽ phát hiện, cho dù là bị che giấu tại gạch ngói vụn người phía dưới, tối đa cũng chính là vết thương nhẹ, vận khí không tốt chân gãy nhưng tử vong, một cái đều không có. Đúng rồi, Hàng Châu mặc dù có trận pháp che chở, nhưng này cũng không phải là cảm ứng khởi động, mà là cần người đến kích hoạt. Trong thành, an bài trọn vẹn 3 cái thành đạo cảnh, 30 chút cơ cảnh, trên thực tế chính là vì chuyện phát sinh thời điểm, cấp tốc tiến về kích hoạt trận pháp, đem phạm nhân bảo vệ đứng lên. Rất hiển nhiên, bởi vì chưa bao giờ phát sinh qua loại chuyện này, bọn hắn đều sớm lười biếng căn bản không có ở trận nhãn bên kia. Là ai? Không, bất kể là ai, tóm lại được cứu. Cảm tạ tiền bối xuất thủ. Ý thức được nhóm người mình tình cảnh, thành đạo cảnh huyền môn đệ tử lập tức ôm quyền, thành tiếng nói tạ ơn. Không thể nghi ngờ, không phải hắn, Hàng Châu tuyệt đối sẽ là một cái khác cảnh tượng. Đi tìm người quan phủ, tổ chức nhân thủ, làm cho tất cả mọi người rời đi nhà lầu, đợi tại trên đường cái, đừng lộn xộn, đồng thời cảnh giác có người thừa dịp loạn sinh sự. Rất nhanh, có thành tựu đạo cảnh tu sĩ trực tiếp mở miệng, chỉ huy đệ tử đi tiến hành ngăn bài, nơi khắc trấn, gió báo cũng không giết được người, kết quả bởi vì quản lý không đem mà có người chết mất. Nhìn xem đệ tử nhao nhao hành động, ba cái thành đạo cảnh lướt nhau, trực tiếp hướng về chấn động bộc phát phương hướng thành lâu bay đi, muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì, vì cái gì tại khoảng cách Hàng Châu gần như thế địa phương, sẽ có đại chiến bộc phát. Mặc dù đáy lòng có chỗ chuẩn bị, nhưng khi bay lên thành lâu, nhìn về phía Đông Hải bên ngoài, ba tên thành đạo cảnh thật vất vả chấn định lại cảm xúc, lại lần nữa táo động, sắc mặt trắng bệch. Đại chiến đang kéo dài, đáng sợ va chạm vượt qua tưởng tượng. May mà Hàng Châu trận pháp khởi động, che chở trong thành, giờ phút này Đông Hải bên ngoài đã thay đổi hoàn toàn một cái bộ dáng, đáng sợ đến cực điểm. Chương 655, khôi phục 3, chương 655, khôi phục 3, biển động tầng tầng gấp mở, tác động đến trăm dặm. Sơn xuyên đại địa không ngừng giạn nước, mấy triệu tấn đất đá xông lên bầu trời. Đáng sợ vòi rồng, không sai biệt lắm liền có rộng 10 trượng, hàng trăm hàng ngàn dáng lâm tại thành Hàng Châu bốn phía, bên trong lôi quang phun trào, phát ra hủy diệt hết thảy khí tức. Hàng Châu, phương viên hơn 10 dặm đều bị liên lụy đi vào, cực kỳ thảm liệt. Hoàn cảnh đều như vậy, trung ương chém giết thân ảnh có thể nghĩ. Đáng sợ đạo tắc đang bật mèo, đang chấn động, không ngừng bắn ra sức mạnh mang tính hủy diệt, làm cho người run sợ sát ý không ngừng từ đó bộc phát. Khí tức kia, dù là tại phía xa vài dặm có hơn, trong đại trận vẫn như cũ để bọn hắn trong lòng rét run, dù mình. Nhất làm cho bọn hắn cảm thấy run sợ là trung ương địa khu có yêu khí, cực kỳ đáng sợ yêu khí, siêu việt thành đạo cảnh, thuộc về ngự đạo cảnh cấp bậc yêu khí. Đây là có huyền môn tiền bối tại cùng ngự đạo cảnh yêu quái phát sinh đại chiến. Đồng thời, yêu khí không phải một cỗ, số nhiều. Tối thiểu có 3 cái ngự đạo cảnh đại yêu. không chỉ là yêu khí, còn có tà khí, hoa khí, không nồng đậm, nhưng lại tan không ra, còn có tà tu. Đồng thời loại này để cho người ta cốt tủy phát lệnh cảm thụ, bên trong còn có một cái ngự đạo cảnh tà tu. Ba tên huyền môn đệ tử con ngươi phun ra không gì sánh được vẻ kinh hãi, Trung Nguyên lúc nào xuất hiện nhiều như vậy đại yêu, tà tu. Bất luận yêu khí, hay là tà khí, không hề nghi ngờ đều là không gì sánh được xa lạ, chưa bao giờ cảm thụ qua. Chơi ạ! Đến cuối cùng, xảy ra chuyện gì? Là ai, cái kia huyền môn tiền bối tại cùng những yêu quái này tác chiến? Trên bầu trời, chém giết đang kéo dài. Theo Lý Tố cùng mãng yêu giết ra mặt biển, báo yêu ba cái tự nhiên trước tiên liền phát hiện ngay từ đầu còn nghi hoặc, kỳ quái, nhưng rất nhanh báo yêu cùng thanh lưu yêu liền từ trong hơi thở nhận ra đến, cùng mãng yêu đại chiến người, là hai bọn chúng trong năm xuống tới tâm tâm niệm niệm mục tiêu. Cùng mãng yêu giống nhau, báo yêu cùng thanh lưu yêu trong nháy mắt liền lầm vào vô biên lửa giận cùng trong sát ý giết. Một tiếng gầm thét, hai yêu liền trực tiếp giết vào chiến trường, thanh lưu hiện hiện chân thân, chân đạp biển cả, nhấc lên vô tận địa chấn. Báo yêu hóa thân thành ánh sáng, một cái chớp mắt ngàn thân, vạn thân. Ba yêu trực tiếp liền đem Lý Tố bao trùm đối với hắn phát khởi điên cuồng vây công. Duy nhất không có trực tiếp làm ra phản ứng tà tu, tại ngắn ngủi nghi hoặc sau, ý thức được cái gì hắn đã hành động. Hắn đánh ra một tấm cốt phiên, triệu hoán bị tế luyện ở trong đó vong hồn, đáng sợ tà lực trực tiếp từ cốt phiên bên trong bộc phát, vạn quỷ gào thét mà ra bị hắn khống chế tạo thành một tòa đài cao. Hắn bắt đầu nói lẩm bẩm, phát ra tối tăm thanh âm. Đài cao nhận thanh âm dẫn dắt, xuất hiện từng cây xiềng xích, phát ra chân thực tiếng vang, do người chết oán hận tạo thành, nó im ắng mà lên, đâm vào hư không, hướng về bị ba cái đại yêu dây dưa kéo lại mục tiêu cuốn dao đi qua. Đối mặt ba tên ngự đạo cảnh yêu quái, một tên ngự đạo cảnh tà tu, Lý Tố không có lui, thượng thanh tiên lực không ngừng phun ra ngoài, 36 hình tại hắn trong thân thể lấp lánh. Trung quanh hắn hội tụ ngũ hành thành lôi, sen lẫn không ngừng một phát, càng có ánh sáng từ thiên khung rơi xuống biến thành từng chuôi chặt đứt hết thể kiếm chẳng ra, còn có gió báo hình thành lưỡi dao, có lôi đỉnh hóa thành trường tiên, không ngừng quật. Đối mặt báo yêu, trung quanh gió báo mỗi giây mấy ngàn lần quái, cùng va chạm. Đối mặt thanh lưu yêu ngũ hành chi lôi không ngừng tới liều mạng, mỗi một lần giao kích đều sẽ phát ra to lớn oanh minh. Đối mặt mạng yêu, lôi đỉnh trường tiên không ngừng rút ra, đem nó cuốn dao. Đối mặt tà tu xiềng xích, trên đỉnh đầu rơi xuống quang minh hình thành lợi kiếm không ngừng chém ra, đem nó từng cái chém bỡ. Giao thủ mấy phút đồng hồ, Lý Tố diện cho không thay đổi chút nào, ba yêu nhất tà lại dần dần kinh hãi. Đặc biệt là ba yêu trước đó va chạm, đối phương cũng rất mạnh, nhưng này chỉ là bởi vì nó có biến hóa không chết, bọn chúng không làm gì được hắn. Nhưng bây giờ khác biệt, Lý Tố tại cùng bọn chúng chính diện va chạm, đồng thời đạo pháp thần thông đã cùng bọn chúng không phân sàn sàn nhau, bọn chúng đã không cách nào chạm đến đối phương thân. Làm sao lại, làm sao có thể? Lúc này mới 2 năm, mới ngắn ngủi 2 năm mà thôi. Tiến bộ của hắn, làm sao lại lớn như vậy? 2 năm thời gian mà thôi, cũng không phải qua mấy chục năm, mấy trăm năm. Coi như thành đạo cảnh thật bị hắn hoàn thành ma luyện, thì như thế nào? Ba yêu cũng không phải ngự đạo sơ kỳ, mà là tiến giai ngự đạo cảnh đã nhiều năm, đã sớm đứng ở ngự đạo cảnh sơ cấp đỉnh phong. Đối mặt mới vào ngự đạo cảnh tu sĩ, một cái liền có thể đối kháng ba cái. Kết quả giờ phút này bị phản tới, cùng đối phương đánh thành ngang tay. Một mặt chấn kinh, một mặt ba yêu lại cảm nhận được đáng sợ, linh hồn đều muốn run rẩy đáng sợ. Dù là không thể tin, nhưng sự thật bày ở trước mắt, không thể không tin, cũng không thể không sợ. So sánh với ba yêu, tà tu chấn động không thể nghi ngờ càng lớn, nếu như không phải có ba yêu ở phía trước kiêng, hắn đều muốn hoài nghi, yêu vương để hắn đến đây có phải hay không muốn giết hắn. Quá mạnh. Đối phương, thực sự quá mạnh. Đặc biệt là đạo pháp thần thông, cùng hắn đơn giản chính là thiên khắc à, cái kia đáng sợ con kiếm, chẳng những chặt đứt hắn nguyền rủa xiềng xích, còn tan rã nó. Tổn thất mặc dù không lớn, nhưng lại thực sự làm hao mòn hắn cốt phiên. Cốt phiên, đối với hắn mà nói không chỉ có riêng chỉ là pháp bảo, hay là thành đạo chi khí, như vậy tan rã, tương đương với tại hỏng đại đạo của hắn. Đáng chết, yêu quái bên kia đang làm cái gì? Không phải nói thành đạo cảnh sao? Nhà ai thành đạo cảnh có thể lấy một địch bốn, đánh bốn cái ngự đạo cảnh? Dạng này tu sĩ, để cho ta tới phong ấn. Ta làm sao phong? Không được, đến tìm cơ hội rời đi. Tà tu sở dĩ là tà tu, tự nhiên không tồn tại một quang vinh cộng binh lý niệm, ý thức được Lý Tố đáng sợ, hắn không chút do dự sinh lòng thấy ý, không có ý định tiếp tục nữa, chuẩn bị đào tẩu. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Đúng lúc này, Lý Tố đông nhiên mở miệng, hắn đôi mắt băng lãnh, mang theo 10 phần nộ khí. Ba yêu nhất tà khẽ giật mình, bị Lý Tố mặc danh lời nói sử sốt. Gia hỏa này đang nói cái gì? Đã đầy đủ lâu các ngươi còn muốn ta đợi đến lúc nào? Lý Tố căn bản không nhìn bọn hắn, ngược lại nhìn chằm chằm hư không, gằn từng chữ, tỉnh lại cho ta, huyết nhục của ta, ta có tủy, linh hồn của ta, nên trở về bản thể thời điểm. Nương theo lấy cái tiếng như lôi đình giống như thanh âm vang lên, không ngừng chấn động ra, truyền ra ngoài, một giây sau hư không không hiểu chấn động, vậy mà thật bắt đầu xuất hiện động tĩnh. Có cái gì? Từ đó thoát ly đi ra, một chút xíu, một chút xíu. Không nhiều, nhưng diện tích to lớn. Cơ hồ bọn hắn giao chiến toàn bộ chiến trường, khắp nơi đều là vô số như là hạt bình thường điểm sáng bay ra mà ra, lập tức nhanh chóng hướng về Lý Tố hội tụ tới. Trong chốc lát, để ba yêu rất là kinh ngạc, mục tiêu tại sao lại như vậy chi nhạt, phản phất chỉ có một lớp mỏng manh thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Có bạch cốt âm u tại thành hình, có thần kinh mạch lạc tại sinh trưởng, có huyết nhục da thịt tại gây dựng lại. Căn do hồn phách chi quang tầng tầng kết hợp, dung nhập vào Lý Tố trong thân thể. Mà nương theo lấy phần này trở về, Lý Tố khí tức bắt đầu kéo lên, không gì sánh được kịch liệt kéo lên, lực lượng như là, cảnh giới như là. Ba yêu, ngốc trệ. Tà tu, run rẩy. Mặc dù không rõ đối phương là thế nào làm được, cũng không biết đối phương hiện tại tình huống này là chuyện gì xảy ra. Nhưng là, có một chút bọn chúng có thể xác định, rất hiển nhiên vừa rồi mặt kia đối bọn chúng bốn cái vây công, đánh tương xứng mục tiêu, vẹn vẹn chỉ là một cái thể xác, bên trong cũng không có đồ vật. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Hai năm mà thôi, bất quá chớp mắt thời gian mà thôi. Hán, tại sao có thể cường đại đến tình trạng như thế? Chương 656, giặc cùng đường chớ đuổi, 1, chương 656, giặc cùng đường chớ đuổi, 1, Thanh Nhu yêu sắp điên rồi, nó không nhịn được gào thét, ta không tin, ta không tin, ta không tin. Mặt khác hai yêu đồng dạng cũng là như vậy, đây là đang quá mức trùng kích bọn chúng tăng quan. Loại chuyện này làm sao có thể? Tu hành, cũng không phải trò đùa, không phải có suy nghĩ, liền có thể thành công. Đừng nhìn làm yêu quái, bọn chúng bây giờ rất cường đại, có thể trên thực tế chính bọn chúng rõ ràng nhất đoạn đường này tới đến tuột cùng đến cỡ nào không dễ dàng. Từ xuất sinh xuống tới bắt đầu, liền trải qua vô số lần nguy cơ sinh tử, cho dù lúc kia linh quang chưa mở, phát sinh từng màn vẫn như cũng nhớ rõ. Mỗi một bước tiến lên, bên trong tích lũy không dễ dàng, hoàn toàn là nó người không cách nào tưởng tượng. Một con trâu muốn biến thành yêu, cũng đã là vạn người không được một. Mà một cái yêu quái muốn từ nhỏ yêu trưởng thành đến đại yêu tình trạng, là trong trăm không có một. Nói cách khác, một đầu bọn chúng loại trình độ này đại yêu, tại sau lưng của bọn nó trải đệm lên chính là gần trăm vạn cỗ thi thể. Chỉ là cái này nhìn thấy mà giật mình số lượng, cũng đủ để nói rõ muốn trưởng thành đến bọn chúng trình độ này, đến tuột cùng là đến cỡ nào không dễ dàng. Tu hành đầu này lại là đến cỡ nào huyết tinh, tàn nhẫn. Mà tàn nhẫn nhất là bọn chúng cấp độ này, bất quá là vừa mới thoát ly cơ bản nhất giai tầng, đầu này đáng sợ con đường ngay cả 5 phần 10 đều không có đi đến. Tại bọn hắn phía trên, còn có yêu binh, yêu tướng hai cái cấp độ, đằng sau mới có thể bước vào yêu quái tối trung cực mặt tầng, yêu vương. Có thể coi là nói yêu vương, cũng không phải là con đường này điểm cuối cùng, tại phía trên của nó còn có. Bởi vậy đại yêu cảnh giới này, bỏ ra bao nhiêu, bọn chúng nhất có trải nghiệm. Bây giờ, một tên nhân tộc, ngắn ngủi 2 năm thời gian, thế mà liền trưởng thành đến bọn chúng phía trên, loại chuyện này gọi chúng nó như thế nào tiếp nhận. Ba yêu, nội tâm đều nhanh hỏng mất. Bởi vì liền xem như nhân tộc tự thân, tu hành thành tiên, cần thời gian tuế nguyệt cũng là vô cùng dài, mặc dù quá trình bên trên sẽ so yêu quái đơn giản một chút, dù sao đối phương có đạo thống, có truyền thừa, bọn chúng càng nhiều cần tự mình tìm tòi, không có chỉ dẫn. Nhưng dù cho như thế, trước mắt mục tiêu trên thân phát sinh sự tình, cũng là không thể nào hiểu được. Ba yêu điên cuồng, ý thức được cái này đáng sợ đến cực điểm tình huống, bọn chúng đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Lý Tố mạnh lên, tiếp cận, thậm chí siêu việt bọn chúng. Một khi biến thành như thế, chờ đợi bọn chúng kết quả, không hề nghi ngờ chỉ có một cái. Ba yêu nổi điên bình thường xung tới, điên cuồng không gì sánh được hướng phía Lý Tố phát động công kích. Thanh Nhu yêu không ngừng dẫm đạp, bộc phát ra cái này đến cái khác đáng sợ sóng xung kích, hình thành vô biên chấn động chi lực, nó vung vẩy sừng châu, đem những lực lượng này hội tụ, hướng về Lý Tố bung đi. Mang yêu trong miệng phun ra ra khí tức đáng sợ, đã không còn là đơn thuần tính ăn mòn khí thể, mà là ánh sáng, mang theo không gì sánh được đáng sợ nhiệt độ cao, hình thành có thể xuyên thủng hết thể xạ tuyến. Về phần báo yêu, cơ hồ thấy không rõ thân thể nó mấy ngàn, mấy bạn, hình thành đáng sợ chớp lóe, cơ hồ đem Lý Tố cho chôn bụi, bao trùm. Không chỉ là tại công kích Lý Tố, càng tại quấy hư không, muốn đánh nát những cái kia thức tỉnh, trở về điểm sáng, ngăn cản Lý Tố hoàn chỉnh. Đối mặt ba yêu liều lĩnh công kích, Lý Tố càng phát thông dong, dung nhập trong đại đạo lục thân, linh hồn theo bị hắn ý chí mãnh liệt tỉnh lại, trở về. Đạo hạnh của hắn đang nhanh chóng tăng lên. Nguyên bản thành đạo cảnh cuối cùng ma luyện, đối với hắn mà nói, mặc dù cần thời gian nhất định, nhưng tuyệt sẽ không là 2 năm lâu như vậy. Trước đó liền hoàn thành không ít trình tự, chỉ là một mực trầm mê đại đạo, không có tiến hành trọng tổ quan hệ, dẫn đến khí tức bất ổn mà thôi. Trên thực tế 2 năm thời gian, đừng nói linh ngộ, hấp thu, chỉ là dung nhập trong đại đạo, tiếp nhận thế giới trùng kích, cảnh giới của hắn ngay tại phi tốc tăng lên, 36 hình càng phát ra củng cố, ngưng thực. Nương theo lấy phần này trở về không chỉ là linh ngộ, còn có 36 hình ngưng luyện cũng tại tụ hợp. Hắn đưa tay đánh ra một trường, ngũ hành thần lôi đường kính nổ tung, cùng Thanh Nhu yêu chém ra chấn động chi lực va chạm. Âm ầm nổ tung bên trong, lực lượng của hắn càng phát ra to lớn, chấn động chi lực tại bị hắn cấp tốc tiêu diệt, đáng sợ lực lượng phản chấn không ngừng nổ tung, chấn động Thanh Nhu yêu bản thể, đánh cho nó không ngừng lùi lại, đáng sợ lôi quang thẩm thấu đi vào, nổ toàn thân nó đổ máu. Hắn đôi mắt quét qua, vô tận gió đang hội tụ, bên trong hình thành ngàn vạn lưỡi dao, trải rộng tại Lý Tố xung quanh, bất luận báo yêu từ vị trí kia tới đều sẽ bị bọn chúng đánh lén, đánh gãy, đồng thời đưa nó quấn dao, xẹt qua thân thể nó. Lần lượt không ngừng sau khi va chạm, báo yêu cực kỳ thê thảm, toàn thân đều bị cắt đứt nhuộm đỏ thân thể. Về phần mạng yêu, Lý Tố một bàn tay cầm lôi đỉnh, hóa thành trường tiên, không ngừng vung đẩy, chém vỡ đối phương phun ra ngoài đáng sợ ánh lửa đồng thời, càng mấy lần đập nện tại đối phương trên thân thể, mỗi một cái đều là một tiếng to lớn oanh minh, đánh mạng yêu một trận run rẩy. Còn có tà tu kia, cũng bị Lý Tố chào hỏi, hắn tựa hồ rất lý tính, ý thức được nguy cơ, mặc dù cũng tại phối hợp, nhưng trên thực tế lại tại lui ra phía sau. Ngự đạo cảnh cấp bậc tồn tại, mặc dù cảnh giới đột phá, nhưng đối với Lý Tố mà nói vẫn như cũng là gói quà lớn, tự nhiên không có khả năng buông tha. Đỉnh đầu tiếp dẫn xuống quang mang không ngừng một phát, hình thành vô số kiếm quang hướng phía đối phương chém tới. Đối mặt một màn này, tà tu tê cả da đầu, điên cuồng chống cự, bất quá rất hiển nhiên đối mặt càng ngày càng mạnh lực lượng, hắn xiềng xích chẳng những bị đại lượng tiến hóa, quang vũ bắt đầu tác động đến hắn chỗ đài cao, trùng kích thân thể của hắn, đối mặt cái này quang tính chất lực lượng, tự thân tuyệt đối phương diện trùng kích, tà tu tình huống không thể nghi ngờ thảm nhất, hắn lúc đầu ngạnh thực lực cũng không bằng ba yêu, lại bị khắc chế, thất khiếu cũng bắt đầu đổ máu, đạo cơ tại một. Chút xíu bị Lý Tố cắt chém, vỡ nát. Thời gian càng là trôi qua, Lý Tố khí tức càng là đáng sợ, thực lực càng là cường đại. Tại đột phá, tại siêu việt, khoảng cách ngự đạo cảnh càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Theo trái lại, bị dần dần áp chế, ba yêu sắc mặt càng phát tái nhợt. Khí tức có thể gạt người, lực lượng lại không thể. Trước đó còn hơi thắng qua một bậc, đến bây giờ mỗi một kích đều có thể đối bọn chúng hình thành to lớn trùng kích, nhục thân bắt đầu bị thương, đạo cơ bắt đầu chấn động, tình huống hoàn toàn đảo ngược. Đã không phải là bọn chúng tại săn giết đối diện, mà là bọn chúng muốn bị săn giết. Trốn. Trong nháy mắt, ba yêu trong đầu nhao nhao xuất hiện ý nghĩ này. Bọn chúng có lẽ bởi vì không thể nào tiếp thu được mà phát cuồng, nhưng hiện thực bày ở tình huống trước mặt bên dưới lại so với ai khác đều muốn e ngại nhanh. Làm yêu quái, bọn chúng sở dĩ có thể sống lâu như thế, dài như vậy, cho tới bây giờ đều không phải là bởi vì bọn chúng có dũng khí, không e ngại, mà là bọn chúng so với ai khác đều nhát gan, so với ai khác đều sợ chết. Thấy tình thế không ổn, đào tẩu, đó là yêu tộc trạng thái bình thường. Liều chết không lùi loại chuyện này, là nhân tộc mới có hành vi. Trước hết nhất hành động là báo yêu, tốc độ nó nhanh nhất, trong đầu suy nghĩ hình thành thời điểm, thân thể đã chính mình động. Trong nháy mắt, liền kéo ra khỏi một đầu dài giằng giặc hoang mang, dự định lại một lần nữa trình diễn tình huống trước. Tốc độ kia nhanh chóng, kịp phản ứng thời điểm, nó đã kéo ra ngoài khoảng cách rất xa. Đối mặt một màn này, còn lại hai yêu nhất tà sắc mặt lập tức liền thay đổi, lúc này bốn cái đồng thời vây công, cũng bất quá là miễn cưỡng kiên trì, một khi rời khỏi một cái, mục tiêu áp lực chợt giảm phía dưới, bọn chúng còn có đường sống sao? Nghĩ thì nghĩ, hai yêu nhất tà giờ khắc này không chương 656, giặc cùng đường chớ đuổi, 2, chương 656, giặc cùng đường chớ đuổi, 2, có công phu quát mắng người rửa, muốn khởi động chính mình thủ đoạn, dự định bỏ chạy. Nhưng mà, ngay tại đây là đã thấy xa xa bay ra ngoài báo yêu không hiểu ngập vào một cái, lại sẽ đến. Không chỉ có như vậy, nó còn trực tiếp đụng đầu vào Lý Tố phát ra gió bao phía trên, bị đáng sợ phong nhận chém trúng, vô số đạo vận tạo thành lưỡi dao trực tiếp cắt đứt đối phương trên da phòng ngự đạo văn, cắt ra một đầu cực kỳ đáng sợ vết thương, kinh người tiên huyết bắn tung mà ra. Cái này còn chưa kết thúc, sau một khắc, báo yêu trên vết thương phong chi lực tại hội tụ, tại tổ hợp, tính chất đang phát sinh biến hóa. Là phù, ngũ nhạc, thái sơn. Ông một tiếng, dù là thành đạo cảnh báo yêu, giờ khắc này cũng nhịn không được tứ chi run lên, cường tráng không gì sánh được thân thể trầm xuống, bị to lớn trọng lực trói buộc. Nó đổ xuất một miệng lớn tiên huyết, lóng lánh tinh mang mắt báo tại thời khắc này đều xuất hiện một tia ảm đạm, bị chân chính trọng thương. Đối mặt một màn này, báo yêu không thể nghi ngờ là hoảng sợ, nó rõ ràng đã chạy ra xa xa, hoàn hồn chẳng những bị đánh trúng, còn về đến nguyên địa. Trên thực tế mặt khác hai yêu cũng một mặt chấn động, đã chạy, bọn chúng không cảm thấy báo yêu sẽ quay đầu, theo nó chạy một khắc này bắt đầu, đã bại lộ tâm tư của nó, phải dùng bọn chúng đệm lưng. Ý thức được một loại nào đó không nên khả năng, ba yêu nhất tà không khỏi quay đầu, con ngươi nhao nhao bắn ra qua màn, nhìn bốn phía. Nương theo lấy chăm chú quan sát, bọn chúng lập tức phát hiện chính mình giờ phút này chỗ trung quanh, thiên cung như lại mạc, có vô cùng đạo vận rơi xuống, vậy thành lưới, diễn hóa đại trận, hình thành lồng giam. Trận pháp. Lúc nào? Ba yêu nhất tà dùng mình, cơ hồ sụp đổ. Thành đạo cảnh liền nắm giữ biến hóa chi thuật đã đầy đủ không thể tưởng tượng nổi, 2 năm thời gian tăng lên tới 4 cái ngự đạo cảnh đánh không lại thì càng giận, bây giờ tại lấy một địch 4 tình huống dưới, thế mà còn có dư lực bố trí trận pháp. Yêu vương đến tột cùng muốn bọn chúng đối phó là cái thứ gì? Cuối cùng là cái như thế nào quái vật? Nhìn xem ba yêu nhất tà phản ứng, Lý Tố lạnh buốt trong đôi mắt mang theo vô tận hàn ý, chạy. Làm sao có thể để cho các ngươi chạy? Chạy, tổn thất của hắn, người nào chịu trách? Ba yêu tại một lát sợ hãi qua đi, trong mắt nhanh chóng xuất hiện quyết đoán. Trận pháp mặc dù không phải là không thể giải quyết, nhưng bây giờ không có thời gian người không hề nghi ngờ là bọn chúng. Lý Tố khí tức càng ngày càng đáng sợ, có lẽ đã không cần đối phương triệt để khôi phục, bọn chúng liền phải toàn bộ chết tại trên tay của đối phương. Lúc đầu là không có ý định như vậy, nay sẽ bỏ ra đại giới to lớn, tổn thất đại lượng đạo hạnh, thậm chí trực tiếp ngã cảnh cũng không đủ. Nhưng so sánh với sinh mệnh của mình mà nói, không trọng yếu. Thanh Nhu yêu thâm hít một hơi, yêu thân tu liễm, biến thành bán nhu nửa người hình dạng. Không chỉ là nó, báo yêu cùng mạng yêu cũng là như thế, bọn chúng cũng thay đổi thành nửa người nửa yêu bộ dáng. Bọn chúng không có ở đi vây công Lý Tố, mà là quay lại đầu, ánh mắt gắt gao khóa chặt cách đó không xa Tà Tu. Đối mặt một màn này, phát hiện chính mình thế mà bị gọi tới đối phó dạng này một con quái vật, trong lòng chửi mắng không thôi Tà Tu giật mình, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ba yêu ánh mắt, để hắn có dự cảm không tốt, toàn thân lông tơ đều dựng ngược lên. Các ngươi, lời nói còn không có rơi xuống, ba yêu lại là trực tiếp xuất hiện tại trung quanh hắn, đem hắn vây quanh. Sau một khắc, ba yêu trực tiếp quỳ xuống, trên mặt lộ ra không gì sánh được thành tín thần sắc. Bọn chúng mở ra miệng của mình, bắt đầu cao giọng ngâm sướng đứng lên. Cũng không phải là ngôn ngữ của nhân loại, mà là riêng phần mình chủng tộc thanh âm. Niu, tê, ngao. Thanh âm kia cực kỳ kéo dài, có loại khó nói nên lời cổ lão hương vị ở bên trong, tựa như tại ca tụng, tựa như tại ca ngợi. Cái kia kéo dài thanh âm, mặc dù nghe không hiểu, nhưng lại có thể cảm nhận được bên trong tại biểu đạt cái gì. Nó tại tụng sướng một vị vĩ đại, đang kêu gọi vị kia vĩ đại danh tự, lấy không gì sánh được thành kính, khiêm tốn thái độ, toàn tâm toàn ý, toàn thần toàn linh tiến hành la lên, như là tế tự. Tà Tu một mặt kinh hãi mà chết, hắn điên cuồng vặn vẹo thân thể của mình, muốn từ đó thoát ly, có thể không hiểu có loại lực lượng vô hình đem hắn bao phủ, để nó không cách nào động đậy. Không, các ngươi không có khả năng dạng này, không có khả năng dạng này. Chúng ta là minh hữu, là chiến hữu, các ngươi không có khả năng đối với ta như vậy. Buông tha ta, buông tha ta. Hắn điên cuồng không gì sánh được, bởi vì biết ba yêu đang làm cái gì. Đây là gọi thánh, có lẽ có điểm lạ lắm, nhưng nếu nói thỉnh thần thuật lời nói, nghĩ đến liền có thể hiểu. Gọi thánh chính là yêu quái một phương nắm giữ cùng loại với thỉnh thần thuật bình thường thủ đoạn. Pháp này cụ thể tồn tại đã không cách nào tường thuật, nhưng có thể khẳng định chính là hơn 1000 năm trước mới xuất hiện, nguyên nhân gây ra nguồn gốc từ tại lúc đó mấy tên đỉnh cấp yêu vương. Ngày nào đó, bọn chúng tụ họp, tu nghĩa, tự phong là thánh. Sau đó triệu tập bộ hạ, cung phụng chính mình, tín ngưỡng chính mình, cuối cùng trở thành yêu quái thần chi. Bây giờ vực ngoại 18 yêu vương đều là như vậy, tỉ như nói tà tu chính mình sở thuộc chính là 18 yêu vương một trong Hoang Thiên Đại Thánh, cựu đầu chi chủ. Về phần trước mắt ba yêu, bọn chúng sở thuộc hẳn là 500 năm trước phong hào Bình Thiên yêu vương, là một loại cứu cực thủ đoạn, lúc bình thường cũng sẽ không sử dụng. Lý do rất đơn giản, gọi thánh cần tế phẩm, muốn tiêu đốt tự thân, dùng cái này liên hệ tối tăm để vĩ đại cảm ứng. Mà tà tu sở dĩ như vậy kinh hoàng, không hề nghi ngờ cũng là bởi vì ba yêu hành vi là đưa nó trở thành tế phẩm. Mặc dù làm tà tu rất ưa thích đem người khác tế, cũng tuyệt đối không muốn mình bị tế. Về phần lý do, rất đơn giản, quá trình kia sẽ rất thảm liệt, sẽ vô cùng thống khổ, không chỉ có sẽ sống không bằng chết, đằng sau càng là sống không bằng chết. A, một tiếng cực kỳ thảm liệt kêu rên vang lên, tà tu huyết nhục bắt đầu chóc từng mảng, bị thứ gì thôn vệ, tạo ra từng luồng khói đen. Không chỉ là hắn, ba yêu cũng đồng đạo, trên người đại lượng huyết nhục bị chóc từng mảng, trực tiếp biến hóa thành khói đen. Nương theo lấy sự biến hóa này, khí tức của bọn hắn tại suy yếu, điên cuồng suy yếu. Mà theo phần này quỷ dị biến hóa, phản phất có cảm giác, từ nơi sâu xa, có ý thức làm ra phản ứng, đáp lại. Thiên, không hiểu liền đen. Phía trên màn trời kiêu dương tựa hồ cũng cảm thụ cái gì, ảm đạm xuống dưới. Nguyên bản chấn động thiên địa, tại thời khắc này phản phất dừng lại bình thường, đáng sợ phong bạo, càn quấy lôi đỉnh, chấn động đại địa, tại thời khắc này đều dừng lại. Tựa hồ sẽ vượt qua quy cách tồn tại giáng lâm, hết thảy tất cả đều thần phục xuống dưới. Quần quần mà lên khói đen bắt đầu xen lẫn, bên trong bị phát họa thành một bộ hùng vĩ không gì sánh được bức tranh. Có thân ảnh, trung thiên sừng phảng phất có thể đâm xuyên hết thảy, màu đen huyền giáp mang theo không hiểu nặng nề, trên đó hồng quang chạy xuôi bóp chết vô tận tiên huyết, nó ánh mắt như ngày, huyết khí giống như long, dưới thân tỏa cầm một đầu đáng sợ dị thú, mọc ra đầu rồng, thân ngựa, vướt rồng, toàn thân xen lẫn thủy hệ đại đạo, nhìn đến như là đối mặt mênh mông biển cả. Rõ ràng chỉ quét một cái cảnh sắc, ta tu lại không nhịn được tâm thần chấn động, tự thân tại thời khắc này vô hạn thu nhỏ, bên trong tồn tại vô hạn phương pháp, chính mình tồn tại, hết thảy ở tại trước mặt, thậm chí ngay cả bụi bặm cũng không tính. Nó lập thân mà lên, nhu nhãn bên trong hách gặp tinh thần lưu chuyển, huy sái vô tận mênh mông. Nhu nhĩ hơi động một chút, phiến da đang sợ phong bạo, hình như có chút nghi hoặc, lại có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh nó ánh mắt khẽ động, nhìn về hướng cách đó không xa thân thể giờ ngưng thực Lý Tố. Thú vị. Nhu ma mắt sáng lên, hình thành nó khói đen bắt đầu vặn mèo, bên trong có thê lương kêu rên, tế tự ba yêu cũng có càng ngày càng nhiều huyết nhục chóc từng mảng, một ít địa phương đều lộ ra bạch cốt ấm ú bọn chúng khí tức của ngã, chớp mắt hô hấp, đúng là từ ngự đạo cảnh, sinh sinh ngã thành ngự đạo cảnh. Sau một khắc, nhưng gặp khói đen trực tiếp tạo thành một cái cự đại thân thể, chừng 3 trượng độ cao, to lớn vô cùng. Nó khí tức bắt đầu cấp tốc biến hóa, không ngừng kéo lên. Mặc dù hay là ngự đạo sơ kỳ viên mãn trình độ, nhưng thực lực không hề nghi ngờ cường đại đến để cho người ta ngạt thở, cùng ba yêu một chút so sánh có chất khác nhau. Giờ phút này, cách đó không xa Lý Tố Kiểm không thể nghi ngờ có rất đen, nội tâm dâng lên chính mình mua cái khối đồng hồ cảm xúc. Từ ba yêu quỷ dị động tác bắt đầu, hắn liền ý thức được vấn đề, dự định ngăn cản, trực tiếp liền phát động công kích. Kết quả, ba yêu chung quanh phản phất có cái gì lực lượng quỷ dị, ngăn trở công kích của hắn. Không chờ hắn lần thứ hai xuất thủ, cái kia đặc thù nghi thức liền đã hoàn thành. Khi quyển kia cảnh tượng thời điểm xuất hiện, dù là Lý Tố cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí, tê cả da đầu. Người khác không biết, hắn còn có thể không biết. Bộ dáng kia, tọa kỵ kia, toàn bộ Tây Du, chỉ có một cái yêu quái. Đại danh đỉnh đỉnh Như Ma Vương. Mặc dù Tây Du một sách bên trong, Như Ma Vương đánh giá tốt xấu nửa chỗ lẫn, đặc biệt là nó thân tử tức thì bị người nghi vấn, tam vị chân hỏa, làm thái thượng lão quân luyện đan thủ đoạn liền không nói còn có thiết phiến công chúa quạt lá cỏ, hỏa diệm sơn lửa đó là cái gì? Trong lò luyện đan đổ ra lửa a, kết quả cây quạt kia lại có thể dội tắt. Đây không phải độc giả ưa thích nghĩ lung tung, thật sự là tác giả quá hố. Ân, cái kia cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, thủ đoạn này không thể nghi ngờ là Lý Tố không nghĩ tới. Cái này mẹ nó không phải huyền môn tỉnh thần thuật sao? Lúc nào yêu quái cũng nắm giữ loại chiêu số này. Đồng thời tồi tệ nhất là chuyện trọng yếu như vậy, huyền môn, thượng thanh phái chi thức nhỏ bên trong thế mà không có biết. Đây không phải hố đệ từ sao? Đáng tiếc ý thức được vấn đề thời điểm, đối phương ý chí đã giáng lâm rõ ràng cấp độ đối phương cao hơn phía dưới, muốn ngăn cản là không thể nào. Bất quá duy nhất tương đối tốt chính là, ý thức mặc dù đến đây, thực lực cũng không có. Hiển nhiên cũng không phải là đối phương không muốn, mà là không có khả năng. Lý Tố năng cảm nhận được, nó ý thức giáng lâm trong nháy mắt, trên bầu trời cũng có ánh mắt trực tiếp rơi xuống, đang quan sát, đang tìm kiếm. Hiển nhiên có hạn chế, đây cũng là đại đường bên ngoài rõ ràng có nhiều như vậy đáng sợ yêu ma quỷ quái, ở trên trời đỉnh mất đi liên hệ xuống, nhưng như cũng không có đại yêu quái nhập chủ trung nguyên nguyên nhân. Bất quá coi như tới chỉ là ý thức, vẫn như cũng không gì sánh được đáng sợ, để cho người ta nhịn không được miệng phun hương thơm. Dù sao Như Ma Vương mặt tầng viễn siêu thanh lưu yêu rất nhiều, cho dù nói chỉ là ngự đạo cảnh giới, cũng có thể thể hiện ra vượt qua tưởng tượng uy năng. Phải biết Lý Tố thế nhưng là danh xưng vô địch cùng cảnh giới tồn tại, đối mặt con trâu già này, vẫn như cũng cảm nhận được vô cùng to lớn áp lực, toàn thân tế bào đều đang run rẩy. Quả nhiên, không nghe lão nhân nói, an thiệt thòi ở trước mắt đã giặc cùng đường chớ đuổi, thật đúng là mẹ nó có đạo lý a. Nhìn xem từ ngự đạo cảnh té ngã thành đạo ba yêu, cái kia bị hiến tế tà tu, cùng để ra đầu hắn run lên Như Ma Vương, Lý Tố khóc không ra nước mắt, trong nháy mắt có chút lý giải Chu Đại Đô đốc tâm thái, kém chút không có đổ xuất một ngụm lao huyết đến. Mất cả trí lẫn trải, nguyên lai là loại cảm giác này. Chương 657, cao vị chi chiến, 1, chương 657, cao vị chi chiến, 1, Nhu Ma Vương A hoàn toàn không nghĩ tới sẽ ở loại thời điểm này trực tiếp đối đầu A nhìn trước mắt thân thể khổng lồ, chỉ là từ nó khí tức đều có thể cảm nhận được một cố khiếp người hương vị, không chỉ là cảnh giới vấn đề, chiến đấu tiêu chuẩn cũng phi thường kinh người, tích lũy thắng ngày mà đến kinh nghiệm, để nó dù là chỉ là đứng ở nơi đó, đều có một loại không cách nào đối kháng cảm thụ. Đáng chết, Tây Du bên trong cũng không có giới thiệu Nhu Ma Vương có mạnh như vậy, A Nhu Ma Vương bản thân ngoài dự liệu cũng không có lập tức độc thủ, nó đồng dạng đang đánh giá Lý Tố, to lớn châu trong mắt có một tia hứng thú hương vị. Trước mắt tên nhân loại này, rất thú vị. Cảnh giới mặc dù không đáng giá nhắc tới, nhưng bầu không khí lại ngoài dự liệu. Khó trách Bạch Cốt phu nhân sẽ tiến hành đột nhiên đề nghị, để phụ trách Trung Nguyên bên này yêu quái xuất thủ, đem hắn chạm thảo trừ căn. Hoàn toàn chính xác, người trước mắt thiên phú tương đương khó giải quyết. Sinh mệnh lực rất mạnh, một mực tại không ngừng biến hóa, cái này dẫn đến nó không cách nào đo đáy khóa chặt, hình thành nhất kích tất sát. Phàm nhân thế mà học xong tiên mới có thể nắm giữ thuật pháp, đây quả thật là có chút ngoài dự liệu, không đối, phải nói rất tương đương khó giải quyết. Biến hóa chi thuật là một loại cực kỳ cao cấp đạo pháp thần thông. Cùng ba yêu nắm giữ loại kia biến thân khác biệt, là một loại sinh mệnh tính chất chuyển biến, loại biến hóa này cơ bản thì tương đương với nhiều hơn một cái mạng. Đồng thời loại này mệnh cũng không phải là loại kia tương đương với có thể chặt đầu hai lần đơn giản như vậy, mà là một loại đặc thù khái niệm. Như thế tới nói đi, một người dưới tình huống bình thường sẽ chỉ có một cái mạng, nhiều, như vậy từ sinh vật mặt tầng bên trên hắn liền đã không phải người. Bởi vì người không có hai cái mạng. Nếu không phải người, nói cách khác đối với người mà nói sẽ chết yếu hại, nhược điểm một loại cũng liền không tồn tại. Chặt đầu sẽ không chết, đào tâm cũng sẽ không chết, bị hỏa thiêu sẽ không chết, bị dìm nước cũng sẽ không chết, đây mới là biến hóa chi thuật địa phương đáng sợ nhất, làm trường sinh giả dùng để tránh né tam thai đạo pháp thần thông, nó tương đương vô giải. Tối thiểu, ngự đạo cảnh cái này mặt tầng rất khó giết chết nắm giữ biến hóa chi thuật tồn tại, thành đạo cảnh còn tốt, giống nhau cảnh giới phía dưới, có thể biến hóa cùng không có khả năng biến hóa, cơ bản tương đương với người trước là bên thắng, người sau là thua nhà. Không cần so, đây là nhất định kết quả. Là lấy, Bạch Cốt phu nhân tiến hành đề nghị sau, yêu vương bọn họ lập tức đồng ý, để ẩn nút thống lĩnh cấp đại yêu xuất động, cần phải tại đối phương trưởng thành đến ngự đạo cảnh trước đó đem nó đánh giết. Không phải vậy, nó sau đó không thể nghi ngờ sẽ trở thành một cái cự đại biên số, ảnh hưởng đám yêu quái tại Trung Nguyên bố trí. Đây coi như là thiên đạo lại một lần phát động phản kháng cơ chế sao? Nhưng này thì có ích lợi gì đâu? Biến hóa chi thuật mặc dù lợi hại, nhưng tại chính mình loại này mặt tầng trong mắt cũng không coi là vô giải. Nhiều lắm là chỉ là xử lý có chút phiền phức, mà lại trước mắt cái này nhân loại sẽ không biết, cùng ba yêu đối kháng hẳn là để hắn ăn đủ biến hóa chi thuật mang tới phúc lợi đi, bất tử chi thân mặc kệ loại sinh vật kia một khi thu được năng lực này, tính cách không hề nghi ngờ đều sẽ khó tránh khỏi tùy tiện tự đại đứng lên, coi là biến hóa tương đương với vô địch. Tại vực ngoại, liền có không ít loại này đầu góc có hô yêu tộc, vừa học được biến hóa, liền rốt cuộc ép không được đáy lòng dạ tâm, muốn lật đổ trên đỉnh đầu giẫm lên chính mình yêu vương, trở thành mới vương giả. Mà không hề nghi ngờ, những yêu quái này đã toàn bộ lạnh, bị ăn xương cốt đều không có còn lại. Cũng không nghĩ một chút, yêu vương tại sao phải chuyển cho ngươi biến hóa chi thuật à, để cho ngươi vô địch. Nhu Ma Vương động, cơ hội tại Lý Tố Chu vi trở về bản thể, như là hạt bình thường điểm sáng kết thúc trong nháy mắt, nó xuất thủ. Nhanh khó có thể tin, tay không liền hướng phía Lý Tố chụp tới. Bàn tay kia, rất dị thường, bên trong hình như có ngôi sao đầy trời chạy xuôi, có phảng phất thu nạp lấy một phương thiên địa, đơn giản một chảo, trực tiếp đem Lý Tố Chu vi chỗ không gian thật lớn đều cho thu nạp đi vào. Lý Tố hít một hơi, trước đó thi triển đối phó đại yêu thủ đoạn toàn bộ biến mất, đối mặt trước mắt cái này tồn tại, gà mờ công kích không có dùng. Đồng thời, gia hỏa này mặc dù nhìn như chờ mình khôi phục tại động thủ, kỳ thực để bụng nghĩ tương đương thâm trầm, thậm chí nói âm hiểm cũng không đủ. Nếu là thân thể linh hồn toàn bộ trở về, Lý Tố nội bộ sẽ nên đón một lần trình hợp, sẽ phát sinh cực lớn phản ứng dây chuyền, cảnh giới loại vật này mặc kệ là lên cao hay là hạ xuống, tất nhiên đều sẽ sinh ra dung chuyển, đối phương tại việc mấu chốt này xuất thủ, là coi là tốt cả chết. Một chút hạt vẫn như cũ nhẹ nhàng rời đi ở bên ngoài, cũng không hề hoàn toàn trở về, Lý Tố hư không một nắm, mấy chục loại đạo tắc bị hắn đường tính hàng phục, nắm giữ. Tâm niệm vừa động ở giữa, những đại đạo này bắt đầu xen lẫn mục tiêu, kết cấu gây dựng lại. Đây là thượng thanh trải qua bên trong thần thông, ngũ lôi chân giải tiến dài phiên bản. Ngũ lôi chân giải, mặc dù nói là thủ đoạn thần thông, nhưng về căn bản là học tập, nắm giữ, đạo tác thuộc tính biến hóa. Cảnh giới càng lên cao đi, làm sao còn có thể như là phạm nhân bình thường đơn thuần câu thúc tại một loại nào đó thuật pháp, đơn độc đạo vận bên trong. Tất nhiên sẽ phức tạp hóa, nắm giữ càng nhiều thiên địa chi lực. Tối thiểu, thượng thanh phái đạo pháp thần thông đi chính là lộ tuyến này, cái gọi là vạn đạo duy nhất, luyện tiên địa đại đạo là khí. Mấy chục đạo thì bị Lý Tố bóp thành một chùm, hóa thành một cây trường côn, trực tiếp bổ về phía Nhu Ma Vương trộm tới bàn tay. Trường côn quang mang vô số, bên trong hội tụ lượng lớn quy tắc, tổ hợp ở giữa xen lẫn hình thành như là một phương thế giới bình thường, đơn giản một côn đánh ra lại là uy năng kinh thiên động địa. Phản phất một mảnh thế giới nổ hướng Nhu Ma. Nhu Ma Vương khẽ giật mình, châu trong mắt có chút không thể tưởng tượng. Phần này chiêu số tính chất có chút quá cao. Có chân ý hình thức ban đầu, nó trực tiếp hóa chảo là đánh, tại cây gậy rơi xuống trước đó, nắm tay một kích, cùng Lý Tố hình thành đạo tắc chi côn chính diện va chạm. Bình một tiếng, lực lượng khổng lồ bộc phát, giao thủ hai người riêng phần mình rung động. Nhu Ma Vương thân thể chấn động, Lý Tố trực tiếp hoạch xuất ra một đoạn lớn khoảng cách, có tiên huyết tại nhỏ xuống, hai người đều là như vậy. Bất quá, Nhu Ma Vương vẹn vẹn chỉ là năm đấm ra vỡ ra, toát ra khói đen. Lý Tố thì là bàn tay chấn động kịch liệt, hổ khẩu nứt ra, máu tươi chảy xuôi, không chỉ có như vậy hắn cây gậy cũng đã nứt ra, phía trên xuất hiện lít nha lít nhít khe hở. T. Mẹ nó, khí lực thật là lớn. Cảm thụ được xương ngón tay truyền đến đau nhức kịch liệt, Lý Tố khỏe mắt ra không ngừng ngảy lên, mặc dù Tây Du bên trong giá hỏa này một ngoại hiệu khác tựa hồ gọi là đại lực như ma vương tới, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới đối phương khí lực thế mà lớn đến loại trình độ này. Tay không một quyền, thế mà kém chút đem hắn hội tụ thành hình mấy chục đạo thì đánh tan. Mặc dù miễn cưỡng kháng trụ thân thể của mình vẫn như cũ không khỏi bị đến tổn thương, hay là lần đầu tại hoàn thành thượng thanh tiên pháp tu hành sau, thấy máu. Hắn cảnh giới vẫn như cũ quá nhỏ bé, mặc dù bây giờ xem như vượt qua thành đạo cảnh giới, lại cũng không hoàn toàn, nó thi triển mặc dù là ngự đạo mặt tầng mới có thể lý giải, tiến hành, nhưng lại không thể nghi ngờ cần cao hơn mặt tầng cảnh giới mới có thể thôi động. Tăng thêm còn lại bộ phận hạt chưa hề quay về, trên thực tế tự thân còn chưa triệt để hoàn chỉnh, giao thủ bên dưới không thể nghi ngờ bị thua thiệt không nhỏ. Mặc dù một mực biết nhục thân một đạo khủng bố, tỉ như nói là vu tộc, tỉ như nói là bản cổ đại chương 657, cao vị chi chiến 2, chương 657, cao vị chi chiến 2, lão gia, không hề nghi ngờ đều là khí lực một đạo đại biểu. Nhưng chân thực đối đầu loại cao thủ này, không thể nghi ngờ hay là trước nay chưa có lần thứ nhất. Không thèm nói đạo lý, bá đạo phi thường. Cái kia thông qua đạo tắc trưởng côn truyền tới hương vị, như là bạo lực cái từ này bản thân, cái gì đều muốn phá hư, cái gì đều có thể phá hư. Khó trách Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung thời điểm, thiên binh thiên tướng sẽ bị nó trực tiếp đánh băng. Có được thượng thanh tiên pháp phía dưới, Lý Tố trên thực tế cũng coi là nửa cái thiên đỉnh thể chế người, mặc dù trước mắt trên cảnh giới chỉ có thể nói là cặn bã bên trong cặn bã, cùng chân chính thiên binh cũng còn có một khoảng cách. Nhưng đạo pháp thi triển phương diện, không thể nghi ngờ là một dạng. Trật tự đạo tắc đối mặt loại này vô tự bạo lực, tự nhiên liền tương đương khó chịu, dù sao so sánh với kiến thiết, phá hư tới càng nhanh. Có lẽ Tây Du là một trận xiết kỷ, nhưng không hề nghi ngờ nhược Tề Thiên Đại Thánh cùng trước mắt Như Ma Vương thuộc về một cái hệ thống, thực lực của nó cũng tuyệt không phải đùa giỡn. Lý Tố con ngươi không nhịn được thít chặt, mặc dù chỉ là một lần nếm thử tính tiếp xúc, lực lượng của đối phương lại truyền lại cho hắn cực kỳ chí mạng cảm thụ, bản năng đang phát ra chói tai cảnh cáo, nhắc nhở lấy hắn tuyệt đối không nên bị đối phương nắm đấm trực tiếp trúng mục tiêu. Tối thiểu nhất, hiện giai đoạn hắn nắm giữ biến hóa chi thuật, còn không có tư cách ngạnh kháng lực lượng của đối phương. Mồ hôi lạnh trượt xuống, trái tim phảng phất bị người cho kéo lại bình thường, thật lâu chưa từng có cảm xúc dưới đáy lòng sinh sôi. Phục sinh tệ không có hiệu quả chỗ này mang tới kích thích rất lớn, để hắn độ cao căng thẳng lên. Thở ra một hơi, Lý Tố song đồng bắt đầu bắn ra trước này chưa có qua mang, mặc dù nói đối với sinh tử chiến có thể miễn thì miễn, thật là khi giờ khắc này tiến đến thời điểm, nội tâm của hắn không khỏi lại có chút nhảy nhót đứng lên. Rồi ra hai tay, lần nữa hội tụ, vậy đạo tắc chi khí, thô giáp khó tránh khỏi, nhưng giờ khắc này nhưng cũng không phải để ý cái kia thời điểm. Như Ma Vương cũng không ít xúc động, cúi đầu nhìn thoáng qua rách ra mu bàn tay, trong con mắt hiện lên một tia bạo ngược thần sắc. Làm yêu vương, ngươi nguyên nhân quan trọng vì nó là Như Yêu, lại hoặc là bởi vì Tây Du bên trong tiểu đệ bị đánh, lại chủ động cùng Tề Thiên Đại Thánh kết giao, đã cảm thấy nó tính tính tốt lời nói, đó chính là ảo giác. Nó trên mặt tươi cười, có thể làm cho mình đổ máu đối thủ, ra mấy cái kia bên ngoài, đây là đổ một cái. Đồng thời, giữa bọn chúng là cảnh giới tương đương, trước mắt tình huống này lại thật lớn khác biệt, mặc dù cảnh giới tương đương, có thể trải qua mặt tầng không hề nghi ngờ lại là khác nhau một trời một vực. Có thể làm cho nó thụ thương, đã không thể dùng đáng giá khen ngợi để hình dung. Như Ma Vương động, thân hình trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, giữa thiên địa có khổng lồ ý chí giáng lâm, như là một thanh tuyệt thế thần binh, trực tiếp đem cái này mạng lớn thế giới cho xuyên thủng. Ý chí lực cảm xúc cực đoan băng lãnh, lại khó có thể tin bạo ngược. Đại đạo đều nó bị ảnh hưởng, bị đông lại, bị bóp méo phảng phất thành thế giới khác bình thường. Thân ở trong đó Lý Tố tự nhiên cũng là như thế, toàn thân huyết nhục phảng phất bị đâm vào từng cây cương châm, bá đạo vô địch ý chí như là thép xoát một thanh tại hắn trên người vừa đi vừa về xoát động. Các loại mặt trái cảm xúc không nhịn được tăng trưởng, mỗi một tấc da thịt đều tại thét lên, phảng phất bị lưỡi hái của tử thần câu ở yết hầu một dạng, bản năng đều run rẩy, đem tên là tâm tình sợ hãi tản mát đến mỗi một hẻo lánh. Mặc dù biết đã giết người người, là khác biệt trên thân sẽ truyền lại ra một loại khiến người sợ hãi hương vị. Nhưng đến loại trình độ này, thật đúng là có chút để cho người ta dùng mình. Thay ngạo cảnh chỉ sợ vừa bị cố ý chí này đâm xuyên, tinh thần liền phải trực tiếp diệt đi. Ngự đạo cảnh có lẽ sẽ tốt một chút, sức chiến đấu cũng phải hạ xuống đến một nửa một chút, liền đối kháng chi tâm chỉ sợ đều sinh không nổi. Về phần Lý Tố, tại một cái chớp mắt làn da tự phát run rẩy sau, hắn liền chặt đứt hết thể cảm xúc, đem lý trí tiến hành tuyệt đối cô lập, cùng cái kia huyết nhục chỗ sâu bản năng tiến hành ngăn cách. Hắn đôi mắt khẽ động, hai tay giơ lên, trong nháy mắt bổ ra. Đương, một tiếng to lớn vô cùng thanh âm nổ tung, phản phất hai cái tiểu thế giới phát sinh va chạm, thiên khung tại chỗ liền phá vỡ bốn phía cuốn lên của phòng, hình thành lôi đỉnh trực tiếp liền bốc hơi mất rồi, thiên địa linh khí đều bị nguồn lực lượng này chỗ xé rách, tại giữa hai bên tạo thành một cái cự đại hồng câu. Giao kích qua đi, Lý Tố cũng đã biến mất. Cái kia rộng lớn trên bầu trời, chỉ có thanh âm đang không ngừng tiếng vọng. Tại va chạm, điên cuồng va chạm. Hai bóng người kịch liệt giao chiến, mỗi một lần va chạm đều sẽ hình thành cực kỳ đáng sợ chấn động, lực lượng đáng sợ tại bộ phát sau thậm chí cũng sẽ không biến mất, mà là tạo thành một đạo chân thực vết rách, dừng lại tại nơi đó, giữa lẫn nhau không ngừng rào sát. Một lần, 10 lần, 100 lần. Loại này mặt tầng va chạm thật là kinh người, bên ngoài thành Hàng Châu Thiên khung xuất hiện vô số vết rách, có chém rách, có phá thoái, đại đạo đều khó mà tại thời gian ngắn chữa trị, tạo thành không gì sánh được dọa người cảnh tượng. Tiên huyết đang bắn tung, đối mặt vượt qua tưởng tượng như Ma Vương, Lý Tố rõ ràng ở vào hạ phong ở trong. Thân thể của hắn không ngừng đang chấn động, dưới làn da có tiên huyết tại chảy ra, nó lực lượng đáng sợ thông qua trong tay hắn đạo tắc chi khí chuyển tới, xâm lấn đến nội bộ. Phần kia bạo ngược, quá mức kinh người, huyết nhục căn bản là không có cách tiếp nhận. Nếu như không phải hắn có được biến hóa chi thuật, lại không có bị trực tiếp đánh trúng, chỉ sợ lúc này giao phong đã đầy đủ hắn tan xương nát thịt. Không thể nghi ngờ, tuyệt đối là Lý Tố Châu trải qua gian nan nhất quyết chiến không có cái thứ hai, cùng cảnh giới tình huống dưới, Châu hắn tại toàn diện bị đánh trạng thái. Mặc dù loại tầng thứ này va chạm, đồng dạng chỉ là ngự đạo cảnh như ma vương cũng khó tránh khỏi bị thương, đôi thủ trưởng không ngừng có khói đen tại dâng lên, hiển nhiên phản xung lực lượng quá kinh người, nó giờ phút này hình thành thân thể không cách nào hoàn toàn tiếp nhận. Một màn này, tuyệt đối là kinh người, đáng sợ. Tối thiểu triệu hắn như ma vương tới ba yêu đã tròn váng, thành hàng châu trên đầu đứng đấy một loạt huyền môn tu sĩ cũng không khá hơn chút nào. Trước đó cảnh tượng, mặc dù vượt qua tưởng tượng, thế nhưng tại lý giải mặt tầng. Lúc này chiến đấu phát sinh đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, nhìn xem trên hư không cái kia hình thành từng đầu vết tích, bọn hắn cơ hồ đều muốn quên tở. Bởi vì bên trong phần kia mà mèo, chỉ cần chút điểm liền đầy đủ để bọn hắn hồn phi phách tán. Về phần ba yêu, gọi thánh là có chút bất đắc dĩ, bọn chúng không muốn chết. Vốn cho rằng yêu vương giáng lâm, chiến đấu sẽ nhanh chóng kết thúc, không, phải nói trực tiếp miểu sát cũng không đủ. Cái kia dù sao cũng là yêu vương, là yêu quái quần thể phòng trong vô thượng tồn tại, nắm giữ lấy vô tận yêu binh, yêu tướng đỉnh điểm. Kết quả lại là biến thành rối rậy. Một cái nho nhỏ nhân tộc, thế mà cùng 18 yêu vương một trong bình thiên yêu vương chiến cái lực lượng ngang nhau. Cái này sao có thể? Đây chính là yêu vương a. Nương theo lấy chiến đấu tiếp tục, ba yêu sắp điên rồi, không chỉ có chỉ là bởi vì Lý Tố cường đại, quan trọng hơn là tế tự đang kéo dài, như vậy triệu hoán, thanh toán đại giới không thể nghi ngờ là đáng sợ. Vương tồn tại là xây dựng ở bọn chúng hiến dâng lên. Bởi vậy mỗi nhiều một giây, mỗi chiến đấu một chút, tiêu hao đều là huyết nục của bọn nó, linh hồn của bọn chúng. Giờ phút này, ba yêu hơn phân nửa huyết nục đều vỡ vụn không là nội tạng, ngay cả xương cốt đều xóa đi, biến thành khói đen, bổ sung, tiếp tục yêu này vương tồn tại. Tình huống rất thảm, gần như có thể nói bên trên là một chút xíu nhìn xem chính mình hết thảy biến mất. Phần này tuyệt vọng, đơn giản khó mà hình dung, phản phất tại chờ chết bình thường. Trên hư không, Lý Tố cũng tại thở, dù sao đối mặt chính là Như Ma Vương, tiêu hao thật rất lớn, không chỉ là lực lượng tiêu hao, trên tinh thần tiêu hao cũng vô cùng to lớn. Đây là trước nay chưa có chiến đấu, chỉ cần có dù là không điểm lẻ loi một giây lười biếng, hắn liền sẽ bị đối phương đánh chết. Độ cao kéo căng phía dưới, một giây thời gian trôi qua, đi cùng mấy ngày. Phản phất bị người cho bóp lấy cổ, sau đó một chút xíu tại co vào bình thường, sinh tồn không gian tại vô hạn co vào. Tuyệt vọng, sợ hãi, đủ loại cảm xúc dù là ngăn cách, vẫn như cũ ngăn ở tim của hắn trên cửa, không ngừng gõ, bóng ma tử vong đã đem hắn hơn phân nửa thân thể cho bao phủ đi vào, bắt đầu một chút xíu tới gần cổ của hắn, muốn đem hắn kéo vào cái kia vực sâu không đáy. Tinh thần, nhục thể, đạo tắc đều tại bị trước mắt vị này trong tiểu thuyết ra sân số lần không nhiều tồn tại tiến hành toàn phương vị đả kích. Đối mặt với trước nay chưa có hết thảy, Lý Tố hơi chút chậm chạp trên người phảng phất bị đè lại một toàn núi lớn, tùy thời tùy chỗ cũng có thể sẽ sụp đổ. Bất quá, hắn không để ý đến. Tất cả tư duy, tất cả ý chí từ đầu đến cuối tập trung vào trên một điểm, đối mặt như ma vương công kích, chỉ là một lần, lại một lần phản kích, chống cự, đánh lại. Không phải hắn muốn như vậy, mà là hắn chỉ có thể dạng này. Rốt cục, tại dòng giã lại qua không sai biệt lắm khoảng chừng nửa phút cực hạn sau khi áp chế, như ma vương ngừng. Cũng không phải là Lý Tố không kiên trì nổi, cũng không phải như ma vương hạ thủ lưu tình, mà là thân thể nó trở thành ngạn. Đặc biệt là vừa rồi một lần va chạm, tay phải của nó vỡ vụn. Dừng bước, như ma vương nhìn lướt qua triệu hoán chính mình tới ba yêu vị trí, giờ phút này chỉ còn lại có sau cùng một tiết xương cốt, đồng thời hơn phân nửa bộ phận đều hòa tan. Gọi thánh tế tự đã đình chỉ, nó đã mất đi tồn tại ở chỗ này căn cơ. Như ma vương yên lặng một lát, không nói lời nào, thậm chí không có ở đi xem Lý Tố một chút, thân thể cứ như vậy theo gió phiêu tán. Mà theo như ma vương trên người lực lượng biến mất, hình thành áp lực thật lớn đại giảm, Lý Tố cũng cấp tốc hoàn hồn, tư duy không tại độ cao tập trung, cả người khôi phục bình thường. Hô, nhìn đối phương biến mất, hắn thật dài thở ra một hơi, sau đó thân thể mất đi lực lượng rơi xuống, thẳng tắp nện vào trong biển rộng. Hắn nờ mặc dù biết Tây Du bên trong như ma vương mạnh đến mức không còn gì để nói, nhưng cái này đặc nương cũng quá bất hợp lý. Đặc miêu hoàn toàn đánh không lại không nói, vừa rồi thật rất treo, lại mẹ nó kiên trì một hồi, liền thật muốn xảy ra chuyện rồi. Nằm tại trong biển rộng, Lý Tố tại một lát đầu đen rau muống sau, hắn thần sắc không gặp nhẹ nhõm, không có sống sót sau hai nạn may mắn cùng vui vẻ, ngược lại không gì sánh được nghiêm trọng. Hắn chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt lóe không xác định hàn quang, đi như thế thông thuận, tên kia hẳn là không có phát hiện đi. Cùng lúc đó, vượt ngoại tích lũy núi, thân cao 10 trượng, đặt chân giữa thiên địa, khí tức phảng phất hỗn độn, chu chiêu không gian đều bị ảnh hưởng, và mèo thiên địa đều phát sinh dị hóa. Nơi đây hết thảy sinh linh thậm chí cũng bắt đầu xuất hiện biến dị, mọc ra lông châu màu đen, lại hoặc là thai châu, đôi châu bộ phận. Là bình thiên đại thánh chân thân, chân chính như ma chi vương. Nó ánh mắt như ngày, trong thân thể hình như có tinh thần chảy xuôi, đại đạo quy tắc đều thần phục tại nó dưới chân, đơn giản đứng ở nơi đó, lại giống như hết thảy trung tâm, tất cả chỗ tể. Nó chậm rãi ngẩng đầu, coi trọng thiên cung. Nơi đó đám mây vô số, bắn ra một tòa không gì sánh được to lớn điện đường, một đôi mắt chính nhìn xem nó, không nháy một cái. Mãi cho đến như ma vương ý thức hoàn toàn trở về, cùng trung nguyên tiết điểm triệt để tách ra đằng sau, đưa nó khóa kín ánh mắt mới bắt đầu thu hồi, chân trời áng mây bên trong hùng vĩ kiến trúc mới một chút xíu biến mất. Người tới, vương, thông chi 17 yêu vương, nói cho bọn chúng biết, kế hoạch sớm, nửa năm sau, nội tình trước, hủy diệt trung nguyên đạo môn. Chương 658, Ngự đạo 1, chương 658, Ngự đạo 1, Lý Tố nhấp một hớp nước biển, tâm tình có chút kích động, cũng có chút trầm mặc. Có thể lừa qua đối phương sao? Thay cái bình thường điểm có nắm chắc, có thể đổi thành Lưu Ma Vương, đoán chừng muốn chuẩn bị dự tính xấu nhất. Trận chiến này, cố hết sức sao? Rất cố hết sức. Lưu Ma Vương bày ra thực lực sinh ra áp lực. Trên thực tế giản thật, chỉ có toàn bộ áp lực khoảng 1/3. Đối phương xác thực rất mạnh, chỗ cấp độ thực sự quá cao, dù là áp chế đến cùng cảnh giới, vẫn như cũ siêu việt tưởng tượng. Nhưng cũng đừng quên Lý Tố bản thân cũng rất dị thường, thành đạo cảnh đánh ngự đạo cảnh liền có thể 1/3, để ngự đạo cảnh không thể không đi bị bình, loại tình huống này tối thiểu tại Tây Du thế giới này là chưa bao giờ có. Nhưng là, hắn làm được. Lúc này dung nhập đại đạo trọn vẹn 2 năm, chẳng những cảnh giới tăng lên to lớn, đối với đại đạo lý giải phương diện đồng dạng cũng là trước đó chưa từng có, a đây chính là 2 năm thời gian, hơn nữa còn là 200 ngộ tính đi lĩnh ngộ. Đối mặt Như Ma Vương loại tình huống này, ăn một ít thua thiệt là nhất định, nhưng muốn nói bị đánh hoàn toàn không có sức hoàn thủ, có chút quá. Vậy tại sao sẽ như thế đâu? Bởi vì Lý Tố Phạm A Như Ma Vương được triệu hoàn tới, lấy ngự đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong kinh hành giáng lâm, hắn căn bản không quan tâm. Muốn thắng có lẽ không dễ dàng, nhưng muốn thua đó là thật rất khó. Có thể Lý Tố không dám, đừng nói thắng, liền xem như không thua hắn cũng muốn làm ra một loại không gì sánh được cố hết sức, thúc thủ vô sách bộ dáng. Đối mặt loại tầng thứ này đối thủ, còn muốn làm ra như thế một chuyện, đối với Lý Tố mà nói, áp lực là thật to lớn. Nhưng là hắn không thể không làm, nhất định làm, đồng thời còn phải làm đẹp mới được. Bởi vì Lý Tố không thể cho đối phương lý do, một cái có thể làm cho đối phương liều lĩnh đều muốn giết chết hắn lý do, nói cách khác không thể để cho đối phương lật bàn. Không sai, đây mới là Lý Tố sợ hãi địa phương. Một khi chính mình biểu hiện ra năng lực, cho đối phương sinh ra quá lớn áp lực cùng uy hiếp, cao hơn nó ở chỗ này triệt để bộc phát chỗ trả ra đại giới, lấy hắn đối với Như Ma Vương nhận biết, đối phương tuyệt đối cũng có năng lực lật bàn. Không có lật bàn, xem như thắng lợi một nửa. Đây cũng là hắn kích động lý do, dù sao tối thiểu lúc này sẽ không bị đánh chết. Về phần trầm mặc, tự nhiên là Lưu Ma Vương rời đi thái độ, cơ hồ là không nói một lời trực tiếp biến mất, ý thức trực tiếp liền trở về phần này thái độ giản thật, rất có vấn đề. Ý thức được cái gì? Đây là sát suất lớn, nhưng không tới nó liều lĩnh trực tiếp động thủ tình trạng. Cho nên, lưu cho mình thời gian, không nhiều lắm. Nghĩ đến đây, Lý Tố có chút luống cuống một người chạy đến thành thị xa lạ đã đủ thao đản, huống chi chạy đến một thế giới lạ lẫm. Đuổi đến chặt như vậy, thổi mệnh đâu? Liền không thể để cho ta an ổn vượt qua một đoạn thời gian sao? Tốt xấu kiên trì đến Tây Thiên Thỉnh Kinh chính thức bắt đầu a đi một chuyến thế giới tinh thần mà thôi, trực tiếp liền bị thế giới này cao nhất mặt tầm chiến lược cho khóa chặt, đồng thời một lần so một lần quá phận. Tây Du bên trong những yêu quái này không phải đều rất ngu xuẩn sao? Làm sao đến chính mình chỗ này, liền mẹ nó trái ngược. Nhân vật phản diện không phải diễn như vậy, như thế làm ngươi để chính phái còn thế nào phản sát? Lý Tố rất khó chịu, hắn cũng còn không hoàn thành ngự đạo cảnh thuế biến đâu, lại có loại cuối cùng đại quyết chiến đã gần ngay trước mắt, sắp diễn ra đã thị cảm. Luốt luốt mi tâm của mình, hắn hít một hơi thật sâu, trước tiên đem chính mình để đặt ở bên ngoài. Còn lại bộ phận hạt tiến hành thu về. Mặc dù tình huống rất là nguy cơ, bất quá tốt xấu hắn tăng lên cũng đầy đủ cấp tốc. 2 năm này lắng đọng, không chỉ có để hắn nhất cử đột phá cái này đáng chết thành đạo cảnh hạn chế, ngự đạo cảnh phương diện hắn cũng đi ra cực kỳ lâu dài khoảng cách. Tối thiểu, đại đạo cảm ngộ là đủ. Tăng thêm trên tài nguyên có thế giới tinh thần lớn như vậy một đống giúp hắn hạt chót, mặc dù thời gian còn thừa không nhiều, cũng không tính không còn hy vọng không phải. Theo cuối cùng bộ phận hạt trở về, Lý Tố nhục thân linh hồn triệt để viên mãn, cái kia trọng yếu nhất 36 hình triệt để thành hình, tại trong thân thể hắn hoàn toàn dung hợp, trở thành một thể. Đây là thật thành tượng, triệt để chiếu vào hiện thực, hóa thành thân thể ấy một bộ phận. Lý Tố chung quanh ký tức bắt đầu sóng gió nổi lên, sinh mệnh cùng linh hồn bắt đầu mở ra cước bộ của mình, nhất cử vượt qua ngăn cản hắn không sai biệt lắm dòng dã 2 năm rưỡi cửa ải. Loại biến hóa này, động tĩnh bên ngoài không lớn, chủ yếu đều tại nội bộ, mặc dù chỉ là như vậy nhìn như một chút xíu tăng lên, hình thành lại là thiên băng địa liệt bình thường biến hóa. Tăng lên phương diện chủ yếu là nguyên tố hóa, cấp độ sâu hơn. Trong lúc nhất thời, Lý Tố thân thể đang không ngừng chấn động, huyết nhục tại nhiều loại hoàn toàn khác biệt nguyên tố ở giữa vừa đi vừa về biến hóa. Loại cải biến này rất khó hình dung, cũng không đơn giản chỉ là huyết nục có thể biến hóa đơn giản như vậy, mà là hắn đạt được hoàn toàn mới sinh mệnh một dạng. Mỗi một cái nguyên tố phát triển, cơ hồ thì tương đương với Lý Tố đạt được một lần tân sinh. Thượng Thanh Tiên Pháp 36 hình, nó mỗi một phó tương đương với một loại nguyên tố biến hóa, giống như là một đầu sinh mệnh. Cái này Thượng Thanh Tiên Pháp sẽ không phải thật là thiên cương biến hóa chi thuật đi. Cảm thụ được chính mình phát sinh biến hóa kinh người, Lý Tố nhịn không được thở dốc một hơi, thần sắc có chút chấn động, mặc dù từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy pháp này bất phàm, theo hầu rất cao, nhưng khi hết thảy phát sinh ở trước mặt mình, như trước vẫn là có chút khó có thể tin. Dù sao, bất luận là thiên cương biến hóa chi thuật hay là địa sắt biến hóa chi pháp, tại Tây Du bên trong không thể nghi ngờ là nổi tiếng nhất công pháp không có cái thứ hai. Minh sắc học được cái này 2 bộ pháp thuật chỉ có 3 cái. Trong đó 2 cái là địa sắt pháp Tề Thiên Đại Thánh cùng Nhị Lang Thần, sau đó chính là Thiên Bổng Nguyên Soái Tôn Ngộ Không cùng Nhị Lang Thần trước không đề cập tới, chứ bắt giới mặc dù lười, có thể lười cùng thiên phú kém, đó là 2 khái niệm. Có thể trở thành Thiên Bổng Nguyên Soái, nắm giữ thiên đỉnh thủy sư người, thiên phú có thể kém sao? Hoàn toàn dựa vào bối cảnh sao? Lý Tố không nhịn được hít một hơi, cái này muốn thật sự là, vậy liền ngưỡng bước, thiên cương địa sát, không quan tâm giữa bọn chúng cao thấp, trên thực tế đặt song song đạo pháp thần thông, đi đến cực điểm, đều có hóa mục nát thành thần kỳ năng lực, không có khả năng riêng lấy số lượng đến kết luận. Hoa Hạ văn hóa bên trong cũng không tồn tại số lượng càng nhiều liền càng lợi hại thuyết pháp. chính như cùng nào đó khác bên trong một loại nào đó quyền pháp, bốn trưởng, tám trưởng cái gì, xem xét chính là sai lầm khái niệm, mẹ nó trừ phi ngươi có thể một giây toàn đánh xong, không phải vậy phàm là chậm trễ một hồi, ngươi liền sẽ chết tại gia chiêu trên đường. Nhìn không được rút một chút thế giới của mình sách, phát hiện phía trên như trước vẫn là viết thượng thành tiên pháp bốn chữ lớn, Lý Tố lại có chút không xác định. Nếu thật là thiên cương biến hóa chi thuật, nơi này không nên trực tiếp đổi mới, trở thành thiên cương chi thuật ta. Hú hồ, chính tông thiên cương địa sát chi thuật là dùng đến tránh tam thai không phải phương pháp tu hành, hắn cái này rõ ràng có tăng lên tu hành năng lực, hiển nhiên không phải thuần túy biến hóa chi thuật. Lắc đầu, Lý Tố không có ý định suy nghĩ, cái gì cũng không đáng kể, dùng tốt là được. Tại hắn cường đại tiên phú trước mặt, là sẽ chỉ lợi hại hơn, không phải cũng giống vậy lợi hại. Chấn động, kéo dài không ít thời gian, có vài phút đồng hồ lâu. May mà Như Ma Vương lúc ấy Lý Tố không có nhớ kỹ tăng lên, không phải vậy ảnh hưởng liền đánh, căn bản là không có cách hữu hiệu thi triển pháp thuật, nhục thân nội bộ động tĩnh quá lớn, phản phất kết cấu bị chương 658, ngự đạo 2, chương 658, ngự đạo 2, triệt để gây dựng lại một lần một dạng. Đương theo lấy 36 hình đại đạo hoàn toàn thành hình, nhục thân triệt để thủy biến, Lý Tố cuối cùng là từ đỉnh lấy thành đạo cảnh trần nhà một đường hướng lên, hầu như đều nhanh gạt ra một cái hình người đến bên dưới, rốt cục đặt chân lĩnh vực kia bên trong. Không giống với lúc trước, hoàn toàn khác nhau. Trước đó hắn, nếu là lập thân giữa thiên địa, như vậy hắn giờ phút này thì tương đương với hoàn toàn dung nhập trong thiên địa. Cái này khiến hắn tại vận dụng thiên địa chi lực phương diện, thoải mái hơn, càng nhanh chóng hơn, phạm vi cũng nhiều hơn. Nhìn, tựa hồ không có hình thành cùng loại với chất biến bình thường biến hóa, có thể trên thực tế thực lực của hắn tương đương với trước đó, không sai biệt lắm có vài lần trở lên chênh lệch. Đối mặt một giây đồng hồ mình trước kia, hắn rôi rôi tay liền có thể đem nó bóp chết. Tại đối mặt ngự đạo cảnh cấp bậc Như Ma Vương, chật lấy đánh vẫn chưa được, dù sao nó nắm giữ lực lượng mặt tầng rất cao, trên lệch không phải số lượng vấn đề, là chết, nhưng đối kháng không đến mức như thế khó khăn, hẳn là không sai biệt lắm có thể hiện ra thế lực ngang nhau trạng thái. Mà nương theo lấy một phần này tăng lên, Lý Tố chắc bụng thật lâu nhục thân lập tức bắt đầu truyền lại ra khó có thể tin cảm giác đói bụng. Trước đó chứa đựng thiên địa linh khí, thậm chí cả thượng thanh tiên khí đang nhanh chóng biến mất, bị hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thôn vệ không còn. Quá nhanh. Phải biết hắn trong thân thể cất giữ năng lượng thế nhưng là phi thường kinh người, cơ hồ mỗi một cái tế bào đều ẩn chứa đại lượng dinh dưỡng, có thể trong nháy mắt lại có loại chính mình muốn bị chết đói cảm thụ. Rất rõ ràng mặc dù hắn tiến giai nhưng còn không có kết thúc, ngự đạo cảnh cấp độ này vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, chân chính tăng lên ở phía sau. Lý Tố hít một hơi, không chút do dự mở ra chính mình tâm môn, đại lượng tiên địa linh khí phun ra ngoài, chạy vào chính mình cái này phảng phất tân sinh bình thường trong thân thể. Còn tốt, dù là cũng sớm đã hút đầy, hắn vẫn không có dừng lại đối với thế giới tinh thần hấp thu. Bây giờ tâm môn bên ngoài cơ hồ bị linh khí cùng tinh thần hải dương bao trùm, số lượng đạt đến một cái vô cùng kinh người độ cao, viễn siêu trước đó. Cái kia do dơ bẩn đắp lên núi lít nha lít nhít ở phía dưới, đã hưu hình thành dãy núi khuynh hướng. Nhục thân tại thôn phệ, tốc độ không gì sánh được điên cuồng, nhanh đến khó có thể tin, đối mặt cái này liên tục không dứt thiên địa chi lực, tinh thần chi lực, phảng phất một cái không đáy lô lớn, mỗi giây đều tại lấy một loại tốc độ cực kỳ kinh người tại biến mất. Thời gian này, trật tự trọn vẹn gần nửa ngày, nuốt mất thành đạo cảnh tiếp cận gấp trăm lần thiên địa linh khí đằng sau, tốc độ mới bắt đầu hạ xuống, bày biện ra chắc bụng cảm giác. Đối mặt tình huống này, Lý Tố không thể nghi ngờ có điểm tâm có sợ hãi, may mà hắn sớm chuẩn bị, số lượng cũng đầy đủ, không phải vậy như thế mở rộng hút, sợ là toàn bộ Hàng Châu cũng phải bị hắn rút khô, hết thể linh tính đều muốn bị hắn hút đi, đợi xong việc mà lưu lại đoán chừng sẽ là mảng lớn hoang mạc cùng vô tận xương khô. Đương nhiên, thành quả cũng không phải không có. Huyết nhục của hắn trở nên không gì sánh được sung mãn, tràn ngập lực lượng không nói, có cái gì ngay tại thành hình, bị huyết nhục chỗ sinh sôi, tràn ngập toàn bộ thân thể. Cùng thượng thanh tiên khí cùng loại, nhưng tính chất không thể nghi ngờ cao hơn. Phản phất bị dung luyện một lần bình thường, bên trong có thể cảm nhận được như là núi lửa bình thường năng lượng. Rất bạo tạc. Một giọt mặc kệ là chất lượng hay là trọng lượng đều tương đương đáng sợ, tương đương với trước đó thượng thanh tiên khí mấy lần còn nhiều. Theo sự xuất hiện của bọn nó, Lý Tố linh hồn cũng biến thành càng phát ra ổn định, giờ phút này nếu là thoát ly thể xác, sẽ phát hiện đi cùng thực chất bình thường, cho người ta một loại nặng nề cảm thụ. Lý Tố đôi mắt có chút lóe lên, thần thức mở ra. Trong chốc lát, phương viên 50 dặm đều đã rơi vào hắn cảm ứng bên trong, hết thảy tất cả đều vô cùng rõ ràng, đừng nói trên mặt đất, thậm chí dưới nền đất đều bị hắn cảm giác được. Cái này tăng lên rất lớn, phi thường lớn. Hắn không chỉ có chỉ là tiến giai ngự đạo, còn một đường tiến lên, mãi cho đến ngự đạo cảnh sơ giai viên mãn vị trí, cường độ tăng lên mới dần dần chậm lại, không tiếp tục độ thủy biến. Cảm thụ một chút, đó cũng không phải chấm dứt, mà là lại một lần bắt đầu xúc tích. Hai năm ngộ đạo xuống tới, hắn tăng lên phi thường kinh người, 36 hình tình huống cũng không phải là vừa vặn viên mãn đơn giản như vậy, mà là đã dính đến chỗ càng sâu, đầy đủ hắn một đường đến ngự đạo viên mãn, triệu hoán lôi kiếp tình trạng. Hiện tại dừng lại, là nhục thân cùng linh hồn vẫn không có thể hoàn toàn thích ứng phần này kỳ biến, bọn chúng cần thời gian nhất định để huyết nhục hoàn mỹ, để linh hồn sung mãn. Chỉ cần hoàn thành, Lý Tố là hắn có thể lập tức lại lần nữa phá quan, tiến vào ngự đạo cảnh trung kỳ. Thế giới này sẽ không quá dài, thiếu 10 ngày nửa tháng, nhiều 3-40 thiên là được. Không thể nghi ngờ, đây là một tin tức tốt, huyền môn nội tình mở ra, hắn hẳn là có thể đến ngự đạo cảnh viên mãn cấp độ. Phiền toái duy nhất là tài nguyên vấn đề, cần tiến về thế giới tinh thần, vận chuyển càng nhiều lưu lại ký ức mới được. Bất quá, vấn đề này không lớn. Tăng lên qua đi, Lý Tố tinh thần lực đạt được cực kỳ kinh người tăng lên, cường độ đem so với trước đáng sợ mấy lần không chỉ, lúc này có thể vận lưu lại ký ức tự nhiên cũng sẽ biến lớn, biến nhiều. Liên chỉnh thể mà nói, hắn tu hành tốc độ sẽ chỉ không ngừng gia tốc, hoàn toàn sẽ không hạ thấp. Dùng hơn nửa ngày thời gian, triệt để tăng lên hoàn tất, nội bộ đã hướng tới bình tĩnh, chỉ kém hoàn toàn thích ứng. Lý Tố nhảy lên một cái, từ đáy biển bay ra, đi tới trên mặt biển. Bên ngoài thành Hàng Châu cảnh tượng thật không tốt, đầu đội thiên không vẫn như cũ có thể nhìn thấy lực lượng đáng sợ giao thoa, có cái gì ở phía trên tiếp tục không ngừng tiến hành va chạm. Còn tốt, mặc dù có không ít còn sót lại, tại tiêu tán, cũng không có đạt tới vĩnh cửu tồn tại tình huống. Ước chừng 3 năm ngày tả hữu, phía trên lực lượng hẳn là liền sẽ biến mất hầu như không còn, nếu là có cường giả xuất thủ, sẽ nhanh hơn. Đương nhiên, trình độ nhất định phải rất cao, tối thiểu cũng muốn ngự đạo cảnh hậu kỳ mới được, chỉ là sơ kỳ thậm chí trung kỳ lời nói, coi như xong. Trung kỳ chủ quan một chút, đoán chừng muốn bị trọng thương, sơ kỳ xác suất lớn muốn trùng kiến tài khoản. Lý Tố chớp chớp ánh mắt của mình, quay đầu nhìn về hướng cách đó không xa thành Hàng Châu, hơn nửa ngày thời gian trôi qua phía dưới, trong thành tới cường giả, cảnh giới không thấp, ngự đạo cảnh, có hai cái. Hẳn là phụ cận huyền môn cao tầng người đến đây, hẳn là đến từ Ngọc Hoàng Sơn người, đó là nơi này gần nhất huyền môn. Hàng Châu, chủ yếu là bọn hắn đang phụ trách. Lý Tố suy nghĩ một chút, dự định trước đi qua một chuyến, nhắc nhở một chút bọn hắn, đừng chạy đi ra thanh lý phía trên năng lượng, còn có chính là thành Hàng Châu bồi thường, yêu quái sẽ đến nơi này, là bởi vì hắn, điểm ấy tự giác hắn vẫn phải có. Cái này đối với Lý Tố chính mình mà nói, vấn đề cũng không nhỏ, lực lượng của hắn còn tốt giải quyết, chủ yếu là Ngưu Ma Vương lực lượng, lúc này Lý Tố là thật không muốn đụng, vạn nhất đối phương có thể cảm ứng, cho hắn bạo cái lôi, cái kia thật là khóc đều không có chỗ để khóc. Tại chính mình trưởng thành hoàn thành trước đó, hắn không có ý định cùng ngược ngoại những cái này yêu vương có bất kỳ tiếp xúc, sau cùng trong khoảng thời gian này vô luận như thế nào đều muốn cầu thả đi qua. Xong, liền đi đem chính mình dung nhập đại đạo trước đó giấu đi thu nạp túi cho tìm trở về, bên trong có không ít tài nguyên liền không nói trừ yêu lệnh, Lý Tố thượng thanh đệ tử bài đều ở bên trong. Cái này không chương 658, ngự đạo 3, chương 658, ngự đạo 3, có khả năng ném đi. 3 năm trừ yêu đã chỉ còn lại không tới nửa năm hoạt động này không dung bỏ lỡ, dù sao căn cứ sư môn giới thiệu, cái gọi là huyền môn nội tình chính là nhân giáo Huyền Đô đại sư Minh lưu lại, đây chính là quá rõ thánh nhân đại đồ đệ, sư minh của mình, coi như không có gì tiên tiên chí bảo một loại hậu thiên liền không chừng trừ cái đó ra công pháp cái gì tất nhiên không thiếu, thiên cương địa sát chi thuật không chừng bên trong liền có nguyên bộ. Có thể nói Lý Tố lúc này ngược lại có chút chờ mong thượng thanh tiên pháp cùng thiên cương chi thuật tốt nhất không quan hệ, không có mang ý nghĩa biến hóa thần thông còn có cao hơn một tầng, sẽ lợi hại hơn. Lý Tố thật cũng không che che lấp lấp, trực tiếp liền đi tới thành Hàng Châu trên đầu, trực tiếp truyền ngôn nói Ngọc Hoàng Sơn hai vị đạo hữu mời đến thấy một lần. Nghe được Lý Tố thanh âm, nguyên bản ngay tại an bài hai tên Ngọc Hoàng Sơn ngự đạo cảnh khẽ giật mình. Sư phụ, chính là thanh âm này. Một bên trong một cái thành đạo cảnh tu sĩ bỗng nhiên mở to ánh mắt của mình, nhịn không được nói, thành Hàng Châu đại trận bị kích hoạt, có đợt công kích cùng tới lại không chiếu thành tử vong thời điểm, chính là thanh âm này để cho chúng ta tỉnh táo. Hai tên ngự đạo cảnh nghe vậy, không khỏi hít một hơi, nói thực ra nhận được cảnh báo thời điểm, bọn hắn mặc dù cấp tốc chạy đến, nhưng thần sắc không thể nghi ngờ cực kỳ nghiêm trọng, có bất hảo dự cảm. Khi tới gần thành Hàng Châu, có thể xa xa nhìn ra xa sau, càng là như vậy. Yêu khí, trùng thiên yêu khí, còn có năng lượng ba động đáng sợ, đang điên cuồng càng quái. Cái này không hề nghi ngờ mang ý nghĩa Hàng Châu bên này phát sinh một trận cực kỳ đáng sợ chiến đấu, những phía liên quan tới tầng vượt qua tưởng tượng, vừa xa hai người có thể xử lý phạm vi. May mà bất luận là yêu khí hay là chiến đấu sau hình thành ba động đều tại tiêu tán, hiển nhiên đại chiến đã kết thúc, không phải vậy hai người thật đúng là không nhất định dám tới, chủ yếu là tới cũng vô dụng, nhiều nhất chính là tặng đầu người mà thôi. Giao chiến tối thiểu là ngự đạo cảnh trung kỳ, thậm chí viên mãn. Đối mặt kết quả này, hai người cơ hồ là bị quan thành Hàng Châu người, chỉ sợ 10 không còn một, không, chỉ sợ vạn không còn một. Nhưng mà không nghĩ tới sau khi đến lại phát hiện, thành Hàng Châu mặc dù cũng bị tác động đến, nhận lấy to lớn chủ kích, to như vậy trong thành trì nhà lầu cơ hồ lửa hủy, có thể hết lần này đến lần khác không có cảm nhận được uổng mạng khí tức, không có oan hồn trải rộng, cũng không có cảm nhận được trùng thiên mùi máu tươi. Bị bắt đi sao? Ngay từ đầu, hai người nghĩ như vậy đến, nhưng khi tới gần, lại phát hiện mặc dù kinh lịch hai nạn to lớn, mọi người cũng rất kinh hoàng, đáng kinh ngạc hoàng bên trong mang theo một chút chấn định, trọng yếu nhất là phần lớn người trên mặt cũng không có toát ra bị thương chi sắc. Hiển nhiên nếu là vấn đề cực lớn, tử thương rất nhiều, không phải là cái phản ứng này. Tìm tới đệ tử hỏi một chút, mới hiểu đại chiến phát sinh thời điểm, có cao nhân kích hoạt lên trận pháp, cũng che chở ở bên trong phàm nhân. Nghe được đáp án này, hai người lập tức nhịn không được thật dài buông lòng một hơi. Hàng Châu thuộc về Ngọc Hoàng Sơn phạm vi, nguyên nhân quan trọng là yêu ma xuất hiện trọng đại phàm nhân tử vong, bọn hắn thật không có biện pháp bàn giao. Hai người lướt nhau, nhảy lên một cái, hướng thẳng đến thanh âm chuyển đến vị trí mà đi. Một lát, bọn hắn liền thấy trên đầu thành đứng đấy Lý Tố, bay thẳng tới, rơi xuống, một người trong đó trực tiếp mở miệng, nói cảm tạ bạn xuất thủ, cứu vãn Hàng Châu mấy chục vạn phàm nhân tính mệnh. Lý Tố nghe vậy, lắc đầu, nắm vào trong hư không một cái, sau một khắc nhưng gặp rộng lượng thiên địa linh khí của tới, trong tay hắn tạo thành như là lốc xoáy bao táp cảnh tượng, liên quan đến phạm vi khoảng chừng 10 dặm chi cự. Đem những thiên địa linh khí này kiềm chế, chuyển hóa, biến thành hạt xương. Nhấp chỉ bắn ra, hạt xương bay đến Hàng Châu trên không chính giữa, sau đó nổ tung. Trong chốc lát một trận mông lung linh vũ rơi xuống, đem toàn bộ thành Hàng Châu đều bao trùm. Này mưa rất quái lạ, rơi vào thành Hàng Châu trên thân thể người, cũng không có đem bọn hắn xối, mà lại như là xương mù bình thường dung nhập, tiến nhập thân thể của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, không ít người phát ra rên rỉ, năm xưa bệnh cũ, lại hoặc là một ít vết thương, đang nhanh chóng khôi phục, khép lại. Không chỉ có như vậy, tất cả mọi người cảm nhận được thân thể của mình đang phát sinh biến hóa, tràn đầy lực lượng. Lý Tố cũng không có giấu giếm cái gì, ngược lại mang theo một tia ấy nấy, không tính cứu vãn, những cái này yêu quái vốn là hướng ta tới, Hàng Châu ngược lại là bởi vì ta mà bị tác động đến, đáng tiếc trên người của ta cũng không có vàng bạc châu báu một loại, cho nên chỉ có thể dùng trận mưa này đối với trong thành Hàng Châu người tiến hành bồi thường. Nhìn xem Lý Tố tùy ý thao tác, hai tên ngự đạo cảnh lại là không nhịn được tê cả da đầu, bí mắt chừng này. Làm ngự đạo cảnh, câu thúc thiên địa chi lực ngược lại là đơn giản, cái này phô trương bọn hắn toàn lực ứng phó cũng không phải không thể làm đến, có thể trong nháy mắt đem thiên địa linh khí chuyển hóa trở thành loại sinh mạng này chi quang, liền rất đáng sợ, cái này nhưng so sánh phá hư pháp thuật khủng bố hơn nhiều. Không hề nghi ngờ, trận này linh vũ qua đi, thành Hàng Châu mặc dù đã trải qua tai nạn, nhưng cũng đã nhận được lớn lao tạo hóa, cường độ thân thể, tuổi thọ chiều dài đều chiếm được tăng lên cực lớn, trăm tuổi dễ dàng, đồng thời trọng yếu nhất chính là tuyệt đại đa số người đều có thể vô tật mà chấm dứt, không chỉ là phàm nhân, thậm chí thân ở trong thành các đệ tử đều chiếm được chỗ tốt rất lớn. Đồng thời Lý Tố bồi thường là nhằm vào cá nhân, người khác không cách nào cướp đi, nếu là không nhìn lầm, chạy vào đi trong sương mù ba động rất là thù, mặc dù không cách nào nhìn ra Lý Tố thi triển cái gì, nhưng hai người có thể khẳng định, nếu là có người đối với bọn này phàm nhân ra tay, hạ chẳng chỉ sợ sẽ không quá tốt. Cái này đã không đơn thuần là bồi thường, còn cho cùng che chở. Mặc dù nói huyền môn sẽ che chở phàm nhân, nhưng làm đến Lý Tố loại trình độ này cực kỳ thưa thớt. Dù sao, càng là tu hành, thường thường nhân tính sẽ càng phát ra đậm mạng. Làm xong bồi thường, Lý Tố nói thẳng ra chính mình ý đồ đến, hai vị đạo hữu, bên kia lực lượng không cần của nó, 3 năm ngày sau liền sẽ bởi vì mất đi dựa vào mà bản thân tiêu tán, trước lúc này tuyệt đối đừng đi đụng vào, bên trong có đại yêu khí tức lưu lại, có thể sẽ có ý thức, có xảy ra bất chắc khả năng. Hai người không nhịn được liếc nhau, khóe miệng có chút run rẩy. Đụng vào phía ngoài lực lượng. Đạo hữu, ngài thật đúng là để mắt chúng ta. Chỉ là đứng ở chỗ này, cái kia lưu lại năng lượng liền đã để bọn hắn hãi hùng kết vía, có loại đại họa lâm đầu cảm giác, vậy tâm thần mới có thể đi lên tiêu trừ bọn chúng. Vốn đang dự định báo cáo, lúc này thôi, 3 năm ngày các loại là được rồi. Nhìn xem phản ứng của hai người, Lý Tố lập tức hiểu được, cũng không có ý định tiếp tục dừng lại, nói thẳng, như vậy, tại hạ trước hết cáo tử. Nói đi, Lý Tố nhảy lên một cái, trực tiếp hướng về Cù Giang bay đi, muốn trước trở về thu hồi thu nạp túi. Ngọc Hoàng Sơn hai người khẽ giật mình, không nghĩ tới Lý Tố đi trực tiếp như vậy, một người trong đó vội vàng nói, còn chưa thỉnh giáo đạo hữu tính danh. Cường giả như vậy, có thể kết giao không thể nghi ngờ là không còn gì tốt hơn lấy hắn bày ra thực lực, mặc kệ đến từ môn phái nào, tương lai đều tất nhiên là hết sức quan trọng. Thượng Thanh, Lý Tố. Thanh âm vang lên, người đi xa. Lý Tố. Hai người hít một hơi, liếc nhau, Thượng Thanh phải à, bản thân liền là huyền môn đỉnh tiêm, không nghĩ tới lại ra một cái. Ân. Đột nhiên, một người trong đó đồng tử co rụt lại. Hắn nói hắn gọi Lý Tố, hay là Thượng Thanh phái tu sĩ? Một người khác cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Không thể nào. Hồi tưởng lại Lý Tố trước đó hành vi, hai người trên mặt lộ ra cực kỳ chấn kinh cũng không hiểu thần sắc, đối phương tiến hành bồi thường thời điểm, cho dù là nhằm vào chính là phàm nhân, trên mặt hắn rõ ràng cũng toát ra xin lỗi sắc, rất hiển nhiên bởi vì tự thân dẫn đến thành Hàng Châu bị tác động đến, hắn là thật tâm cảm thấy thật có lỗi. Người như vậy, làm sao lại làm ra giết hại đồng môn loại sự tình này? Hẳn là sai lầm đi. Đúng rồi, có vẻ như người kia chỉ là thành đạo cảnh, trước mắt vị đạo hữu này rõ ràng là ngự đạo cảnh. Không có. Hai người lẫn nhau, đáy mắt chấn động không hiểu. Không được, đến thông báo môn phái. Không phải còn không có cái gì, đúng vậy lời nói, vấn đề nhưng lớn lắm. Cùng một môn phái, còn trùng tên trùng họ, loại chuyện này cũng không nhiều, đặc biệt là Lý Tố như vậy cảnh giới, tông môn sẽ tiến hành né tránh. Ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bên ngoài thành Hàng Châu cái kia đáng sợ năng lượng ba động, cùng vừa rồi linh khí hóa mưa thao tác, đối phương tối thiểu ngự đạo trung kỳ đỉnh phong, thậm chí hậu kỳ, mà rất hiển nhiên bây giờ huyền môn bên này, bởi vì ma cô phái quan hệ, không ít tông môn âm thầm hạ bắt làm cho không nói, càng là bàn giao như có phản kháng giết không tha. Ngọc Hoàng Sơn bên này, trưởng môn cũng tiến hành qua bàn giao, mặc dù không phải tự mình hạ trận bắt, nhưng cũng nếu là phát hiện tung tích, liền lập tức báo cáo. Cái này muốn thật độc thủ, tuyệt đối là một trận động đất. Chương 659, rời gạch, 1, chương 659, rời gạch, 1, bỏ ra chút thời gian, tìm tới chính mình thân dung tiên địa trước đó giấu đi túi chữ vật. Lý Tố nhìn thoáng qua ô yên trướng khí sau lưng, nguyên bản một đầu cực kỳ mỹ lệ Cù Giang, trở nên phảng phất bị hợp kỳ cho vào xem một lần bình thường. Hồi tưởng lại một mực đuổi tới Hàng Châu yêu quái, Lý Tố có chút đau răng, không thể không nói bọn chúng thật rất có nghị lực. Hắn mặc dù dưới đường đi chạy đến biển cả, nhưng chỗ qua con đường có vô số vật thể đều bị hắn tiến hành qua vớt ve, sống, chết đều có, dưới tình huống như vậy lưu lại manh mối, sợ không phải có vài chục vạn còn nhiều. Thật may mà bọn chúng có thể một đường kiên trì, đổi thành chính mình, sợ không phải đều sớm không kiên nhẫn được nữa. Phun một ngụm khí, xúc động không thể nghi ngờ vẫn phải có. Thật sự là quá kiên nhẫn cố này tinh thần thực gọi người sợ sệt. Lý Tố lắc đầu, mở ra thu nạp túi, từ bên trong lấy ra một bộ quần áo cho mình thay đổi. Hắn lúc này trên thân cũng không có mặc thứ gì, nhục thân đều tan vào đi, khôi phục lại tự nhiên là tình quang trạng thái, bên ngoài phục thị chỉ là hắn thông qua pháp lực tiến hành hiển hóa, lấy đạo vận bệnh mà thành. Mặc dù nói tính chất bên trên cũng kém không nhiều, bình thường điểm người cũng nhìn không ra khác biệt đến, nhưng ít nhiều vẫn là có chút không được tự nhiên. Lúc này mặc lên không thể nghi ngờ liền tốt rất nhiều. Thu nạp trong túi đồ vật lúc trước hắn liền nhìn qua, có không ít linh thủy, không sai biệt lắm 20,000 mai dáng vẻ, đệ tử thí luyện ban thưởng bên ngoài, còn nhiều cho một chút. Đối với thành đạo cảnh mà nói, số lượng không tính thiếu đi. Đối với ngự đạo cảnh, không thể nghi ngờ nhét kẽ răng đều không đủ. Trừ cái đó ra, còn có mấy món pháp khí, một thanh kiếm gỗ, chất liệu bất phàm, có một cỗ nồng đậm sinh cơ, hẳn là sử dụng sét đánh mộc chỉ làm mà thành, một cái rất đặc thù linh đăng, cùng ba tấm lá bùa. Linh đăng là cầu cứu dùng một khi kích hoạt, liền sẽ truyền lại xuất ra thanh âm, không lớn, nhưng sẽ phi thường xa, trong vòng trăm dặm thượng thanh đệ tử đều có thể nghe được. Ba tấm lá bùa, một tấm phòng ngự, một tấm công kích, một tấm chạy trốn. Không sai biệt lắm tương đương với tân thủ xuất môn trang chuẩn bị đi, tiến công, phòng ngự, chạy trốn, cầu cứu, mặc dù giống nhau một cái không nhiều, nhưng đối với thành đạo cảnh mà nói, cơ bản đầy đủ. Chỉ là bảo mệnh lời nói, vấn đề không lớn. Đương nhiên, đối với hiện tại Lý Tố mà nói, những vật này trên cơ bản không có tác dụng gì. Đem trừ yêu lệnh lấy ra, tại Mao Sơn phía dưới tu hành làm trễ ngoài nửa năm, ra ngoài bên này đằng sau nội đạo làm trễ ngoài hơn 2 năm, khoảng cách 3 năm đi săn thời gian cơ bản không sai biệt lắm. Hắn hẳn đã nhận được quyền tham dự, mặc dù tiến hành cách ly, nhưng cũng ghi chép một cái thành đạo cảnh, năm cái trúc cơ cảnh. Đối với một cái tu hành 20 năm cũng chưa tới tiểu gia hỏa mà nói, thượng nhân bảng đệ nhất vấn đề không lớn. Nếu mở ra ba cái rút, hắn trung tuyển hẳn là không vấn đề gì mới là. Cũng không biết đi nơi nào tập hợp. Không phải vậy về trước một chuyến Mao Sơn. Cầm trừ yêu lệnh, Lý Tố nhịn không được chớp chớp ánh mắt của mình. Ân. Cảm nhận được Lý Tố pháp lực, trên tay hắn trừ yêu lệnh hơi chấn động một chút, có động tĩnh. Chúc mừng ngươi thu hoạch được vòng thứ 2 thiên bảng thứ 7, người bảng thứ nhất thành tích, xin mời căn cứ trừ yêu lệnh chỉ dẫn, tiến về nhận lấy ban thưởng. Chuẩn bị đến hay là rất chú đáo. Lý Tố híp một chút con mắt, cảm thụ một chút phương hướng đi tới sau, cũng không có do dự, hắn cấp tốc lên đường. Đúng rồi, vừa vặn có không ít thời gian, thuận tiện phân liệt bộ phận dưới tinh thần đến tiến về thế giới tinh thần, mặc dù chuẩn bị không ít, có thể chỉ là sơ giai tăng lên tiêu hao số lượng cũng có chút khủng bố, không sai biệt lắm đem tích lũy dùng hết 7-8 phần 10. Kế tiếp là trung kỳ, sau đó là hậu kỳ. Không thể nghi ngờ, một cái hội so một cái lớn, lấy trước mắt hắn tình huống mà nói, chứa đựng tiên địa linh khí tối thiểu nếu lại nhiều gấp bội mới được. Suy nghĩ rơi xuống, Lý Tố lưu lại một bộ phận tinh thần lực khống chế nhục thể, căn cứ trừ yêu lệnh lôi kéo phương hướng mà đi, đồng thời, bản tôn thì trực tiếp xuyên qua tâm môn, từ thông đạo trực tiếp chạy vào thế giới tinh thần. Tốc độ nhanh hơn, cơ hội chớp mắt liền đến. Cảnh giới tăng lên là một chút, còn có một chút không thể nghi ngờ cũng là bởi vì một mực không ngừng vừa đi vừa về đi tới đi lui quan hệ, con đường trở nên trôi chảy. Lần này tới, trước đó trên nửa đường tầm nhìn thấy qua cảnh sắc cũng không kịp xuất hiện, liền bị Lý Tố cho vượt qua. Đứng tại bỏ rộng rãi vô ngần thế giới tinh thần bên trong, Lý Tố nhịn không được hít một hơi thật sâu, phù cận tinh thần tản phiến lại trở nên nhiều hơn, bởi vì có một đoạn thời gian không có tới, nộ đạo ngộ đến cuối cùng, hắn đã hoàn toàn quên hết tất cả. Nguyên bản đã trở nên rất mỏng manh chu vi, lại xuất hiện rất nhiều nhỏ bé mảnh vỡ. Lý Tố nhanh chóng bay đi, thần thức chấn động, như sóng sóng bình thường khuyết tán ra đến, phảng phất một viên tràn ngập lực hút tinh cầu, trực tiếp đem chu vi mảnh vỡ tinh thần hấp dẫn, hội tụ, phong ấn tại chính mình xung quanh. Hắn động tác rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền góp nhặt lít nha lít nhít một mảng lớn. Những mảnh vỡ này có lớn nhỏ, nhỏ nhất móng tay sắc lớn như vậy, lớn nhất không sai biệt lắm có to bằng đầu người. Bỏ ra không sai biệt lắm 2 ngày thời gian, tại chính mình xung quanh đã tạo thành một cái cự đại không gì sánh được hình cầu sau, Lý Tố bắt đầu dẹp đường trở về phủ. Mặc dù nói bởi vì cảnh giới tăng lên, tại trong thế giới tinh thần bắt được mảnh vỡ trở nên càng phát ra dễ dàng, bất quá chu vi số lượng có phải hay không trở nên nhiều hơn. Không chỉ là số lượng, đặc biệt là chất lượng. To bằng đầu người thu tập được nhanh lên ngàn. Loại này lớn nhỏ, trước đó lời nói, có vẻ như muốn đi vào tầng cạn trung đoạn mới có thể gặp bên trên. Lý Tố có chút kỳ quái, Thương Đồng cho hắn thế giới tinh thần trong tình báo, cũng không có ghi chép loại tình huống này, ách, không đối, loại này tàn phiến đối với thế giới này tu sĩ mà nói, không thua gì độc dược, cũng liền Lý Tố quá mức là thủ, mới có thể phế vật lợi dụng, không phải vậy loại này tàn phiến hắn cũng sẽ không hấp thu quá nhiều. Không ai sẽ làm chính mình hành động như vậy, tự nhiên cũng liền không có khả năng có phương diện này tương quan ghi chép. Lý Tố cấp tốc trở về. Lần này số lượng cực kỳ rộng lượng, dù sao đại bộ phận chủ ý thức đều đi qua mang về số lượng tự nhiên không phải trước đó có thể so sánh. Đứng trong lòng cửa bên ngoài, nhìn xem chính mình mang về tinh thần tàn ảnh thông qua không ngừng quấy, để luyện ra đại lượng thiên địa linh khí, cùng nguyên thủy tinh thần lực, cùng cái kia tản mát đi xuống tận bã, Lý Tố không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Tốc độ tăng lên, đồng thời tâm môn bên ngoài không gian cũng thay đổi lớn. Như vậy, không thể nghi ngờ có thể giả bộ càng nhiều, có thể luyện hóa càng nhanh. Không ngừng lại, hắn bắt đầu làm lên công nhân mút bác, không ngừng đi tới đi lui thế giới tinh thần cùng mình tâm môn ở giữa. Không chỉ có như vậy, nương theo lấy một lần lại một lần nếm thử, hắn mang về mảnh vỡ số lượng mặc dù đang giảm xuống, nhưng lớn nhỏ phương diện lại càng lúc càng lớn. Chất lượng càng cao, càng lớn, bên trong ký ức càng là hoàn chỉnh, có thiên địa chi lực không thể nghi ngờ thì càng nhiều. To bằng đầu người, thân người lớn, 2 mét khối, 3 mét khối, 5 mét khối. Trải qua không ngừng nếm thử, 10 cái mét khối một chút mảnh vỡ tinh thần đều có thể mang về, cao hơn, khiêu động đứng lên không thể nghi ngờ liền trở nên có chút cố hết sức. Mà theo mang về hình lập phương càng lớn, bên trong lần ký ức cũng càng nhiều. Một lần, Lý Tố thậm chí thấy được người nào đó tu hành hình ảnh, bên trong tựa hồ đang học tập một loại nào đó pháp thuật, biến hóa chi thuật. Trong nháy mắt, hắn nhịn không được trừng lớn ánh chương 659, rời gạch 2, chương 659, rời gạch 2, mắt của mình, cổ cũng nhịn không được rối dài. Đáng tiếc, đối phương cũng không phải là tại học, mà là tại luyện tập, không có bắt đầu, chỉ có quá trình, cái này không thể nghi ngờ để Lý Tố có chút nhức cả trứng. Bất quá đối mặt kết quả này, Lý Tố chẳng những không có thất vọng, ngược lại có chút kích động, dù sao thế giới tinh thần lớn như vậy, bên trong mảnh vỡ ký ức nhiều như vậy, chắc chắn sẽ có hoàn chỉnh. Kết quả là, Lý Tố kiền càng thêm ra sức đứng lên. Chỉ là tài nguyên thu thập, lâu còn có chút nhàm chán, có thể tài nguyên bên trong còn cất giấu công pháp, đó chính là một chuyện khác. Một ngày, hai ngày, ba ngày, cơ hồ chín thành chín thời gian đều đợi ở thế giới mảnh vỡ tình huống dưới, mặc dù trong lòng cửa cũng có nhất định thời gian dừng lại, nhưng chỉ cần không có ra ngoài, trong ngoài thời gian tỷ lệ cơ bản từ đầu đến cuối duy trì tại 1 giờ 30 phút tả hữu, cũng chính là bên ngoài một ngày, tương đương bên trong một tháng. Thu hoạch không ít, mặc dù không có đạt được đỉnh cấp đạo pháp thần thông, một chút thế gian đạo pháp bị Lý Tố thấy được không ít. Mặc dù nói không đáng đi chuyên môn tu luyện, nhưng lại khả năng khai thác tầm mắt, công pháp loại vật này trên bản chất là người tu hành đối với đại đạo cảm ngộ hình thành mạch suy nghĩ, đối với Lý Tố cũng không ít tăng lên, tăng lớn hắn đối tự thân đạo cảnh cảm ngộ. Mặc dù cảnh giới không có tăng lên, nhưng khí tức lại càng phát hùng hậu đứng lên, không sai biệt lắm tăng lên một tầng tả hữu. Đã có thể di chuyển 11 mét khối lớn nhỏ mảnh vỡ. Nhìn phía xa to bằng núi mảnh vỡ tinh thần, Lý Tố nhịn không được xoa xoa chính mình khỏe miệng lưu lại nước bọt, những thứ nhỏ bé này đều như vậy loại kia không gì sánh được to lớn bên trong sẽ cất giấu như thế nào tin tức. Đáng tiếc, lúc này chỉ có thể tưởng tượng. Loại trình độ kia, ngự đạo cảnh chỉ sợ đều rất khó di động, cần nâng cao một bước mới được. Bất quá không sao, không bao lâu, lại một lần mang theo đại lượng tàn phiến trở về, Lý Tố có chút tiếc nuối, chứa không nổi. Dù sao, vừa đi vừa về số lần quá nhiều, mang về tàn phiến số lượng quá to lớn, tích lũy số lượng đã nhanh từ tâm môn miệng vị trí, vây lại cửa. Đã không phải là thắng lợi trở về, mà là chứa không nổi. Lần sau đến, chỉ sợ muốn chờ không ít thời gian. Lý Tố lắc đầu, từ thế giới tinh thần trực tiếp biến mất. Mà nương theo lấy hắn rời đi, thế giới tinh thần chỗ sâu, cực kỳ đột nhiên có một đôi mắt mở ra, đột ngột không gì sánh được. Nương theo lấy sự xuất hiện của nó, không hiểu toàn bộ thế giới tinh thần đều đọc lại, hết thảy tất cả, cho dù là những cái kia giống như núi to lớn tinh thần tàn băng, toàn bộ đều dừng lại. Thời gian không đang chạy. Nó im ắng nhìn xem Lý Tố biến mất không thấy gì nữa vị trí, mắt to rất linh động, chớp chớp. Nó trái ngó ngó, liếc bên phải một chút. Sau đó một cái cự đại không gì sánh được thân thể xuất hiện, lại lớn lại nhỏ, cực kỳ bởi vì nó trọng tải, nhỏ thì là bởi vì hình tượng. Là một cái cự đại không gì sánh được hài nhi. Nó lặng lẽ meo meo giật giật, méo một cái thân thể của mình, thoáng chốc kết nối với Lý Tố địa điểm lối ra chân trái mà thoáng na di một chút, từ nhị chỉ biến thành ba chỉ. Nhất thời, Lý Tố dùng một tháng cơ hồ móc sạch phạm vi, lại một lần ấy. Cùng lúc đó, tiểu gia hỏa còn run run thân thể. Kết quả là, lần này chất lượng cao hơn. Làm xong hết thảy, ánh mắt híp lại, phảng phất tại cười, có vui sướng khí tức đang chạy, sau đó vô thành vô tức biến mất. Từ tâm môn bên trong đi ra, Lý Tố rất vui vẻ. Phía ngoài một ngày, bên trong kinh lịch, thực sự quá sảng khoái đại lượng thiên địa linh khí, rộng lượng nguyên thủy tinh thần, còn có các loại đạo thuật đạo pháp, thu hoạch rất lớn, có thể nói tràn đầy. Khoảng cách đường tăng Tây Thiên Thỉnh Kinh thời gian càng ngày càng ít bên dưới, đối với bây giờ Lý Tố mà nói, không thể nghi ngờ mỗi phút mỗi giây đều rất trọng yếu. Nhục thân thích ứng tốc độ cũng rất nhanh, 8-9 ngày dáng vẻ hẳn là còn kém không nhiều lắm. Đợi đến thích ứng hoàn tất, liền có thể lập tức ở thăng cấp, trực tiếp tiến giai ngự đạo cảnh trung kỳ, tâm môn bên trong tích lũy hẳn là có thể thành không không ít. Như vậy lặp đi lặp lại, nói không chừng 1-2 tháng sau, là hắn có thể ngự đạo cảnh viên mãn. Xem như tiến nhập một cái tuần hoàn tốt giai đoạn. Đương nhiên, hắn cũng không có vì vậy buông lỏng, dù sao 6 tuổi lên núi, 7 năm tu hành, tại đến 3 năm, nói cách khác các loại trừ yêu lệnh hoạt động này kết thúc, hắn liền 16 tuổi. Khoảng cách 18 tuổi, cũng chỉ còn lại có 2 năm. Mặc dù 18 tuổi trước đó phá kiếp có hy vọng, nhưng chỉ là thành tiên, vẫn còn không tính là an toàn, tối thiểu cũng phải thái ớt mới được. Ân, khoảng cách cũng không xa. Cảm thụ được trên tay động tĩnh dần dần biến lớn trừ yêu lệnh, Lý Tố nhịn không được hít một hơi, tự thân khả quan thành quả liền không nói huyền môn nội tình, huyền đều đại pháp sư lưu lại, đối với cái này, giản thật, hắn chờ mong rất cao. Thậm chí đều không cầu có cái gì tuyệt thế thần binh công pháp, chỉ cần trong ngoài thời gian khác biệt, tranh thủ thêm một chút thời gian là đủ rồi. Mà tại Lý Tố không ngừng hướng về trừ yêu lệnh chỉ định phương hướng di động đồng thời, một bên khác, khoảng cách Lý Tố không sai biệt lắm còn có hơn 200 dặm một tòa núi cao nguy nga phía trên. Núi này cực kỳ bất phàm. Tương truyền, thượng cổ tứ thánh thú một trong, Huyền Vũ ngay tại trong núi này tu hành, cuối cùng được đạo, trở thành tứ ngự một trong. Nơi đây thủy khí cực nặng, giữa thiên địa đều tràn ngập thủy hành chi lực, vạn vật bởi vì nước mà sống, có cây không gì sánh được màu sâm, đại địa bị áo lục bao trùm. Giữa rừng núi, phi điểu tẩu thú vô số, chơi đùa không ngừng bên hai. Có không hiểu đạo vận chảy xuôi, xuyên qua nơi đây dãy núi, thiên địa linh khí là ngoại giới nhiều gấp mấy lần. Đối với cầu tiên vấn đạo người mà nói, là hiếm có động thiên phúc địa. Bây giờ, nhân viên ở đây hội tụ, đại lượng cầu đạo người tu tiên sĩ đang không ngừng hội tụ. Bộ phận là căn cứ trừ yêu lệnh chỉ dẫn mà đến, còn có bộ phận thì là đi theo trong phái trưởng môn mà tới, chuẩn bị tham dự một trận tiên cổ chỉ có huyền môn tịnh sự. Huyền môn nội tình. Tương truyền, nội tình này chính là thượng cổ phong thần thời kỳ, lừng lấy người nổi danh giáo thánh nhân đệ tử, Huyền Đều đại pháp sư lập. Làm nhân giáo quá rõ thánh nhân duy nhất đệ tử thân truyền, Huyền Đều đại pháp sư không chỉ có thân phận thần bí, tại huyền môn địa vị cực cao. Bởi vì trong truyền thuyết phong thần đại chiến, gây họa tới huyền môn hai giáo, dẫn đến vừa chết một tàn, vì ngăn ngừa loại tình huống này lại lần nữa phát sinh, tránh cho huyền môn đạo thống mất đi, chuyên môn thiết lập. Mặc dù nói là bởi vì tai họa mà mở, nhưng huyền môn nội tình bản thân đối với toàn bộ huyền môn mà nói, là không hề nghi ngờ trọng bảo, mặc kệ bên trong có cái gì, đối với huyền môn đệ tử mà nói không thể nghi ngờ đều chính là cơ duyên lớn. Dù là chỉ là mở ra, có thể tại hiện trường nhìn qua, cũng là tạo hóa. Huyền Đều đại pháp sư thủ đoạn, không phải là người nào đều có tư cách nhìn thấy. Dưới núi có vài chục môn phái khác nhau đệ tử hạ trại, có đỉnh cấp đại phái như Thiên Sư, Thượng Thanh, Linh Bảo, Thần Tiêu các loại, cũng có Ma Cô, Ngọc Hoàng, các tiên các loại trung đẳng môn phái, còn có cỡ nhỏ đạo quán, cùng một chút thực lực khá mạnh, có được gặp được cảnh giới, chỉ có 3 năm môn đồ tán tu. Không hề nghi ngờ, Trung Nguyên huyền môn cường giả đều hội tụ ở này, chậm đợi nội tình mở ra. Giờ phút này, dưới núi không sai biệt lắm có vài chục vị ngự đạo cảnh cấp bậc tu sĩ hội tụ vào một chỗ. Mà tại cái kia đông đảo huyền môn đệ tử bên trong, một tiểu nữ hài một mặt lo lắng nhìn xem đỉnh núi, biểu lộ rất là sốt ruột. "Tiểu sư thúc a, tiểu sư thúc, ngươi tại sao muốn giết chết Vệ Phong đâu?" "Giết cũng liền giết, kỳ thật ta cũng không thích hắn. Nhưng là, ngươi tại sao muốn lưu lại chứng cứ bị người phát hiện ạ? Còn bị mẹ của hắn, Ma Cô phái Lý Thiến chân nhân cho tìm được, thiên sư phủ những này mặc dù không nói chuyện, có thể chúng phía dưới mặt vì định nọt Ma Cô phái, đều đã tiến hành tỏ thái độ. Trọn vẹn hơn 10 môn phái ngự đạo cảnh đều làm ra tỏ thái độ, nhất định phải trừng trị hung thủ, giết người thì đền mạng. Sư tỷ, lão sư, các ngươi đến tuột cùng còn bao lâu nữa mới kết thúc a?" "Không còn ra nói, tiểu sư thúc phiền phức nhưng lớn lắm a."